Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 775 tới chương 816. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khánh Quốc Phương Bắc ít có thế gia, dù sao mỗi lần thay triều đổi đại đều sẽ tàn sát một lần, phần lớn đều là huân quý đi theo thái tổ bình định thiên hạ. Giang Nam thì ít có chiến loạn, tông tộc thế lực chiếm cứ, thế gia truyền thừa rất nhiều triều đại mà không ngã. Trong mắt Khúc Tử, Chu Dịch có đâu như thế nào cũng không lại thế gia, thời khắc mấu chốt hoặc có thể trở thành tiến thân chi giai. Đang lúc nói chuyện, một nội thị vội vã vào cửa, bẩm báo nói, Di Xuân Điện truyền đến tin tức, Thôi Quý Nhân nghe được phụ thân vào tù, dưới tình thế cấp bách ngã sắp xuống, sinh. Biết. Trong mắt Chu Dịch hiện lên dị sắc, vốn cho rằng Hoàng hậu nương nương xuất thân dân gian bất thiện cung đấu, không ngờ thủ đoạn lại quả quyết tàn nhẫn như vậy. Chỉ là thủ đoạn quá mức thô bạo, chắc chắn sẽ khiến cho bệ hạ hoài nghi, có lẽ. Hai vợ chồng này chỉ kém vạch mặt, đã không quan trọng cái khác. Nghĩ tới đây, Chu Dịch càng thêm không coi trọng Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ mang theo Tây Chinh diệt quốc chi uy, thành thế chi long đã đạt đến tuyệt đỉnh, quốc triều không người có thể áp chế phong mang. Chu Dịch phân phó nói, nhìn chằm chằm Di Xuân Điện, nếu có tin tức gì phải nhanh chóng truyền tới. Tuân mệnh. Nội thị dập đầu lĩnh mệnh, quay lại Di Xuân Điện. Long chủng chết yểu, chắc chắn nhất lên phong ba. Thôi Quý Nhân mỗi tiếng nói cử động, thậm chí thiếp thân cung nữ nội thị đều phải nhìn chằm chằm. Khúc Tử đi phía nam là một chuyện, Giang Ninh Ô Gia cưỡng ép nhúng tay vải công sinh ý, ta nể mặt Long Chủng cho nên mới nén giận mà nhịn. Chu Dịch lạnh lùng nói, bây giờ Long Chủng không có, Ô Gia cũng nên hết rồi. Khúc Tử nói ra, cha nuôi, ta nhìn chằm chằm vào Ô Gia, tháng trước vải vóc đưa tới lại phai màu, đây là tội khi quân, lẽ ra khám nhà diệt tộc. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Chu Dịch vỗ vỗ bả vai Khúc Tử, đi giám sát ti lĩnh lệnh bài ngoại vụ, đến Giang Ninh liên hệ hình công công. Làm việc sạch sẽ chút, chớ nên để lại dấu vết. Kinh thành xét nhà chính là xét nhà, dù sao dưới chân thiên tử, cuối cùng vẫn nên giảng chút luật pháp. Ra kinh thành, xét nhà chính là diệt tộc. Bái tạ cha nuôi. Khúc Tử đông đông đông ba gõ chín bái, cao hứng bừng bừng rời đi, lần này đi Giang Ninh chắc chắn phải vơ vét một phen. Những con nuôi khác mặt lộ vẻ hâm mộ, Khúc Tử không hổ là được sủng ái nhất, chuyện gì tốt đều có thể vớt tới tay, sau này phải tôn kính nhiều hơn. Chu Dịch nhắm hai mắt lại, nhìn bóng lưng Khúc Tử. Cái thằng này tâm kế thật sâu, không thể giữ lâu. Cuối tháng, tới gần năm mới, chính thống đế bày yến hội, ăn mừng quốc triều mở cương. Hoàng đế hỉ nộ tức là thời tiết trong cung, bị ảnh hưởng này, bầu không khí trong cung cũng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Chỉ có một chỗ địa giới vẫn thanh lãnh yên tĩnh. Lãnh cung. Chu Dịch đứng ở cửa ra vào, không khỏi lộ ra hoài niệm, còn nhớ năm đó nằm trên bậc thang đọc sách. Thoáng cái ba năm qua đi, đã từng là phòng thủ nội thị không tên không họ, bây giờ thành ba giám đô đốc, giám sát đốc công uy danh hiển hách. Thế sự biến ảo, nhân sinh khó dò. Chu Dịch thở dài một tiếng, cất bước đi vào, nhìn thấy lão thái giám nằm trên bậc thang. Lão Lộc trở nên càng già nua, tóc trắng thưa thớt, tuổi già sức yếu, nghe được tiếng bước chân chậm chạp quay đầu, hai mắt đục ngầu ảm đạm vô quang. Ai vậy? Dịch tử đến thăm ngài. Chu Dịch đi vào trước bậc thang, cởi áo bào tím, nằm bên cạnh lão Lộc. Đúng là ngươi. Lão Lộc kinh ngạc nói, Dịch công công uy chấn triều đình, sao có rảnh đến chỗ ta? Chu Dịch nói ra, năm đó lúc trời đi, đồng ý thường xuyên tới thăm, kết quả tục vụ cuốn thân, cho đến hôm nay mới rảnh rỗi. Ha ha ha. Lão Lộc từ buồn ngủ mông lung tỉnh táo lại, phát ra tiếng cười quái dị như gà mái gáy, trong miệng chỉ còn lại hai ba cái răng, ngón tay khô gầy chỉ phòng trong lãnh cung. Ta là người sắp chết, nào có gì đáng xem, người đến thăm dò vị bên trong kia, trong phòng nhốt Thôi Quý Nhân. Đầu tiên là phụ thân vào tù, sau lại Long Chủng sinh non, quỳ gối dưỡng tâm điện ba ngày ba đêm, chưa cầu được chính thống đế rộng lượng. Khí cấp công tâm, lại thành tên điên. Theo thái giám phòng thủ dưỡng tâm điện giảng thuật, Thôi Quý Nhân dương nanh múa vuốt nhào về phía bệ hạ, vậy mà gào thét đồng quy vu tận, kết cục chính là đầy vào lãnh cung. Lão Lộc, vị này là điên thật hay là giả điên? Chu Dịch tự mình trải qua hoàng hậu trước âm mưu tính toán, vì giả điên mà ăn dĩ đái. Điên thật rồi. Lão Lộc nói ra. Nhưng mà cũng không phải là khí cấp công tâm, mà là ngoại lực bố trí, hoặc nói là không phải điên mà là thần hồn rối loạn. Chu Dịch sắc mặt kịch biến, đứng dậy, trầm giọng nói. Lão Lộc, người nói là có người sử dụng vu cổ chú thuật trong cung. Thời kỳ tiên hoàng, trấn phủ ti bắt mấy pháp sư Thanh Dương giáo, ta tận mắt thấy bọn họ thi pháp. Lão Lộc hồi ức nói, thúc đẩy ác quỷ phụ thân, nhiễu loạn hồn phách người bình thường, lập tức trở nên thần trí không rõ, như giống là chó điên cắn loạn, tự như là vị bên trong. Chu Dịch sắc mặt biến huyễn, cuối cùng lại nằm về bậc thang. Ngẩng đầu nhìn trời, mây cuốn mây bay, giống như thiên khung 3 năm trước đây. Lão Lộc, ta có chút hối hận. Lão Lộc nói ra, vậy tại sao còn dám đi cùng hoàng hậu, vu cổ chú thuật không giống cái khác, rơi vào tai bệ hạ, chắc chắn sẽ thanh tẩy cung đình. Chu Dịch nhìn chằm chằm lão Lộc hồi lâu, cơ hồ nhịn không được vận chuyển chân khí, chụp hắn chết tại chỗ. Lão Lộc, ta chỉ nói mấy câu với hoàng hậu nương nương, chưa từng gặp trong âm thầm, sao lại thành một đạo? Trong cung này, ta chỉ không nhìn thấu hai người. Lão Lộc nói ra, một là hoàng hậu nương nương, một là ngươi, hai hạng người thông minh tuyệt đỉnh, không cần thương nghị thì có thể ăn ý phối hợp. Chu Dịch nghi ngờ nói, ta xuất thân trong sạch, sao lại nhìn không thấu? Lão Lộc nói ra, ta không hiểu, ngươi ở đâu ra lòng tin tất thắng, thiên hạ này người thông minh vô số, ngươi dám bốc lên thiên hạ chi sơ xuất làm cô thần. Về sau ngươi sẽ biết. Chu Dịch trong lòng tăng thêm một câu, chỉ cần ngươi có thể sống được đủ lâu. Trường sinh mới là chỗ dựa của Chu Dịch, cho dù chơi không nổi nữa, chui vào rừng sâu núi thẳm trốn 180 năm, trở ra thì cảnh còn người mất, cái gì thắng bại đều tan thành mây khói. Lão Lộc nhắc nhở, hoàng hậu nương nương không phải lương nhân, ta khuyên ngươi sớm thu tay lại. Không có lựa chọn khác a, Chu Dịch trầm giọng nói, ta ám chỉ bệ hạ mấy lần, đều không thể đạt được đáp lại, đột phá tiên thiên chi pháp phải lấy được từ hoàng hậu. Lão Lộc hỏi, lấy thực lực ngươi, đã không kém gì tiên thiên, vì sao còn muốn đi tranh? Chu Dịch chỉ giữ trầm mặc, cũng không thể nói với lão Lộc là muốn thao túng hoàng quyền thay đổi. Nói như vậy mà truyền ra nửa chữ, Chu Dịch cửu tộc tận tru, liền đới tổ kiến trong nhà đều phải rót nước sôi. Giả tâm a, để cho người ta trầm luân lão Lộc chuyển lời, người tới thăm ta, ngay cả lễ vật cũng không mang theo. Chu Dịch hỏi, người thiện phòng bàn tiệc có ăn hay không? Lão Lộc liếm môi một cái, bao cát tường cháo hải sản, lưu nhất thủ xuân cao, qua mấy chục năm, ta cũng không quên được hương vị. Người tới. Chu Dịch hô một tiếng, lập tức có nội thị tiến đến, đi ngự thiện phòng tìm bao cát tường, lưu nhất thủ, sau này mỗi ngày nấu cháo và xuân cao đưa tới lãnh cung. Lão Lộc vội vàng ngăn cản, ăn một lần giải thèm một chút là được. Chu Dịch kinh ngạc nói, lão Lộc chớ có khách khí, trong cung đồ chơi này ta bao no. Không phải là khách khí. Lão Lộc nói ra, hai loại mỹ thực này là ta tưởng niệm, nếu mỗi ngày đều ăn thì mất đi mỹ vị, nhân sinh mất đi niềm vui thú. Già mồm. Chu Dịch phân phó nói, lại đi ngự dụng ti lấy rượu, cống phẩm Tân Nguyệt Phủ đưa tới, trước kia chỉ có Nguyệt Quốc Hoàng đế mới có tư cách nhấm nháp. Lão Lộc nói ra, chật chật chật, ngươi hảo uy phong. Làm đến vị trí này của ta, không ra oai không được a. Chu Dịch nói ra, lão Lộc, ta ra lãnh cung này, chỉ còn lại lục đục với nhau, tả hữu 18 đứa con hầu hạ cũng không dễ chịu bằng nằm trên bậc thang này. Lão Lộc con mắt loạn chuyển, đáp một câu. Già mồm. Chính thống năm thứ tư. Xuân. Khúc Tử Giang Nam tra án, xung đột với Trấn Phủ Ti Thiên Hộ. Hồi Kinh Đô Tao Ngộ Sơn phỉ vây giết bỏ mình. Giám sát ti. Bành. Chu Dịch vỗ lên bàn một cái, chân khí mãnh liệt mà ra, âm âm vỡ vụn thành bụi phấn. Trấn Phủ Ti gan to thật, con ta mà cũng dám động. Những đứa con khác trên mặt lòng đầy căm phẫn, trong lòng mở mày mở mặt, vui mừng hớn hở, Khúc Tử chết mới tốt, miễn sau này tranh thủ tình cảm từ cha nuôi. Nghe đồn lần này Khúc Tử đến Giang Nam, dò xét Ô gia, lại liên lụy mấy gia tộc Giang Ninh. Gia tộc địa phương vì bảo mệnh, cung phụng nhiều vàng bạc, đủ để chứa mười mấy xe ngựa, đường đúng là phá ba thước. Đốc công, Hắc Hổ trại cướp bóc Khúc Công Công chiếm cứ địa phương đã lâu, Giang Ninh vây quét vài lần tất cả đều thất bại. Lâm Phủ nói ra, ti chức coi là chắc chắn là Trấn Phủ Ti mật báo, một là nuôi khấu tự trọng, hai là có ý đồ không tốt. Ông Đồng Tri nhíu lông mày lại, liếc mắt nhìn vị tân tấn chủ sự này. Đường đúng là tâm tối đen, miệng há ra khép lại là muốn khám nhà diệt tộc, để tránh mất đi thân phận túi khôn, vội vàng nói. Đốc công, từ giám sát ti thành lập đến nay, Trấn Phủ Ti không ngừng ngầm đối nghịch, lần này cái chết của Khúc Công Công vừa vặn bày tranh đấu ở trên bàn, để bệ hạ cân bằng. Cân bằng hai bên là bộ phận quan trọng nhất của đế vương thuật. Bệ hạ vì hạn chế quyền lực thần tử, sẽ ủng hộ một chỗ khác để cân bằng. Dùng nó đẩy ngược, mượn tâm tư muốn cân bằng quyền lực của bệ hạ, giám sát ti chủ động tranh đấu với Trấn Phủ Ti thì có thể được ủng hộ. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, nói ra, ông tiên sinh nói không sai, tạo thế chính là kế lâu dài, bất quá a thanh âm đột nhiên âm lãnh tàn nhẫn, con ta bị người ta giết, quả là đánh mặt ta, nhất định phải ở trước mặt đánh lại. Người tới, đi Trấn Phủ Ti nha môn. Ra lệnh một tiếng, trên trăm áo đen đông sưởng hội tụ, theo sau lưng Chu Dịch thẳng hướng hoàng thành phía tây. Trước khi giám sát ti thành lập, Trấn Phủ Ti nha môn một mực ở phía tây hoàng cung, cũng không có xưng hô khác. Bây giờ hai ti giằng co, dần dần đã có đông sưởng Tây Hán xưng hô để chỉ hai nơi nha môn. Một lát sau, bên ngoài nha môn Trấn Phủ Ti, phong thủ lực sĩ nhìn thấy Chu Dịch, nào dám lên tiếng ngăn cản, cuống quýt chạy vào nha môn báo cáo, người kinh thành có ai không biết Tây Hán đốc công thích bạo đầu người. Không đợi nói rõ ràng với cấp trên, tiếng bước chân rầm rầm đã truyền đến. Chính điện. Phía trên treo biển hồng bài, viết ba chữ Trấn Phủ Ti, nghe nói chính là Khánh Quốc Thái tổ thân bút viết. Chu Dịch cất bước đi vào, nhìn thấy chỉ huy sứ Kỷ Nhạc, Tả Hữu Đồng Tri, Thiêm Sự đứng, vừa lúc Trấn Phủ Ti tam cự đầu đều ở đây. Cũng tốt, bớt cho ta từng cái tìm tới cửa. Kỷ Nhạc lạnh lùng nói, Dịch công công, tại sao đến giám sát ti nháo sự? Con ta chết. Chu Dịch làm bộ muốn ngồi, lúc này có con tứ chi chạm đất hóa thành ghế dựa hình người. Chết bởi Trấn Phủ Ti thiên hộ, hôm nay Kỷ chỉ huy không cho cái bàn giao, ta phải xốc nha môn này. Kỷ Nhạc chính là tìm để tâm phúc của bệ hạ, từ đáy lòng xem thường Chu Dịch, chỉ là nịnh nọt thiến hoạn mà thôi, nghiêm nghị quát lớn. Giám sát ti thiết lập không đến nửa năm mà dám đến Trấn Phủ Ti nháo sự, ngươi là cái thái gì? Ngươi hỏi ta là cái thái gì? Chu Dịch thân hình như quỷ mị, chân khí bàn bạc hóa thành bàn tay, kéo Kỷ Nhạc đến trước người. Cầm Long Công. Kỷ xảo vận chuyển chân khí, có thể cách không nhiếp vật. Cao thủ bình thường cũng dùng để cách không nhận lại đao kiếm hoặc là đối phó tam lưu võ giả, lộ ra tiêu sái xuất khí. Chu Dịch chân khí bàn bạc như biển, một khi thi triển như sóng lớn mãnh liệt, cao thủ tuyệt đỉnh như Kỷ Nhạc không có lực phản kháng chút nào, đúng là hóa mục nát thành thần kỳ. Hiện tại nói cho ngươi, ta chính là đao của bệ hạ, chuyên dùng để giết ngươi. Kỷ chỉ huy, ngươi đoán xem, ta có dám giết ngươi hay không? Kỷ Nhạc mặt mũi nghẹn đỏ lên, rất muốn kiên cường đổi trở về, đáy lòng lại chột dạ. Lực đạo trên cổ càng ngày càng nặng, gần như nghe được gân cốt kẻo kẹt rung động, nếu còn chọc giận Dịch công công, ngày này sang năm sẽ thành ngày giỗ của hắn. Trấn Phủ Ti Đồng Tri Lục Duy thấy tình hình này thì hét lớn một tiếng. Cùng tiến lên, bảo hộ đại nhân. Trong lúc nói chuyện thả người vọt lên, phất tay vẫy ra mấy chục cây lông trâu châm, từng chiếc nở rộ lam lục quang mang, hiển nhiên bôi lên kịch độc. Lực sĩ Trấn Phủ Ti đang trực nhau nhau rút ra nhạn linh đao, vây kính vồ giết tới. Đông Sưởng ngăn trước mặt Chu Dịch, tiếng lưỡi đao giao kích liên miên bất tuyệt, Trấn Phủ Ti chính điện lập tức loạn cả một đoàn. Dừng tay, mau dừng tay. Kỷ Nhạc không dám tiếp tục ráng chống đỡ, cầu xin tha thứ, Dịch công công, ta lập tức sai người bắt Giang Ninh Thiên Hộ tới, đưa đi Đông Sưởng địa lao mặt cho ngươi xử lý. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch phát ra tiếng cười quái dị đắc ý, phất tay ném Kỷ Nhạc ra, đụng ở trên tường đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Ba ngày, ta muốn nhìn thấy đầu của Giang Ninh Thiên Hộ. Kỷ Nhạc ho khan vài tiếng, được Lục Duy nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên, nói ra, kinh thành đến Giang Ninh ít nhất cũng 5 ngày lộ trình, 3 ngày sau có thể vừa đi vừa về được. Đó chính là chuyện của Trấn Phủ Ti, 3 ngày không gặp được đầu, Kỷ chỉ huy chuẩn bị kỹ quan tài. Chu Dịch dứt lời, đứng dậy rời khỏi. Đám Đông Sưởng đỡ đồng Liêu Thụ Thương lên đi theo sau lưng, trên mặt rất nhiều lực sĩ Trấn Phủ Ti lộ ra vẻ tức giận và xấu hổ. Trấn Phủ Ti thành lập từ thời kỳ Thái Tổ, 300 năm qua chưa từng bị nhục nhã như vậy. Kỷ Nhạc nhìn bóng lưng Đông Sưởng rời đi, thần sắc oán độc, chuyện hôm nay chắc chắn trở thành trò cười trong quốc triều. Im cẩu, thù này không báo, thề không làm người. Lục Duy khuyên, đại nhân, diêm cẩu đó đang lúc cường thịnh, nên tạm thời tránh mũi nhọn, đợi mất thánh quyến, có thể tùy tiện nhào nặng. Nói như vậy có ý gì? Kỷ Nhạc quát lớn, ta là tâm phúc của bệ hạ, từng theo bệ hạ lưu vong Bắc Cương, Tòng Long chi công còn không sánh bằng chỉ là im cẩu. Đại nhân dạy phải. Lục Duy vội vàng không người tạ lỗi, trong mắt lại hiện lên vẻ khinh bỉ, ngu xuẩn như thế mà có thể đảm nhiệm Trấn Phủ Ti chỉ huy sứ. Ngày thường Kỷ Nhạc thường xuyên tuyên dương từng cùng bệ hạ lưu vong Bắc Cương, lấy lộ rõ Tòng Long chi công. Thật tình không biết đây là đường đến chỗ chết, bệ hạ cửu ngũ chí tôn, chuyện lưu vong chính là chỗ bẩn, không những không giúp che lấp, ngược lại bóp vết sẹo của bệ hạ. Lục Duy tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ mượn thế Đông Sưởng vặn ngã Kỷ Nhạc. Ta cũng là vì Trấn Phủ Ti không suy sụp, để thằng ngu này chấp chưởng, chắc chắn đấu không lại Đông Sưởng. Giám sát ti. Chu Dịch ngồi xuống, lập tức có con nuôi dâng lên nước trà. Ôn Đồng Tri nói ra, đốc công, trải qua án này, Đông Tây hai xưởng đối chọi gay gắt, chỉ cần chờ bệ hạ điều hòa là đủ. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, cung tam ti là vai trái, ngoài cung giám sát ti là cánh tay phải, kinh doanh tốt quyền thế bên ngoài, tương lai có thể mưu đồ sự tình. Ông tiên sinh, người hiểu Trấn Phủ Ti bao nhiêu? Ta từ đảm nhiệm Đồng Tri thì đã điều tra rõ ràng thấu triệt đám người trên dưới Trấn Phủ Ti. Ôn Đồng Tri đảo mắt, nói ra, đốc công muốn hỏi Lục Duy. À, Chu Dịch kinh ngạc lên tiếng, tán thán nói, ôn tiên sinh không hổ là cánh tay đắc lực của ta, làm việc đúng là thỏa đáng, Lục Duy này có chỗ đặc thù. Ôn Đồng Tri nói ra, tiên hoàng băng hà muộn chút, Lục Duy sẽ tiếp nhận Trấn Phủ Ti. Trấn Phủ Ti chính là tai mắt của hoàng đế, sau khi chính thống đế lên ngôi, tâm phúc Kỷ Nhạc làm chỉ huy sứ, Lục Duy đành phải chịu làm kẻ dưới. Khó trách. Chu Dịch nói ra, hôm nay ta hù dọa Kỷ Nhạc, Lục Duy đó lại cưỡng ép ra tay, chỉ sợ là muốn mượn tay ta giết người. Ôn Đồng Tri hiểu ý nói, đốc công có ý là liên thủ Lục Duy diệt trừ Kỷ Nhạc. Tạm chờ chút. Chu Dịch nói ra, nếu như Lục Duy đó là người thông minh, sẽ âm thầm đến tìm ta, nếu không cũng là ngu xuẩn, không đáng liên thủ. Thà rằng đơn đã độc đấu cũng không thể làm bạn với người ngu. Chu Dịch biết rõ ngu xuẩn nguy hại như thế nào, năm đó nhị hoàng tử Phạm Xuẩn, mất đi hoàng vị dễ như trở bàn tay, hủy tiền đồ của bao nhiêu người ủng hộ. Ôn Đồng Tri nhắc nhở, Lục Duy chắc chắn sẽ đến, chỉ là đẩy hắn thượng vị, sau đó chắc chắn sẽ trở mặt không quen biết, hắn khó chơi hơn Kỷ Nhạc nhiều. Tại sao ta phải sợ hắn trở mặt? Trấn Phủ Ti để ngu xuẩn Kỷ Nhạc đó chấp chưởng, không đến mấy năm Đông Xưởng sẽ một nhà độc đại, rơi vào mắt bệ hạ cũng không phải chuyện tốt. Chu Dịch thổi thổi nước trà, không nhanh không chậm uống một ngụm, chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi. Hôm nay trà này không tệ, nhà ai đưa tới? Con nuôi Vinh Tử tiếp nhận vị trí khúc tử, phụ trách ghi chép cống phẩm thương nhân ngự dụng ti, vội vàng tiến lên hồi đáp. Biển Tây Phủ Hồ Gia đưa tới lá trà, nghe nói dùng tân pháp xào chế, trong cung còn không có. Trà ngon bực này, phải để bệ hạ nếm thử. Chu Dịch phân phó nói cho Hồ Gia, năm sau cống trà tăng gấp đôi, về phần nhiều không cung đủ. Chọn mấy nhà trà thương dò xét. Tuân mệnh. Vinh Tử khom người lĩnh mệnh, Hồ Gia âm thầm cung phụng 5.000 lượng bạc, cũng đủ nhắc tới trước mặt đốc công. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ, mấy nhà trà thương nào tặng bạc ít, xếp vào danh sách xét nhà. Từ khi Chu Dịch đồ Đại Vân Thư Viện, lại bình yên vô sự, còn thuận tay vặn ngã bọn người Thôi Thượng Thư, toàn bộ Khánh Quốc đã không còn mấy nhà hắn không chọc nổi. Cho dù phủ thân Vương Quốc Công phủ nghe được danh hào Đông Xưởng đốc công cũng sẽ sắc mặt căng lên. Cho nên giám sát ti xét nhà không cần nhìn chỗ dựa. Đông Xưởng đốc công náo Trấn Phủ Ti, Kỷ Chỉ Huy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tin tức truyền ra, lập tức thành chủ đề nóng thứ hai trong quốc triều. Thứ nhất là bệ hạ thanh lượng ruộng, đây là chuyện liên quan đến ức vạn bách tính, chớ nói đánh mặt Kỷ Nhạc, cho dù giết cũng không vượt qua được. Bàn tán việc này không chỉ quan viên, bách tính Trà Dư Tửu Hậu cũng bình phẩm từ đầu đến chân. Đông Xưởng và Tây Hán rốt cuộc ai lợi hại hơn, vốn không có kết luận, bây giờ đa số người cho rằng Im Đảng càng hơn một bậc. Dù sao cũng là gia nô của hoàng đế, bàn về quan hệ thì gần hơn những người còn lại nhiều. Kỷ Nhạc nghe nói việc này, đương nhiên là phát lôi đình, lệnh Trấn Phủ Ti trên dưới điều tra giám sát ti. Cái gì đút lót nhận hối lộ, cái gì quan giả sai án, viết thành bí tấu thượng báo bệ hạ. Trấn Phủ Ti truyền thừa hơn 300 năm, mật thám khắp cả nước, có lẽ xa phu bên đường, có lẽ hỏa kế quán rượu, thậm chí lão gia hàng xóm cũng có thể là thám tử. Thám tử vô khổng bất nhập, giám sát ti đương nhiên không phòng được. Một phong lại một phong bí tấu đưa đi Dưỡng Tâm Điện, đều tra có chứng cứ xác thực, Chu Dịch ở ngoài điện quỳ 3 ngày 3 đêm mới được chính thống đế rộng lượng. Trở lại giám sát ti. Chu Dịch dựa theo tấu chương viết, đưa tất cả nội thị, Đông Xưởng có liên quan vụ án vào địa lao thẩm vấn. Có 6 con nuôi thu ngân lượng, mức lớn, cũng đối xử như nhau trọng phạt, không niệm tình phụ tử chút nào. Chớ trách ta tâm ngoan. Chu Dịch nói với con nuôi mới thu, trên đời này không ai không tham, ta cũng không nhịn được tham, nhưng phải làm sạch sẽ, chớ có để cho người ta nắm được cán. 18 đứa con mới nhào nhào không người thụ giáo. Cha nuôi nói đúng. 3 tháng ngắn ngủi, Đông Xưởng đốc công chết 6 con nuôi. Phía sau màn hắc thủ Kỷ Nhạc mặt lộ vẻ đắc ý, sai người truyền tin tức đi, hung hăng tìm lại mặt mũi. Quả nhiên. Dân gian bàn tán việc này, còn nói Tây Hán để quẩn thâm hậu, xa không phải Đông Xưởng có thể so sánh. Triều quan lại gặp tình hình này, cũng không thiển cận giống bách tính, ngồi đợi Đông Xưởng đốc công ra tay. Đa số quan lại cho rằng, Kỷ Nhạc bằng vận khí thượng vị đấu không lại Dịch Công Công từ tầng dưới chót một đường chém dứt bò lên. Chính thống năm thứ 3, tháng 6. Trời nắng chang chang. Dưỡng Tâm Điện để rất nhiều khối băng, cung nữ lay động quạt, hơi lạnh tuần hoàn trong điện, mát mẻ như ngày mùa thu. Chính thống đế lật xem tấu chương, liên tiếp mấy phong đều là liên quan tới lượng ruộng ngắn. Thanh tra đồng ruộng vẫn đang tiến hành, quan lại các nơi, gia tộc quyền thế vì giấu giếm điền sản ruộng đất mà cấu kết với quan lại, giấu giếm báo cáo sai số lượng đồng ruộng chân thực. Vì điền vào chỗ trống, sung phòng ốc bách tính làm ruộng đồng, thậm chí mộ tổ cũng gộp cho đủ số. Lượng ruộng như thế đương nhiên khiến cho keo ca, địa phương xuất hiện bách tính tập thể kháng nghị, nghiêm trọng giết chết Tư Lại, xung kích huyện nha. Cách làm như thế hợp tâm tư quan lại, nhao nhao thượng thư, nói là bách tính phản đối lượng ruộng, mời bệ hạ thương lê dân thương sinh thu hồi ý chỉ vân vân. Đều là quốc triều sâu mọt. Chính thống đế từng lưu vong Bắc Cương, tận mắt thấy bách tính khổ, khi đó đã lập chí cách tân thuế phú. Sau khi lên ngôi không có nóng lòng cải cách mà kiếm ngàn vạn quân lương Tây Chinh, lại mang theo Diệt Quốc Mở Cương chi uy thanh tra đồng ruộng. Trẫm thanh tra đồng ruộng là vì bách tính cùng khổ, bọn họ lại tụ chúng tạo phản. Viên Công Công không người hầu hạ, thúc ngựa nói, bách tính ngu dốt, không hiểu bệ hạ khổ tâm, tương lai thuế phú cách tân, bọn họ sẽ hô to thánh quân rộng thế đâu. Trẫm không cầu thánh quân, chỉ muốn kéo dài giang sơn xã tắc. Chính Thống Đế khóe miệng hơi vểnh, tiếp tục xem xét tấu chương, sau đó nhìn thấy giám sát ti bắt tham quan ô lại địa phương, đốc xúc thúc đẩy lượng ruộng. Bắt ba phủ doãn, 16 huyện lệnh, hơn 70 vị quan lại các cấp, không tệ, giám sát ti làm rất không tệ. Viên Công Công nghe được tán thưởng, âm dương quái khí mà nói. Dịch Công Công làm việc trương dương, quốc triều nhị phẩm quan viên không trải qua tam ti thì khám nhà diệt tộc, có thể nói là mở quốc triều tiền lệ. Chính Thống Đế lườm Viên Công Công, Dịch Tử vì quốc triều mà phấn đấu quên mình, trẫm nhìn ở trong mắt, cẩu nô tài ngươi có rắp tâm gì? Nô tỳ biết sai. Viên Công Công sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Đứng lên đi, sau này chớ có nói huyên thuyên. Chính Thống Đế không có tiếp tục, bây giờ Dịch Công Công quyền thế ngập trời, cần có một nội thị đối chọi gay gắt, miễn cho tương lai không bị chưởng khống. Bái tạ bệ hạ, nô tỳ nhớ được. Viên Công Công lập tức nhẹ nhàng thở ra, bàn tay sờ ống tay áo, ngân phiếu dày nửa tấc. Tối hôm qua Dịch Công Công sai người đưa tới 10 vạn lượng, mời Viên Công Công giúp đỡ an bài tấu chương sắp xếp trên dưới, thuận tiện lại báo cáo. Chuyện thuận tay thuận mồm, làm ăn này làm đúng. Một lát sau, nội thị phòng thủ tiến đến bẩm báo, Dịch Công Công cầu kiến bệ hạ. Chính Thống Đế nghĩ Chu Dịch tốt, vì tân chính đắc tội văn võ huân quý, dặn dò, sau này Dịch Tử đến, không cần thông bẩm, trực tiếp đưa vào. Chu Dịch nhanh chóng vào, bà hô vạn tuế rồi nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ giám sát lượng ruộng, phát hiện có người cấu kết địa phương, tự ẩn thổ địa, vì quan hệ lớn xin bệ hạ định đoạt. Nói xong lấy từ ống tay áo ra một chồng lời chứng, giơ cao khỏi đầu. Viên Công Công liếc mắt, trên đó viết trấn phủ ti, thiên hộ, lập tức hiểu 10 vạn lượng bạc ai trả tiền. Đường đường cẩm y vệ chỉ huy sứ, xét nhà thì kiểu gì cũng có thể hồi vốn. Chính Thống Đế tiếp nhận lời chứng, lật vài trang, sắc mặt âm trầm với tốc độ mắt trần có thể thấy. Dựa theo lời chứng khai, trấn phủ ti cậy vào quyền lực giám sát bách quan, cấu kết quan lại địa phương, gia tộc, từ trên xuống dưới hình thành một tấm lưới. Mượn nhờ cơ hội triều đình lượng ruộng, cố ý ức hiếp bách tính, bức bách nháo sự. Về sau trấn phủ ti phụ trách bắt trấn áp, bách tính nháo sự phán tội mưu phản, chặt đầu xét nhà, đồng ruộng đoạt được bán cho gia tộc địa phương. Trấn phủ ti đã được công lao, lại lấy được bạc, nhất tiễn song điêu. Chính Thống Đế hỏi, lời khai này thật giả? Phạm nhân từ giám sát ti và trấn phủ ti ra, trải qua không biết bao nhiêu cực hình, lời khai hoặc nhiều hoặc ít có lượng nước. Đương nhiên Chính Thống Đế biết được việc này, nhưng mà đều là một mắt nhắm một mắt mở, hai ti nói xấu, hãm hại phạm nhân đều là quan lại hắn muốn sửa trị. Khởi bẩm bệ hạ. Chu Dịch nói thẳng, những lời chứng này cũng không phải là nô tỳ điều tra đoạt được mà là trấn phủ ti đồng tri lục duy đưa tới giám sát ti, trải qua tra xét rõ ràng, không một không thật. Việc ác bực này, quả là tán tận thiên lương. Chính Thống Đế nhìn về phía trang cuối lời chứng, ghi lại hơn 100 vạn mẫu ruộng đồng có liên quan vụ án, tình nghĩa còn sót lại trong lòng hao mòn hầu như không còn, hạ lệnh. Giao án này cho tam ti hội thẩm, giám sát ti phụ tá kiểm chứng, phàm người có liên quan vụ án, trảm lập quyết. Bệ hạ anh minh. Trong mắt Chu Dịch hiện lên khoái ý, cuối cùng báo được thù của 6 con nuôi. Đảo mắt nửa tháng qua. Thiên lao. Lờ mờ âm trầm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu oan bên tai không dứt. Chu Dịch đổi thường phục, được ngục tốt dẫn dắt đi vào nhà tù trong cùng. Sao ta cảm thấy thiên lao quen thuộc? Rõ ràng không khác gì địa lao, tại sao hơi khác thường? Nhà tù số 39. Ngục tốt mở cửa khóa, không người nịnh nọc nói, đại nhân, mời ngài vào. Chu Dịch cất bước đi vào, nhìn thấy người bị đóng trên hình kệ, bẩn thỉu, máu thịt be bét, cẩn thận phân biệt hồi lâu mới xác định là Kỷ Nhạc. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười quái dị chói tai quanh quẩn nhà tù, đại nhân, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Kỷ Nhạc run run rẩy rẩy ngẩng đầu, trên mặt từng vết phỏng bàn ủi, miệng không còn lại mấy cái răng, tiếng nói chuyện cũng không rõ. Im cẩu, chết không yên lành. Ta chết như thế nào đại nhân không thấy được, nhưng mà Chu Dịch cười nói ra, ta có thể nhìn thấy cha mẹ, nhi nữ, thân tộc đại nhân chết sạch sẽ không còn một móng, cả nhà đại nhân sẽ chỉnh chỉnh tề tề, miễn cho cô đơn trong địa phủ. Kỷ Nhạc hai mắt xích hồng, miệng thốt ra các loại chửi mắng. Chu Dịch trên mặt ý cười không thay đổi, ta đã bị thiến, mắng vài câu cũng không sao. Lúc này, một quan nhi lục bào vội vã chạy tới, muốn quỳ xuống hành lễ. Ca ca không cần như vậy. Chu Dịch đỡ Chu Hùng dậy, dò xét một lát nói ra, lục bào có chút chướng mắt, đến mai đi giám sát ti, treo cái tên tuổi chủ sự, đổi thành áo bào đỏ. Đa tạ đệ đệ dìu dắt. Chu Hùng điều vào Thiên Lao làm quản doanh, không được mấy tháng thì thăng làm thư lại. Chưa hề đọc sách, chữ không được một giỏ, Chu Hùng xài bạc mướn tú tài nghèo túng phụ trách sao chép hồ sơ phạm nhân. Năm ngoái Chu Dịch thành lập giám sát ti, Chu Hùng đi nhờ xe thăng nhiệm ti ngục, thành người đứng đầu Thiên Lao. Quan nhi thăng nhanh không nhanh đều phải xem có chỗ dựa không. Chớ có khách khí, ngươi là thân ca ca ta. Chu Dịch rất là thân thiết, giống như xem Chu Hùng làm huynh trưởng thật. Thật ra thì phụ mẫu huynh đệ thân tộc gì đó trong mắt Chu Dịch cũng chỉ thường thôi, còn nuôi cũng tự tay dắt mấy đứa, sớm đã thành thà ta phụ người trong thiên hạ. Bây giờ tộc nhân thân cận cũng lấy ra sử dụng. Dù sao là người cô đơn không phụ mẫu không con cái, bệ hạ cũng không dám trọng dụng, thần tử không có uy hiếp như thế này làm việc cũng không kiêng nể gì cả, hơn nữa rất khó nắm. Cho nên có thể không thèm để ý gia tộc nhưng phải làm bộ để ý, như thế rất tốt. Chu Hùng liên tục gật đầu, lòng khẩn trương thả lỏng không ít. Chấp chưởng Thiên Lao không đến một năm, giám sát ti đưa vào hơn 10 vị quan lại, có kinh thành, có địa phương, điểm giống nhau chính là đều gặp cực hình, từng người không nhận ra nhân dạng. Nghe phạm nhân giảng thuật Đông Xưởng đốc công tàn bạo, cho dù thân là thân ca ca thì Chu Hùng cũng lòng còn sợ hãi. Đại nhân, hạ quan còn có một chuyện báo cáo. Chu Dịch vận chuyển nội khí thăm dò vào trong cơ thể Kỷ Nhạc, lén ra tay tại chỗ ngực, sau đó sẽ nổ tung, ngũ tạng đều nát mà chết. Đối đãi kẻ địch không thể nương tay, nên giết tắc giết, miễn cho tuyệt cảnh lật bàn. Nói đi. Mấy ngày trước đây không ít lưu dân đến kinh thành, ta mở lều cháo cứu tế, phụ thân thấy có đứa bé thông minh cơ linh, thông qua nha môn ghi chép hộ tịch, đổi thành họ Chu. Chu Hùng dương mắt nhìn Chu Dịch, thấy trên mặt hắn có ý cười, mới tiếp tục nói. Phụ thân đưa hài đồng này về, tương lai kế thừa Hương Hỏa, nếu đại nhân đồng ý, xin lấy tên cho hắn. Lấy tên Chu Dịch trầm ngâm một lát nói ra, gọi Bình An đi, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng bình bình an an. Trong mắt Chu Hùng hiện lên kinh hỉ, vội vàng không người nói. Hạ quan lập tức đi nhập gia phả cho chất nhi. Đi thôi, ta đi dạo trong lao. Chu Dịch phất phất tay mệnh Chu Hùng lui ra, một mình đi trong Thiên Lao, kết quả không cảm nhận được cảm giác quen thuộc không hiểu, ngược lại là khi giao lưu với Ngục Tốt học được mấy tay cực hình tươi mới. Quay lại thử hiệu quả trên người phạm nhân trong địa lao. Chính thống năm thứ 4. Tháng 9. Hai xưởng lần thứ nhất giao phong, lấy Đông xưởng lấy được toàn thắng kết thúc. Chỉ huy sứ Kỷ Nhạc khám nhà diệt tộc, địa phương Thiên Hộ, bách hộ hơn 10 người chôn cùng, có thể xưng khánh quốc quốc khai quốc đến nay, lần đầu tiên quy mô trừng trị quan lại trấn phủ ti. Đồng tri Lục Duy tố giác có công, thăng nhâm chỉ huy sứ. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Lục Duy cây đuốc thứ nhất đốt tới Đông xưởng, liên tục bắt 6 vị thái giám làm việc. Đông xưởng đốc công lửa giận dâng lên, thoá mạ Lục Duy là người bội bạc, dẫn theo mấy trăm áo đen Đông xưởng khí thế hung hăng thẳng hướng trấn phủ ti. Dọc đường hoàng cung môn, Viên Công Công chờ đã lâu, cười nói ra, đốc công dừng bước, bệ hạ khẩu dụ. Ngô hoàng vạn tuế. Chu Dịch vội vàng quỳ xuống, bà hô vạn tuế. Viên Công Công nói ra, bệ hạ nghe nói có không ít lưu dân phía bắc đến, quan lại địa phương không trình báo tình hình tai nạn, trấn phủ ti đang trống rỗng, việc này giao cho đốc công điều tra. Mời bệ hạ yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Chu Dịch lễ bái tiếp chỉ, lấy từ ống tay áo ra chồng ngân phiếu, nhét vào tay Viên Công Công, gần đây tâm tình bệ hạ như thế nào? Rất là không tệ. Viên Công Công nói, hôm qua bệ hạ còn tán dương, Lục chỉ huy trung tâm đáng khen, xử lý chuyện kiên cố. Chu Dịch chắp tay nói, đa tạ Viên Công Công. Trấn phủ ti thù trọng thương, Lục Duy lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thời gian ngắn khó chống lại Đông Xưởng, thế là bệ hạ ra tay đẩy ra Chu Dịch, cho Tây Hán thời gian khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, điều tra lưu dân phía bắc tới cũng rất quan trọng. Viên Công Công liếc mắt tả hữu, thấp giọng nói ra, có một số việc đốc công hẳn là hiểu. Hai xưởng tại thì đều tại, vong thì đều vong. Viên Công Công cao kiến. Chu Dịch dẫn theo áo đen Đông xưởng quay lại giám sát ti, gọi chủ sự phụ trách đưa tin Lâm Công Công. Phía bắc xảy ra tai họa gì, có nhiều lưu dân như vậy? Hồi bẩm đại nhân, Bắc Cương ba phủ chủ sự Công Công đầu tháng truyền bộ câu đưa tin về nói là vô sự. Lâm Công Công không người nói, ta có nghi ngờ trong lòng, trước đó vài ngày phái Đông xưởng đi dò xét, đã qua 10 ngày, không có tin tức gì truyền về. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch nghe vậy không những không giận, ngược lại cười quái dị, tốt tốt, giám sát ti thành lập mới một năm, Phương Công Công cũng bị người ta đón mua, đúng là khó lường. Con nuôi hầu hạ tả hữu, quan lại nghe lệnh bên cạnh phù phù phù phù quỳ xuống. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía một đứa con nuôi, ta hỏi ngươi, phía bắc ai có năng lực như vậy, mua chuộc được nội thị. Đứa con nuôi này hoảng sợ nói, cha nuôi, nhi tử không biết. Là không biết hay là không dám? Chu Dịch phất tay nhíp qua, bắt lấy cổ của hắn, lạnh lùng nói, tối hôm qua có hán tử khẩu âm phía bắc đến nhà ngươi ở kinh, ta trà bát đại tổ tiên ngươi không có thân thích nào đi phía bắc kiếm ăn. Con nuôi không dám có bất kỳ dấu giếm nào, hoảng sợ gào thét nói. Cha nuôi tha mạng, nhi tử nhất thời hồ đồ, thu bạc của Trấn Bắc Vương. Thu bạc không tính là gì, ta thu càng nhiều, chỉ là ngươi phải biết, có ít người bạc không thể đụng vào. Chu Dịch nói chuyện, trên tay lực đạo chậm rãi tăng thêm, theo cuối cùng nói dứt câu, giác băng một tiếng, cổ vỡ vụn. Đầu lâu không còn thứ chèo chống, mềm nhũn rũ xuống ngực. Phất tay ném con nuôi tới góc tường, tự có đông xưởng phụ trách thu dọn, Chu Dịch lặng lẽ quét qua tất cả con nuôi, quan lại, dạy dỗ, về sau ai dám thu bạc phía bắc thì cũng không chết dễ dàng như vậy. Đám người liên tục dập đầu, không dám có bất cứ ý kiến gì. Con nuôi vừa mới chết bình thường rất được Chu Dịch sủng ái, không ngờ giết không chút nương tay nào, càng kinh khủng là ở nhà gặp ai cũng không thể gạt được đốc công. Điểm đủ nhân mã, sau 3 ngày bắt thượng. Chu Dịch sắc mặt âm trầm nói, ta muốn xem, rốt cuộc dùng biện pháp gì mà một mẹ hốt gọn dám sát ti phía bắc. Lưu dân, thiên tai cái gì, Chu Dịch cũng không thèm để ý, năm đó hắn gần như chết đói, cũng không thấy có người cứu tế. Tuân mệnh. Đám người giám sát ti cùng kêu lên đồng ý, sau đó tán đi phân phối tinh nhuệ dưới trướng. Kinh đô Khánh Quốc Quốc. Thành Đông. Sùng Nhân Phường. Ở đây đều là huân quý quốc triều, có thể xưng tất đất tất vàng, một cục gạch đập xuống ít nhất là một bá gia. Chu Phủ ở Đông Nam Sùng Nhân Phường, chiếm trọn vẹn hơn 10 mẫu đất, bên trong đình đài lầu cát, giả sơn hồ nước không chỗ không có thể nói một bước một cảnh đẹp như bức tranh. Trạch viện này vốn là Hưng Quốc công phủ, tiền triều dính líu thông đồng với địch bán nước. Cả nhà Lưu Vong đi Bắc Cương đào quán. Chính thống đế nhớ tới công lao Chu Dịch, bàn Hưng Quốc công phủ cho Chu gia, lấy đó ân sủng. Bây giờ cổng có thể treo bảng hiệu Chu Phủ, chức quan giám sát ti được triều đình tán thành, chính là ngoại thần, cũng không phải là nội hoạn. Lúc chạng vạng tối, từng nhóm đông xưởng đi vào Chu Phủ, tiếp trưởng chức trách hộ viện, phòng thủ cửa ra vào, hành lang. Tám tên kiệu phu dơ kiệu quan đi tới cửa, không người vén rèm lên. Cha nuôi, đến nhà. Chu Dịch khép lại quốc triều thực lục, từ khi tiếp bản án điều tra phía Bắc, hắn từ nội vụ phủ mượn được xét xử liên quan tới Bắc Cương, bắt đầu xem xét từ tiền triều. Khánh Quốc Quốc trước đó là Chu Triều, diệt vong đã hơn 300 năm. Trước sau hai triều nhiều lần giao chiến với Bắc Cương dị tộc, mới bắt đầu kiến quốc thắng nhiều bại ít, sau đó lẫn nhau có thắng bại, lại sau đó mặc cho dị tộc quấy nhiễu, chỉ có phòng ngự. Có lẽ tiên hoàng si mê tu tiên trường sinh, nhưng mà hủy diệt Lang Vương Kim Trướng, chỉ nhiêu đó cũng đủ được xưng tụng hưng chủ. Chu Dịch hạ kiệu, nhìn thấy phụ mẫu huynh trưởng đợi ở cửa ra vào, tiến lên mấy bước khom người thi lễ. Bái kiến phụ thân, mẫu thân. Đốc công, mời vào trong. Chu phụ nhìn dáng vẻ già nua của Chu Dịch, sinh lòng thương tiếc. Chu gia phát đạt, vì học đòi văn vẽ, Chu phụ mời không ít tiên sinh dạy học biết chữ, đã không còn là người quê mùa kiếm ăn trong đất năm đó. Tự biết hôm nay Chu gia hưng thịnh hoàn toàn xây dựng ở Chu Dịch hy sinh, một mình đối mặt âm mưu quỷ kế trong triều đình, gánh chịu áp lực cực lớn. Đến mức chưa già đã yếu. Nhị hoa tử, vì nương tự tay làm tiệc rượu cho ngươi. Chu mẫu càng béo hơn, tiếng nói chuyện to thô ráp y hệt năm đó, tự hồ chỉ sợ người khác không biết Chu Dịch là thân sinh nhi tử. Chu Dịch cười nói, mẫu thân phí tâm. Chu mẫu nghe được tán dương, đặc ý liếc mắt nhìn 10 cô gái trẻ tuổi. Mặc cho ngày bình thường các ngươi đắc ý, ý vào tư sắc câu dẫn lão gia, hiện tại gặp người chủ sự Chu gia, từng người ngay cả tư cách nói chuyện đều không có, ngoan ngoãn ở bên cạnh phục dịch. Chu Dịch quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Chu phụ háo sắc, Chu mẫu háo ăn, huynh trưởng thành quan nhi mê. Còn lại tất cả thân thích Chu gia ít nhất đều được an bài nha môn tư lại chức vị, lắc mình biến hóa thành ăn lương công, không cần khổ cáp làm ruộng. Theo giám sát ti đông xưởng dò xét biết được, mấy thân thích này đều có ham mê, không có một người thành khí. Người nghèo chợt giàu, cực ít người có thể kiên trì bản tâm. Chu Dịch vốn có ý nghĩ lôi kéo tộc nhân, thấy tình hình này chỉ có thể nuôi như heo. Làm bộ dáng cho bệ hạ nhìn, nếu như đến lúc khám nhà diệt tộc thật thì không lưu luyến chút nào. Trong lúc nói chuyện đi vào chính đường, 20 hài đồng quỳ ở cổng cùng nhau dập đầu bái lễ. Chu gia hài tử đến tuổi đều đến cho Chu Dịch nhìn một chút, nếu như có cái nào vào mắt, ngay cả phụ mẫu đều có thể vinh hoa phú quý. Chu Dịch đảo qua từng đứa, ánh mắt rơi vào hài tử 6-7 tuổi. Những hài đồng khác thấp thỏm lo âu, chỉ có người này ánh mắt này bình tĩnh, cử chỉ có trật tự, không giống môn hộ có thể nuôi ra. Đây là nhà nào? Đốc công, đây là các hài tử của ngài. Chu phụ mặt lộ vẻ tự mãn, 20 mấy hài đồng trộn lẫn, duy chỉ chọn đứa bé này, chứng tỏ là mình tầm mắt cao minh, hắn chính là Chu Bình An, chỉ chờ ngươi trở về dập đầu nhận cha. Thú vị, thú vị. Chu Dịch nói ra, tới để ta xem một cái. Chu Bình An nghe tiếng đi tới, khom người thi lễ nói, bái kiến đốc công. Chu Dịch đè bả vai Chu Bình An, chân khí dò xét gân cốt kinh mạch trong cơ thể, quả nhiên cứng cỏi khác hẳn với thường nhân, đan điền còn có cổ chân khí tinh thuần yếu ớt. Căn cốt như vậy, chắc chắn là bắt đầu vận dưỡng từ trong bụng mẹ, không phải Thế Gia tông môn không có bí pháp này, ngươi lai lịch ra sao? Hồi bẩm đốc công. Chu Bình An nói ra, ta là Tuyên phủ Thang gia dòng dõi, nguyên danh Thang Vân, bây giờ Thang gia bị hủy bởi dị tộc, may mắn trốn được tính mệnh lang thang đến kinh thành. Chu Dịch lại hỏi, tại sao ngươi muốn đến Chu phủ? Chu phủ đứng bên cạnh nghi ngờ nói, đốc công, không phải là hắn muốn tới, là ta chủ động thu lưu. Chu Bình An không người nói, xin Chu lão gia thứ tội, ta nghe nói uy danh đốc công, cố ý miễn cưỡng hiển lộ thông minh trước mặt ngài, vốn là muốn làm nô bộc, nương nhờ gửi mệnh. Không ngờ vào mắt lão gia, nhận làm con thừa tự nhập dưới trướng đốc công. Ngươi. Chu phụ hai mắt trừng trừng, lão đầu tử gần 50 tuổi mà bị hài đồng 7 tuổi tính kế, truyền đi tránh không được trở thành trò cười. Khi ta giống như ngươi, chỉ biết chơi buồn. Chu Dịch tán thưởng một tiếng, Thế gia tộc tử bồi dưỡng từ nhỏ, trên thân thể tẩy luyện gân cốt kinh mạch, trên tinh thần đọc sách giảng kinh, bình dân bách tính đâu thể so. Chỉ có cải thiên hoán địa mới có thể có mấy hài tử xuất thân cùng khổ từ từng đống hài cốt leo lên đỉnh phong. Theo ta đi vào nói chuyện. Đa tạ đốc công. Trên mặt Chu Bình An lộ ra nét mừng, vốn định 50 năm báo thù, nếu được Đông Xưởng đốc công quyền thế ngập trời tương trợ, hoặc có thể sớm ngày đạt thành mong muốn thì tốt hơn. Chính đường. Đã chuẩn bị xong bàn tiệc, chủ vị vốn là lưu cho Chu Dịch. Quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ, bệ hạ nỗ lực thực hiện, mỗi ngày đều vì tiên hoàng tụng kinh cầu nguyện. Chu Dịch nâng Chu phụ lên chủ vị, nói ra, ta lấy bệ hạ làm gương, phụ thân, xin mời ngồi. Trong lòng lại không thèm để ý gia tộc, mặt ngoài Chu Dịch lại làm không kém chút nào, về đến nhà thì thu hồi uy phong Đông Xưởng đốc công, biến thành nhi tử rất nghe lời, hiếu thuận. Trấn phủ ti thám tự ở khắp mọi nơi, có lẽ nô bộc trong phủ hoặc là Đông Xưởng đứng gác cổng, mỗi tiếng nói cử động đều không thể gạt được tai mắt bệ hạ. Huống hồ, nếu như Chu gia một mực hưng thịnh, Chu Dịch tận hiếu mấy chục năm, ai có thể nói là giả. Bình Nhan, ngươi ngồi bên cạnh ta. Chu Dịch hỏi, ta 10 tuổi vào cung, đến nay 12 năm, đang cần hậu nhân truyền thừa hương hỏa, ngươi có bằng lòng vào danh nghĩa ta, tương lai cho ta tống chung viếng mồ mã hay không? Hài nhi bái kiến cha. Chu Bình An không chút do dự quỳ xuống, ba gõ chín bái, tiếp nhận nước trà người hầu đưa tới, cùng kính đưa cho Chu Dịch. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch uống một hơi cạn sạch nước trà, hỏi, hài nhi xuất thân cao quý, ta chỉ là lớp người quê mùa, có cảm thấy ủy khuất? Chu Bình An châm trước một lát nói ra, Thang gia diệt tộc, hài nhi vẫn có ngạo khí, nhưng mà từ Tuyên phủ đến kinh thành, ngàn dặm đường đồ, gian nan vất vả mưa tuyết, đói khổ lạnh lão, đã sang bằng tính tình. Nói không sai. Chu Dịch giống như có hàm ý nói ra, cho dù người giàu có chợt nghèo, hay là người nghèo chợt giàu, đều phải mài dũa tính tình, nếu không khó có thành tựu. Chu phụ tất nhiên là đã nghe hiểu, nhưng mà không có ý định đổi, mấy ngày nữa lại nạp phòng thiếp. Lễ tiền đều cho, còn có thể đợi về sau. Chu mẫu từ khi nhìn thấy Chu Dịch, tiếng cười ha ha không dừng lại, nàng nghe không hiểu, dù sao một lòng hướng về nhị hoa tử chuẩn không sai. Chỉ có Chu Hùng đứng ngồi không yên, từ khi kiêm nhiệm giám sát ti chủ sự, đi đường đều bồng bềnh thấm thoát. Không dám cầm bạc giờ dám cầm, không dám bình bản án giờ dám bình, mặc giám sát ti quan bào trên người, gặp quan cấp 3, lục bộ thị lang gặp cũng phải nhượng bộ 3 phần. Chu Dịch giáo huấn hai câu, cũng không có tiếp tục để ý tới. Chu gia và rất nhiều thân thích, quan vị cao nhất Chu Hùng cũng mới lục phẩm, cho dù có dày vò như thế nào đi nữa cũng không lật được trời. Bình Nhan, từ nay trở đi ta sẽ đi phía Bắc, người nói xem tại sao Thang gia diệt tộc. Tuyên phủ Thang gia không tầm thường, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiền triều khai quốc, nghe nói tổ tiên chính là thần tử trung thành của Thái Tổ, đến nay đã có ngàn năm truyền thừa. Ngàn năm Thế gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí ngay cả tin tức cũng không truyền lại kinh thành, đúng là nghe rợn cả người. Hồi bẩm cha, Thang gia bị dị tộc quân đội diệt. Chu Bình An hồi tưởng lại cảnh gia tộc phá diệt, tiếng kêu thảm thiết của tộc nhân còn bên tai, trên mặt lộ ra hận ý. Tiên hoàng phân đất phong hầu Thiên Lang quốc cho Trấn Bắc Vương, nhưng mà cảnh nội đều là dị tộc bách tính, lại có Thiên Lang tàn binh bại tốt trong đó, ngay cả tộc nhân Trấn Bắc Vương cũng không muốn đến đó sinh hoạt. Trấn Bắc Vương vì thành lập cơ nghiệp, thúc đẩy bách tính khánh quốc dời đến Thảo Nguyên. Vừa mới bắt đầu đánh tên tuổi phân ruộng dụ di dân, nhưng mà tốc độ quá chậm, số lượng quá ít, cho nên liên thủ với thương gia quan lại địa phương. Quan lại địa phương bán thôn xóm cho Trấn Bắc Vương, đối phương sẽ điều động quân tốt, cưỡng chế di dời bách tính đến Thảo Nguyên. Theo thương đội quản sự nói, bách tính khánh quốc và dị tộc hỗn hợp, thường xuyên phát sinh tranh đấu chém giết quy mô lớn. Theo Chu Bình An nói, sắc mặt Chu Dịch càng thêm ngưng trọng. Trấn Bắc Vương di chuyển nhân khẩu từ khánh quốc, giám sát thì hơi có nghe thấy, triều đình cũng một mắt nhắm một mắt mở, dù sao số lượng có hạn. Thậm chí cho rằng dời lưu dân ra Khánh Quốc cảnh nội là thái bình thịnh thế. Không ngờ Trấn Bắc Vương phát rồ, vậy mà tung binh cướp giật, cách làm như thế khác chi Thiên Lang quốc năm đó. Quan lại địa phương hoặc sợ uy thế Trấn Bắc Vương hoặc tham lam tiền tài mua nhân khẩu, lại dám gạt triều đình. Chuyện như vậy lại không có chút phong thanh nào. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, phía Bắc sợ là đã triệt để luân hãm, Trấn Bắc Vương một tay che trời, cho dù võ đạo đạt đến thế gian tuyệt đỉnh, rơi vào đại quân vây giết cũng khó thoát tính mệnh. Chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Chu Dịch tình nguyện bỏ qua quyền đốc công cũng không thể đi mạo hiểm. Bình Nhan, Thang Gia Thanh danh hiển hách ở Dương Xương phủ, có liên quan gì đến Trấn Bắc Vương cướp giật nhân khẩu? Không dối gạt cha, Thang Gia đã từng phối hợp với thương gia Trấn Bắc Vương, mua được lưu dân, nô lệ từ các phủ Khánh Quốc, thông qua thương đội vận chuyển bách tính Khánh Quốc về Thảo Nguyên, đổi lấy dê bò da lông. Chu Bình An nói lên việc này, không có bất kỳ hối hận hoặc là thương hại. Luật pháp Khánh Quốc chỉ bảo hộ bách tính lương tịch, nhân khẩu tiện tịch khác có thể tùy ý giao dịch, chỉ cần giao một phần thuế ngân ở nha môn, người sẽ trở thành hàng hóa có thể tùy ý vận chuyển mua bán. Trấn Bắc Vương dùng chuyện này uy hiếp Thang Gia, cả tộc Bắc Thượng, mượn ngàn năm danh vọng của Thang Gia ở Dương Xương phủ hấp dẫn càng nhiều bách tính thậm chí thân sĩ dời vào Thảo Nguyên. Tộc trưởng cự tuyệt, nói là Thang Gia trung với Khánh Quốc, tuyệt sẽ không lưng tông vứt tổ. Sau đó chính là dị tộc quân đội chui vào Dương Xương phủ thành, diệt tộc Thang Gia, hài nhi chui vào ống khói né 3 ngày 3 đêm, cho đến người nha môn điều tra rời khỏi mới ra ngoài. Chu Bình An nói ra, Thang Gia cũng không phải là ví dụ, Trấn Bắc Vương thu nạp tàn quân dị tộc dưới trướng, phàm là gia tộc, thôn trấn không tuân theo mệnh lệnh đảo mắt sẽ bị tàn sát. Chu Dịch ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt đám người Chu gia sợ đến sắc mặt tái nhợt. Việc này các ngươi coi như chưa từng nghe qua, chớ có nói với bất luận kẻ nào, cho dù truyền ra phong thanh, không cần nhà ta truy cứu, Trấn Bắc Vương sẽ phái người đến diệt tộc. Đám người liên tục gật đầu, chuyện làm người nghe kinh sợ như vậy bọn họ cũng không dám nói với ai. Bình Nhan, ta không thể đồng ý giúp ngươi báo thù. Chu Dịch nói ra, nhưng mà ngày nào bệ hạ còn, ta sẽ là tử đối đầu với Trấn Bắc Vương, ngươi phải cố gắng gấp trăm lần, ngàn năm Thang Gia có vô số bộ hạ cũ, cũng phải chăm chỉ liên lạc. Bái tạ cha. Mục đích của Chu Bình An vốn là dựa thế, chuyện báo thù nhất định phải tự mình động thủ. Không nói những chuyện mất hứng này, mở tiệc. Chu Dịch đứng dậy tự thân rót rượu cho Chu Phụ, lập tức làm cho đối phương vui vẻ ra mặt, sợ hãi Trấn Bắc Vương mang tới quét sạch sành sanh. Tiệc rượu ăn nghỉ. Chu Dịch lấy cớ say, cũng không về giám sát ti mà ở lại Chu Phủ. Trong phủ đã chuẩn bị phòng ốc, ở vị trí trung ương, lâu dài có nô bộc quét dọn, bên trong bố trí, sử dụng đều là đỉnh tiêm quốc triều. Những thương gia có chí muốn tiến cống sẽ ngàn chọn vạn tuyển ra hàng hóa tinh phẩm đưa cho Chu Dịch hưởng dụng, sau đó mới đến phiên bệ hạ. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, màn đêm buông xuống. Một bóng đen nhảy vọt xuyên thẳng qua Chu Phủ. Y phục dạ hành dung nhập hắc ám. Lại thêm khinh công tinh diệu phi phàm, đông xưởng phòng thủ chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Một lát sau, bóng đen đi vào phòng chính ngoài cửa, dùng nước bọt khui thủng một lỗ, một mắt nhìn vào phía trong phòng. Tiếng hít thở đều đều truyền ra, Chu Dịch đã ngủ say. Chân khí dò vào góc cửa sổ, đẩy then cửa bên trong ra, thuận khe hở nơi cửa sổ chui vào, cả người bò dưới mặt đất, giống như hắc xà không xương. Bóng đen đi tới phía trước cửa sổ, xác định người ngủ say chính là đông xưởng đốc công, phất tay vẫy ra hơn 10 đạo độc châm. Hai tay áo trượt ra lưỡi dao, chém về phía cổ Chu Dịch. Cái độc châm thứ nhất nhập thể, Chu Dịch đột nhiên bừng tỉnh, chân khí bàng bạc như biển thấu thể mà ra, ngưng tụ thành lồng khí hình tròn gần như thực chất, chống cự độc châm còn lại bên ngoài. Song đao trảm lên lồng khí, khẽ chấn động, ngay cả một khe hở cũng không phá vỡ. Cái này! Bóng đen kinh hãi lên tiếng, chưa từng nghe thế gian có chân khí như thế, kinh khủng như vậy. Lúc này thi triển khinh công, thân hình lui nhanh trốn ra phía ngoài. Ta muốn xem, tặc tử từ đâu tới, chắc chắn sẽ tận tru cửu tộc ngươi. Chu Dịch thi triển cầm long công, túm bóng đen về, phất tay xốc lên miếng vải đen che mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mày kiếm mắt sáng. Kiệt kiệt kiệt, đúng là một tiểu bạch kiểm. Im cẩu, người người có thể tru diệt. Bóng đen nghiêm nghị quát mắng, biết được địa lao giám sát ti kinh khủng, trong lúc nói chuyện thì muốn cắn nát túi độc tự sát. Muốn chết? Cũng không có chuyện tốt như vậy. Chu Dịch co ngón tay bắn, chân khí đánh mấy chỗ huyệt đạo của bóng đen. Từ bóng đen vào nhà đến bây giờ, động tác mau lẹ, chỉ mấy hơi thở, đông xưởng nghe được động tĩnh xông vào trong phòng, nhìn thấy thích khách cứng ngắc đứng tại chỗ. Đốc công, ti hạ muôn lần chết. Đám đông xưởng gặp tình hình này, phu phu phu phu quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu nhận tội. Về giám sát ti. Chu Dịch đứng dậy, vừa đi được hai bước, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Cha nuôi. Mấy con nuôi vội vàng tiến lên nâng, nhìn thấy khuôn mặt Chu Dịch phát tím, một cổ dị hương từ nơi bả vai truyền ra. Độc châm thật mạnh. Chu Dịch vận chuyển chân khí bảo vệ tâm mạch, lấy từ ống tay áo ra lệnh bài, phân phó, nhanh đi vào cung bẩm báo, mời Lưu Thái Y đến chẩn trị cho ta, cho Lâm Phủ một đêm, điều tra rõ lai lịch người này. Tuân mệnh. Thuộc hạ biết được chuyện quá khẩn cấp, tiếp nhận lệnh bài vận chuyển khinh công, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Lại có Đông Sưởng đi Vĩnh Yên Phường, lúc này Thái Y Viện đã nghỉ làm, trực tiếp đi nhà Lưu Thái Y mời người. Lúc này, đám người Chu gia nghe được động tĩnh đi vào phòng chính ngoài cửa, thông bẩm, sau đó Chu Phụ Chu Mẫu và Nghĩa Tử Chu Bình An vào nhà thăm viếng. Chu Dịch ngồi xếp bằng trên giường vận công chống cự kịch độc, trên mặt tím xanh không những không có biến mất, nhan sắc càng thêm thâm trầm. Chu Phụ trên mặt sầu lo, không biết nên nói cái gì. Chu gia hưng suy hoàn toàn do Chu Dịch, nếu như trúng độc bỏ mình, chẳng mấy ngày nữa sẽ bị trả thù. Khi đó chớ nói nạp thiếp, mạng sống cũng khó khăn. Chu Mẫu nước mắt chảy ngang, nhị hoa tử, ngươi làm sao? Mẫu thân không cần lo lắng. Chu Dịch suy yếu nói, chỉ là mau tặc tính toán, đợi lát nữa Lưu Thái Y tới, mấy tháng uống là có thể trị được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Phụ thoáng thả lỏng, dù cho Chu Dịch nhìn không ổn nhưng trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Chu Bình An hầu hạ ở một bên chau mày, rất nhanh giãn ra, sau đó lại lộ ra sợ hãi, sầu lo. Các ngươi đi ra ngoài trước. Chu Dịch phất phất tay, lệnh cho mọi người đi ra bên ngoài chờ, Bình An ở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Chu Dịch dò xét Chu Bình An hồi lâu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không hổ là tử đệ gia tộc bồi dưỡng ra được, ta nhìn lầm. Vẻ lo âu trong lòng Chu Bình An lập tức tan thành mây khói, khom người nói. Cha quá khen, Thang gia nội đấu lợi hại, ngày thường hài nhi thấy cũng nhiều, cũng có thể suy nghĩ ra một hai. Không sai, không sai. Năm đó ta vào cung cái gì cũng không hiểu, cũng dựa vào nghe nhiều nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều mới dần dần hiểu chuyện, nhưng mà cũng mất bản tâm. Chu Dịch thở dài nói, được mất, chỉ có tự biết. Chu Bình An nghi ngờ nói, cha làm như vậy, rất khó giấu giếm được bệ hạ. Ta không cần giấu giếm được mà là lấy ra lý do nói cho qua, bệ hạ cũng không phải nhất định ta phải đi phía Bắc mà là đàng hoàng an ổn một thời gian. Thân trúng kịch độc, vừa khéo có thể tĩnh dưỡng chữa thương. Chu Dịch nói ra, ngươi nhớ kỹ, chuyện trên đời này đều là thỏa hiệp với nhau, cho dù bệ hạ là thiên tử cũng là như thế. Hài nhi thụ giáo. Chu Bình An không người bái tạ, cha, phải chăng báo cáo chuyện Bắc Cương kịch biến cho triều đình. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu. Qua một thời gian thôi, bệ hạ đã một lòng cải cách thuế phú, nếu như dẫn xuất Bắc Cương kịch biến, những quan lại vốn cũng không nguyện đổi thuế chắc chắn sẽ dựa vào đó bức bách bệ hạ lui bước. Đây chỉ là lý do mặt ngoài, kỳ thực trấn Bắc Vương cá cứ, mưu phản, trong mắt Chu Dịch là chuyện tốt. Duy có địa phương loạn, chính thống đế mới có thể càng coi trọng giám sát ti, nhờ vào đó không ngừng khuếch trương quyền thế, cho đến có thể điều khiển thay đổi hoàng quyền. Đương nhiên, cũng có thể là chơi thoát, trấn Bắc Vương mưu phản thành công thay đổi triều đại. Như vậy đối với Chu Dịch cũng không có chỗ xấu, thừa dịp hoàng cung loạn quét sạch điển tịch truyền thừa, chạy đến rừng sâu núi thẳm tránh họa, trăm 80 năm sau lại có thể gây sóng gió. Chu Bình An nghi ngờ nói, triều vì đổi thuế, bỏ mặc trấn Bắc Vương làm loạn, chẳng phải là được không bằng mất. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch cười quá dị vài tiếng, cười nhạo nói, cả triều văn võ đều là hạng người thiển cận, hoặc là bọn họ không thèm để ý ai làm hoàng đế, chỉ để ý trong ruộng nhà mình có bao nhiêu lương thực. Chu Bình An có chút hiểu được, dựa theo cha nói, quan lại trung không phải bệ hạ mà là lợi ích. Chính thống đế cho chỗ tốt nhiều, thiên hạ họ Triệu, trái lại trấn Bắc Vương cho chỗ tốt nhiều, như vậy thiên hạ đổi họ Trương cũng được. Dù sao hoàng đế là nước, triều đình bách quan làm bằng sắt. Sau đó Chu Dịch lại hỏi chuyện Bắc Cương, như là dân sinh, khí hậu loại hình, trong sách ghi lại quá giản lược, kém xa dân chúng địa phương biết. Chừng nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp rút, áo đen Đông Sưởng cổng lão giả tóc trắng vào cửa. Lão giả chính là Lưu Thái Y, trong Thái Y Viện không phẩm cấp không cấp, nhưng lại được công nhận y thuật cao minh nhất. Bái kiến đốc công. Lưu Thái Y từng trị thương cho Chu Dịch, miễn cưỡng tính là có chút giao tình, tiến lên xem xét vết thương nơi bả vai. Mùi vị này là bỉ ngạn hoa, nghe đồn đến từ vực ngoại Phật quốc, kịch độc, dính chi tức tử. May mắn đốc công chân khí hùng hậu, phong kịch độc trong cánh tay, nếu không lão phu cũng bất lực. Phân biệt ra lai lịch kịch độc, Lưu Thái Y viết toa thuốc, lệnh Đông Sưởng nhanh đi lấy thuốc chế biến. Lại tiến lên bắt mạch cho Chu Dịch, lúc này phát hiện mạch tượng hùng hậu hữu lực, hoàn toàn không giống người thân trúng kịch độc. Lưu Thái Y nhíu mày, đối đầu ánh mắt tĩnh mịch của Chu Dịch, tặng hắn một cái nói. Đốc công, bỉ ngạn hoa này có mấy thứ kỳ độc khác trong đó, hạ quan cũng không thể tùy tiện chữa trị, còn cần chậm rãi tĩnh dưỡng chữa thương. Ta biết. Chu Dịch cười nói ra, Lưu Thái Y đến từ giang hồ, sớm có y tiên chi hào, hết lần này tới lần khác bị những xuẩn trùng thái y viện xa lánh, ta đã không vừa mắt. Lưu thái y mặt lộ vẻ vui mừng, có Đông Xưởng đốc công làm chỗ dựa, viện phán chi vị dễ như trở bàn tay. Năm đó Lưu thái y danh xưng diệu thủ y tiên, trên giang hồ thanh danh hiển hách, nhưng mà lăn lộn giang hồ nào có dễ chịu như làm quan, tìm một cơ hội bóc hoàng bản bắt mạch cho hoàng gia mới vào thái y viện làm quan. Thái y chức vụ là chế độ thế tập, phụ chức tử kế, huynh tử cùng đệ kế, thuộc về bá sắc có thể truyền thừa. Nguyên nhân như thế nên thái y viện đặc biệt bài ngoại. Lưu thái y là kẻ ngoại lai, dù cho y thuật cao minh, vài chục năm cũng không thể thăng chức. Dù sao bất luận thăng quan gì đều là liên quan đến quyền lực vận hành và nghiệp tích, năng lực không sánh bằng quan hệ, thí dụ như mỗi lần Lưu thái y tiều, viện phán đều sẽ phái mấy vị thái y liên hợp hỏi bệnh. Quý nhân khỏi bệnh rồi, công lao rơi vào trên đầu đồng liêu. Đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, con nuôi ở phía trước dẫn đường, đằng sau là Ti lễ giám đô đốc Viên Công Công. Con nuôi nói, cha nuôi, bệ hạ lo lắng thân thể của ngài, lệnh Viên Công Công tự mình thăm viếng. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, đã hiểu ý trong lời nói, bệ hạ không tin người có thể tranh phong với cao thủ tiên thiên sẽ dễ dàng trúng kịch độc như vậy. Vất vả Viên Công Công, ta cũng làm việc cho bệ hạ. Viên Công Công bàn tay khoác lên bả vai Chu Dịch, chân khí thuận kinh mạch dò xét, cảm ứng rõ ràng được tà dị chi khí đang triền đấu với chân khí Chu Dịch. Kịch độc thật quỷ dị, xem thủ pháp giống như đến từ phía nam, Dịch Công Công có đắc tội người phía nam. Kẻ thù của ta trải rộng tất cả phủ huyện thành trấn Khánh Quốc. Chu Dịch nói ra, thích khách đó đã được áp giải vào địa lao, do giám sát ti tra tấn thẩm vấn, không bằng Viên Công Công chờ một lát hãy trở về báo cáo bệ hạ như thế rất tốt. Viên Công Công khẽ vuốt cằm, ngồi ở trên ghế bên cạnh. Trong phòng có thêm một người ngoài, không tiện nói chuyện, tất cả mọi người đều yên lặng chờ giám sát ti hồi âm. Thời gian trôi qua. Ngoài cửa sổ từ đen thành trắng, cho đến lúc xế trưa. Lâm Phủ dẫn theo một chồng lời khai vào cửa, khom người thi lễ, bẩm báo. Đốc công, thích khách kia cung khai, đến từ tông phái giang hồ Thiên Kiếm Môn, hơn nữa còn là đệ tử môn chủ. Thiên Kiếm Môn. Chu Dịch nghi ngờ nói, kẻ thù của ta đều đến từ quan diện, hay là những thế gia tộc, chưa hề có thù hận với tông phái giang hồ, là ai thuê? Thích khách đó nhìn như mạnh miệng nhưng thật ra thì mấy vòng cực hình là thành Nguyễn Chân Tôn, tỳ chức cũng cho là có người giật dây, lại lên rất nhiều cực hình mới kéo tới giờ này. Lâm Phủ bẩm báo, trải qua tra tấn, xác định không ai thuê mà là thích khách đó nghe được lời đồn đại liên quan tới đốc công, tự xưng là giang hồ chính đạo hiệp khách, chủ động đến đây ám sát. Hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại. Chu Dịch nghe trợn mắt hốc mồm, chợt lửa giận tuôn ra, nghiêm nghị nói. Đó giờ là ta khám nhà diệt tộc, không ngờ lại để cho người ta đánh tới cửa, Thiên Kiếm Môn, kiệt kiệt kiệt, dám lấy chữ Thiên làm tên, quả là bất kính. Đáng chém. Viên Công Công nghe được bốn chữ vì dân trừ hại, kém chút cười ra tiếng. Ngày bình thường hâm mộ Chu Dịch làm mưa làm gió ngoài cung, rất hâm mộ, hôm nay thấy hắn bị hiệp khách ám sát, lập tức thuận khí rất nhiều. Đáng tiếc hiệp khách đó bản lãnh không tốt, nếu đánh chết Chu Dịch tại chỗ thì quá tốt rồi. Dịch Công Công không cần tức giận, hỏng căng cơ. Viên Công Công kiềm chế vui mừng trong lòng, nói ra, ta lập tức đi bẩm báo bệ hạ, Thiên Kiếm Môn loạn thần tặc tử dám hành thích trọng thần triều đình, chắc chắn phải trừng trị. Viên Công Công nói với bệ hạ, ta bị trọng thương, tạm thời không thể hành lễ vấn an. Chu Dịch đưa mắt liếc ý một cái, con nuôi khẽ gật đầu, trên đường tới đã chuẩn bị bạc. Dễ nói dễ nói. Viên Công Công không thích Chu Dịch, nhưng lại chịu làm việc cho Chu Dịch. Không nguyên nhân gì khác, chỉ vì bạc. Xuất cung một chuyến, nói mấy câu, mấy ngàn lượng bạc tới tay, so với tuyên chỉ cho những huân quý gia tộc trước đây thì còn hơn nhiều lắm, nghĩ tới đây lại ngóng trông Chu Dịch sống lâu mấy năm. Con nuôi không người đưa tiễn Viên Công Công, quay lại trong phòng báo cáo. Cha nuôi, cái thằng này cũng quá tham, luôn đưa tay muốn bạc, số lượng ít còn không làm việc. Người biết cái gì? Chu Dịch liếc, con nuôi nói chuyện làm việc không sánh bằng Khúc Tử, nhưng mà thiếp thân theo hầu không cần năng lực đỉnh tim, càng quan trọng là đáng tin. Khúc Tử đi giang nam, vậy mà tự mình lui tới với thế gia, chớ trách cha nuôi tâm ngoan. Bình An, người đến nói một chút, tại sao ta đưa Viên Công Công nhiều bạc như vậy? Hồi bẩm cha, hài nhi cho rằng bạc nhiều dễ làm việc, chỉ cần Viên Công Công làm ổn, bạc đưa ra ngoài trở về gấp 10 gấp trăm lần. Chu Bình An nói đến đây, dừng một chút tiếp tục nói, còn nữa, những bạc đó là gửi ở nhà Viên Công Công, tương lai cầm về là được, có lẽ còn có thể có lãi. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch cười quá dị vài tiếng, quát lớn, hai tử loạn nói cái gì, ta và Viên Công Công chính là bất thế chi giao, tình cảm thâm hậu, giống như huynh đệ tay chân. Chu Bình An nói không sai, chỉ là không nên nói ra. Trong cung đấu tranh hơn quan trường, đều là ngươi chết ta sống, Chu Dịch đưa mấy vạn lượng mấy chục vạn lượng cho Viên Công Công, người ta cũng sẽ không nghĩ tình, ngược lại sẽ nhớ thương tính mạng của ngươi. Ngươi chết, tất cả bạc đều là nhà ta. Chu Bình An không người nói, hài nhi thụ giáo, sau này sẽ nghĩ rồi mới nói. Con nuôi thấy tình hình này, trong mắt hiện lên hâm mộ ghen ghét. Đông Xưởng đốc công 18 con nuôi cố định, cung xưng là 18 kim cương, ngoài cung xưng là 18 địa ngục, ác quỷ vân vân, nhưng mà những người này đều tự mình hiểu lấy, bọn họ chỉ là công cụ của cha nuôi mà thôi. Khúc Tử đã từng được sủng ái nhất cũng chưa được tận tâm chỉ bảo. Con nuôi tâm tư biến ảo, sau này cần hảo hảo chú ý kẻ này, nếu như có bản lĩnh thì có thể liên thủ, cậy vào, nếu không có bản lãnh thì tìm một cơ hội đưa hắn đi chết. Chu Dịch từ con nuôi từng bước một bò lên, sao có thể đoán không ra tâm tư của hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Đông Xưởng đốc công nghĩa tử, mang tới cũng không chỉ quyền thế, còn có trùng điệp nguy hiểm. Chu Bình An không có bản sự sống sót đó chính là vận mệnh đã như vậy, thế gian mất được đều có đại giới, tự mình lựa chọn cũng không thể oán trời trách đất. Tàn, đến giám sát ti truyền mệnh lệnh ta. Chu Dịch phân phó, điều tra tất cả tin tức Thiên Kiếm môn, bao gồm môn chủ, đệ tử cửu tộc, đợi ta chữa khỏi thương thế, chắc chắn phải khám nhà diệt tộc. Tàn không người nói, cha nuôi yên tâm, Thiên Kiếm môn một con gà một con chó đều chạy không được. Lâm Phủ nói ra, đốc công, hạ quan thẩm vấn, thích khách đó nói khoác Thiên Kiếm môn chính là môn phái tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, truyền thừa xa xưa, lại giao hảo rất nhiều chính đạo phái. Một đám người ô hợp mà thôi, chỉ ý vào vũ lực khi dễ bình dân bách tính. Chu Dịch lạnh lùng nói, không cần biết môn phái nào, còn có thể đối kháng triều đình hay sao? Vậy dĩ nhiên không dám. Lâm Phủ nhắc nhở, hạ quan lo lắng là những cao thủ đó chó cùng rất dậu lại đến hành thích, tối hôm qua chỉ là hậu bối Thiên Kiếm môn đã khiến đốc công thụ thương. Môn chủ Thiên Kiếm môn, hắn chính là tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ, còn cần đề phòng nhiều hơn. Từ khi gia nhập dưới trướng Chu Dịch, Lâm Phủ thành phản đồ thư viện, bị người đọc sách khinh thường. Bây giờ Lâm Phủ chỉ có thể một con đường đi đến đen, ngóng trông Chu Dịch sống lâu chút, chờ mình leo đến tầng lớp cấp cao giám sát thì hãy chết, đến lúc đó quyền cao chức trọng thì không cần để ý cái nhìn của người khác. Tuyệt đỉnh cao thủ. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Chu Dịch rất là khinh thường cao thủ giang hồ, những tên đó tên tuổi vang dội, kiếm thần kiếm thánh kiếm tiên cái gì. Nói khóa xuất nhập cung cấm dễ như trở bàn tay, thật ra thì ngoại trừ Lăng Đầu Thanh thì cực ít có người dám xông vào hoàng cung, Tàng Kinh Các thu nhận sử dụng vô số bí tịch, cũng không thấy cao thủ giang hồ dám đi trộm. Nhưng mà, cẩn thận luôn luôn không sai. Chu Dịch trầm ngâm một lát, phân phó, điều 200 nội thị từ trị điện giám, đổi quần áo giám sát ti Đông Xưởng, theo hầu bên cạnh ta. Trị điện giám nội thị tu hành Đàm Hoa Bảo Điển, tiêu hao tuổi thọ đổi lấy chân khí, lại có vô số công pháp bí tịch trong Tàng Kinh Các, đến giang hồ thì đều là cao thủ. Đốc công anh minh. Lâm Phủ thoáng thả lỏng, nếu như đốc công bị quyền thế mê hoặc, mất cẩn thận, vậy nên sớm đi thay chỗ dựa. Cái gọi là trung tâm, trong giám sát ti chính là chuyện Tiếu Lâm. Giám sát ti trên dưới không phải là vì quyền thế mới hội tụ dưới trướng đốc công, ngày nào Chu Dịch đổ, chắc chắn tan tác như chim muông, hoặc là chưa đổ đã mỗi người một ngã. Chu Dịch biết rõ chuyện này, nhưng cũng không để ý lắm. Ta không cần có người trung tâm, cũng không tin ai sẽ trung tâm. Hoàng cung. Cần chính điện. Viên công công quỳ xuống đất, báo cáo hết thảy tối hôm qua chứng kiến. Dịch công công đoàn tụ phụ mẫu tộc nhân, lại thu con nuôi truyền thừa hương hỏa, không tự kiềm hãm được uống nhiều rượu, để thích khách có thể thừa dịp ám sát. Nghe hợp tình hợp lý, lại có bằng chứng Lưu Thái Y chẩn bệnh, ai cũng tìm không ra vấn đề. Chính thống đế hỏi, cho nên, Dịch tử bị trọng thương thật rồi. Viên công công trả lời, xác thực như thế. Giang hồ tặc nhân, đáng chém. Chính thống đế nói ra, điều linh dược chữa thương trong khổ cho Dịch tử phục dụng, cũng truyền ý chỉ trẫm, có thể tùy cơ ứng biến. Tuân chỉ. Viên công công trong mắt hiện lên kinh hãi và hâm mộ, bệ hạ nói tùy cơ ứng biến, rơi ở phía dưới chính là cơ đoạn chuyên đi, tiền trảm hậu tấu, nói ngắn gọn chính là muốn giết ai thì giết. Đợi viên công công rời khỏi điện, chính thống đế bỗng nhiên nói. Ngụy tiên sinh, ngươi từng giao thủ với Dịch tử, lần này hắn thụ thương là thật hay giả? Ngụy công công bóng người phiêu hốt, bỗng nhiên xuất hiện trong điện, không người trở lại, Dịch công công thiên tư tuyệt đỉnh, chân khí như biển, thực lực có thể so với tiên thiên, thích khách đó chắc chắn không tới gần được thân. Cho nên là giả. Chính thống đế nhíu mày, dù cho sớm có suy đoán nhưng cũng không vui khi thần tử dưới trướng lừa gạt. Dịch tử làm việc quả quyết, ngay cả Đài Vân Thư Viện cũng dám đồ, lần này mệnh hắn đi Bắc Cương tra án, lại làm bộ thụ thương từ chối nhã nhặn, lẽ nào phía Bắc thành đầm rồng hang hổ thật. Chính thống đế yếu ớt thở dài, Bắc Cương vẫn là lãnh thổ Khánh Quốc quốc A, Ngụy công công trầm mặt không nói, bây giờ Bắc Cương đã thành kẻ thù mới. Năm đó trấn Bắc Vương binh vây Lang Vương Kim Trướng, Tiên Hoàng truyền ra ý chỉ diệt quốc phong vương, Ngụy công công rất là nghi hoặc với chuyện này. Tiên Hoàng giải thích hắn biết khác họ vương sẽ ảnh hưởng quốc triều an ổn, nhưng mà không phong vương, làng Vương Kim Trướng vĩnh viễn không phá được, dị tộc xâm phạm biên giới cũng vĩnh viễn không kết thúc. Thay một hoàng đế khác thì có lẽ sẽ không để ý chiến sự tiền tuyến, lâm trận đổi soái, Triệu Trương Nguyên soái trở lại kinh thành. Tiên hoàng từng nhận Lang Vương làm cha, xem đây là sỉ nhục cả đời, thà rằng Phong Vương dao động quốc triều cũng phải càn quét Thiên Lang quốc. Thôi, Dịch Tử làm việc hợp tâm ý trẫm, đổi người khác đi phía Bắc tra một chút. Chính thống đế biết được đổi người khác thì cái gì cũng không tra được, chắc chắn báo cáo Bắc Cương không chiến sự, sau đó lập mấy lý do thiên tai nhân họa, chặt đầu mấy quan lại, giải thích rõ ràng chuyện lưu dân kinh thành. Những quan lại chết đó hoặc là cương trực công chính hoặc là trung với Khánh quốc. Chính thống đế thành đao của Trấn Bắc Vương, mượn chuyện tra lưu dân dọn dẹp sạch sẽ quan lại phản đối mình ở Bắc Cương. Nghe nói bách tính đàm luận hoàng đế, nói cái gì tâm tưởng sự thành, mọi chuyện như ý, nhưng mà ai nào biết nỗi khổ tâm trong lòng trẫm. Biết rõ Bắc Cương có loạn, lại muốn giả không biết để có thể an ổn cải cách thuế phú. Ngụy Công Công trầm giọng nói, bệ hạ có thể dùng tiên thiên chi pháp lệnh Dịch Công Công lao tới Bắc Cương, lấy quyền lực của giám sát ti, có lẽ có thể kéo dài Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương mặc dù trưởng khống quân Bắc Cương chính, lại có đất phong tiên hoàng ban cho nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là thần tử triều đình, không tất yếu sẽ không cử binh mưu phản. Quân Bắc Cương tốt có cường hoành như thế nào đi nữa thì cũng khó chống lại toàn bộ Khánh quốc, huống chi trong tay chính thống đế có diệt quốc chi uy Tây Chinh quân. Ngụy tiên sinh, Dịch Tử không giống như ngươi, một lòng võ đạo, hắn trong mắt toàn là quyền lực. Trẫm tra xét từ Dịch Tử vào cung đến nay, tất cả chuyện từng nói từng làm có thể nói là thời khắc đều muốn leo lên trên. Chính thống đế lắc đầu nói, tính tình như thế, lại đột phá tiên thiên, trẫm cũng không dễ chưởng khống. Ngụ ý, đao không thể quá sắc bén, đến một ngày nào đó phải bẻ gãy đao để tránh bị tổn thương tay. Ngụy Công Công nhíu mày, làm như vậy sẽ rét lạnh lòng Dịch Công Công, nhưng mà nghĩ đến Tam Ti Đô Đốc, Đông Xưởng Đốc Công quyền hành, bệ hạ làm cũng không có gì sai. Hải Công Công, Ngụy Công Công địa vị cao thượng trong cung, bệ hạ đều xưng là tiên sinh, nhưng mà lại không có nắm giữ thực quyền. Ngoài trừ thay nhau cận vệ bệ hạ, lúc khác đều dốc lòng tu hành, thăm dò thôi diễn cảnh giới trên tiên thiên. Ngụy Công Công nhắc nhở, bệ hạ phải cẩn thận, Dịch Công Công chưa tấn tiên thiên thì có thể đánh ngang tay với ta, võ đạo yêu nghiệt như thế chắc chắn sẽ không cam lòng khốn ở hậu thiên, có thể thay đột phá chi pháp. Tiên sinh không cần mập mờ mịt mờ, trong cung này ngoại trừ hai vị tiên sinh cũng chỉ có nàng có đột phá chi pháp. Chính thống đế mắt hiện lên vẻ lo lắng, năm ngoái Thôi Quý Nhân vô cớ sinh, trẫm tuy không chứng cứ lại có thể đoán được là nàng ra tay, lại đúng lúc gặp Thôi gia rơi vào án kết đảng. Trên đời này không có trùng hợp, nếu như có, chắc chắn là người hữu tâm thiết kế. Bệ hạ yên tâm, có ta và Hải Công Công cận vệ, không ai có thể đến gần bệ hạ ba trượng. Ngụy Công Công cũng không muốn bình luận việc này, năm đó vị trong hậu cung cứu được cả nhà bệ hạ, lại lấy tiên thiên chi tôn gả cho tù phạm Lưu Vong, có thể nói tòng long chi công. Đầu tư phong hiểm cao, đương nhiên sở cầu không tầm thường. Còn có chuyện cần làm phiền Ngụy tiên sinh. Chính thống đế nói ra, đêm nay xuất cung nói cho Dịch Công Công, chớ có trốn ở giám sát ti, sớm đi xử lý giang hồ tông môn, thu hồi lại đất đai núi non của triều đình. Tuân chỉ. Ngụy Công Công đã hiểu, phía trước là cảnh cáo Dịch Công Công, đằng sau là chuyện muốn làm. Đại ý là bệ hạ biết ngươi làm bộ trúng độc, nể tình công lao ngày xưa không vạch trần, được ân đức như vậy, còn không mau đi làm việc đồng thời để Ngụy Công Công đi truyền chỉ cũng có ý cảnh cáo. Chính thống năm thứ 4. Tháng 8. Giám sát ti. Dưỡng thương hơn một tháng, Chu Dịch lại ngồi xuống ghế bành, cẩn thận lật xem tin tức Thiên Kiếm Môn. Đệ tử chính thức hơn 300 người, ký danh lấy ngàn mà tính, trải rộng phụ cận huyện thành thôn trấn. Đổi tên Côn Sơn thành Thiên Kiếm Sơn, đúng là gan to. Tông môn chiếm cứ một phương, bình thường đều sẽ đổi tên, đây cũng là quy tắc ngầm trong giang hồ. Lâm Phủ Hầu Hạ bên cạnh nói ra, đốc công, sông núi là quốc thổ Khánh quốc, Thiên Kiếm Môn tự đổi tên, hiển nhiên là muốn cát cứ một phương liệt thổ phong cương, dính líu mưu phản chi tội. Cái mũ này chụp tốt. Chu Dịch dặn dò thư lại, nhớ cho kỹ, sau đó tội danh phải thông truyền thiên hạ. Chân chính liệt thổ phong cương Trấn Bắc Vương, Chu Dịch không dám quản, nhưng mà chuyện Thiên Kiếm Môn tạo phản có thể dùng để diệt môn lập uy. Ôn Đồng Tri nói ra, Thiên Kiếm Môn là giang hồ chính đạo, riêng lấy tội danh này diệt môn sẽ để cho tông môn khác cùng chung mối thù, chuyện sau này sẽ phiền phức nhiều. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, Tuyên Dương tạo phản cũng chỉ lừa gạt được một chút bách tính, tông môn khác biết là vu hãm vu oan. Tiên sinh có mưu kế gì? Một Thiên Kiếm Môn rất dễ xử lý, nhưng mà 10 nhà trăm nhà chính đạo tông môn liên hợp, dù cho hoàn toàn không phải đối thủ triều đình cũng sẽ tạo thành không ít phiền phức cho Chu Dịch. Yêu cầu của bệ hạ là thu hồi thổ địa, để ban phái giao nạp thuế phú mà không phải dắt đầu người cuồng cuộn. Ôn Đồng Tri nói ra, hủy diệt Thiên Kiếm Môn đồng thời chọc tất cả ma đầu, hung nhân phụ cận tới giám sát ti, sau đó định bọn họ là đệ tử Thiên Kiếm Môn, việc này một khi tuyên dương thì Thiên Kiếm Môn sẽ thành ma đạo tà phái. Triều đình hủy diệt tà phái, Giang hồ tông môn không có lý do cản trở, ngược lại còn cực kỳ ủng hộ. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch cười quái dị vài tiếng, nói ra, ta cho người trừ ma vệ đạo, làm như vậy để người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới thật sự là ma đạo. Dựa theo giám sát ti đông xưởng dò xét, thiền kiếm môn đúng là chính đạo, chắc chắn có môn quy khắc nghiệt. Đệ tử trong môn ngẫu nhiên ức hiếp bách tính, không cần nha môn phái người bắt, thiền kiếm môn sẽ tự nghiêm trị theo môn quy, cải chính tập tục tông môn. Nhưng mà ai là chính đạo ai là tà ma, hoàn toàn do người thắng viết. Thí dụ như môn quy, chuyện này dưới ngòi bút thư lại giám sát ti, nó biến thành chống lại huyện nha địa phương, ảnh hưởng quốc triều luật pháp, tư thiết hình đường và các loại tội danh, đủ kéo đi thái thị khẩu chặt đầu. Nhớ kỹ khắc bản tội danh, ta trở về lập tức gián thiếp truyền bá. Chu Dịch phân phó một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ông Công Công, Vu Công Công và lão thái giám đi theo sau lưng, 18 con nuôi chen chúc tả hữu, khí thế hùng hổ hoành hành bá đạo. Lần này hủy diệt thiên kiếm môn, có thể nói xúc động phân nửa cao thủ giám sát ti, cho đủ mặt mũi. Ra cửa. Sớm có đông sưởng chuẩn bị ngựa, dẫn đầu là một con ngựa ô đen như mực, bốn vó trắng như tuyết. Đây là ngàn dặm danh câu, hắc vân đạp tuyết. Chu Dịch trở mình lên ngựa, chân khí kích thích hai bên sườn ngựa, hí hí hai hí. Hí một tiếng, móng trước ngựa giơ cao lên. Xuất phát. Gia cảnh phủ. Cửa thành. Phòng thủ quân tốt đang dựa tường ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng vang ầm ầm, mặt đất dưới chân chấn động. Đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy mấy trăm hắc kỵ từ xa mà đến gần. Người cầm đầu thân đầu đội ô sa, khoác áo choàng đỏ tía, trên theo giao long đằng vân. Người của Đông Sưởng. Đội trưởng hoảng sợ gào thét, vội vàng xua đuổi bách tính vào thành, hoàn toàn để trống cửa thành, lại quát lớn quân tốt lười biếng đứng vững, dốc hết toàn lực như khi đi Di Hồng Lâu đứng gác. Đông Sưởng có chức trách là giám sát đo đạc thổ địa, từ sau khi án kết đảng thì lại có quyền giám sát quan lại. Nếu như thấy quân tốt nào không vừa mắt, chụp cho một cái mũ không làm tròn trách nhiệm, lại điều tra thêm một chút tội danh dọa dẫm bách tính, thấp nhất cũng là xét nhà lưu vong. Một lát sau, hắc kỵ đi tới ngoài cửa thành, Chu Dịch liếc mắt nhìn đội trưởng, không để ý đến vọt thẳng vào thành. Mấy trăm hắc kỵ theo sát phía sau, từng người sát khí bừng bừng. Nhất là mấy lão thái giám như Ôn Công Công, đã bao nhiêu năm chưa đi ra kinh thành, trên đường đi trèo núi qua nước, cảm thấy quốc khí tích lũy trong lòng tán đi rất nhiều. Ta 12 năm nội thị ti, 30 năm không có đi ra cung, vốn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ lặng lẽ chết già. Ôn Đồng Tri cười nói ra, nhờ Phúc Đốc Công, vào giám sát ti, có thể đi đến các nơi thú vị trong kinh, bây giờ lại có thể quan sát được phong quang giang nam, có thể nói là chết cũng không hối tiếc. Chu Dịch hỏi, tiên sinh nhà ở nơi nào, có thể để hậu bối đến giám sát ti trực. Ôn Đồng Tri nhìn Chu Dịch một chút, chắc chắn là đã từng âm thầm điều tra nhà mình, nhà ta tổ tiên Tây Bắc, năm đó gặp địa long xoay người, cửu tộc chỉ còn lại một mình ta. Lại là như vậy. Chu Dịch bán tính bán nghi, nhưng mà đúng là giám sát ti không có tìm được tộc nhân của Ôn Công Công, trầm ngâm một lát nói. Tiên sinh tìm một con nuôi có thể dưỡng lão tống chung cho ngươi, ta sắp xếp cho hắn tương lai tốt, nếu như thích đọc sách thì làm quan, thích luyện võ thì làm tướng. Văn không thành võ chẳng phải, Đông Sưởng ta có vị trí, từ đó tên Ôn tiên sinh sẽ nằm ở tờ thứ nhất của gia phả. Ôn Đồng Tri mặt lộ vẻ ý động, dưới trướng hắn có mấy con nuôi, nhưng mà đều là người hầu trong cung, bình thường chỉ có thể hầu hạ sai vặt chứ không làm được chuyện nối dõi tông đường. Đốc công ân lớn như thế, ta thịt nát xương tan cũng phải báo. Không ai có thể cự tuyệt được chuyện gia phả nhà mình bắt đầu từ mình, sau này cho dù tộc nhân truyền thừa bao nhiêu bối phận thì ngày lễ ngày tết tế tổ nhất định cũng phải cung phụng hương hỏa, tuyên truyền ân đức của thủy tổ. Là người không ai mà không chết, nhưng tên có thể lưu truyền đời đời cũng có thể nói là một phương thức sống khác. Lúc nói chuyện, hắc kỵ xuyên qua mấy con đường, đi vào ngoài cửa phủ nha. Tăng phủ Doãn Súc lĩnh phủ nha và thuộc hạ huyện thành quan lại chờ sẵn ở trước cửa nha môn, đường đường nhị phẩm quan viên lại cúi người, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Hạ quan Tăng Chí Viễn, bái kiến đốc công đại nhân. Hí hí hai hi. Hi. Chu Dịch nắm chắc dây cương, ngựa giơ cao vó trước, cơ hồ dẫm đỉnh đầu Tăng phủ Doãn. Tăng phủ Doãn hơi biến sắc mặt, chợt lại khôi phục tiếu dung, thúc ngựa nói, đốc công nhân kỹ thuật thật là cao minh. Các ngươi không cần như thế, ta và ngươi cũng không phải là một cái thể hệ. Chu Dịch trên ngựa nhìn xuống Tăng phủ Doãn, bệ hạ nói qua, quan lại không tham ô, không phạm pháp, không cần e ngại giám sát ti, chẳng lẽ các ngươi làm ra chuyện xấu gì? Không phải tất cả mọi việc đều do giám sát ti định đoạt. Tăng phủ Doãn trong lòng hơi động, làm quan sao có thể không có vấn đề, cho dù thanh quan danh khắp thiên hạ, khắc nghiệt dựa theo luật pháp nhằm vào cũng có nhiều lần làm trái chế. Đốc công nói đùa, hạ quan không phải là e ngại, mà là rất là kính ngưỡng ngài. Phủ thành Mao gia cầm tịch hoàng thân quốc thích, thu đồng ruộng, hạ quan cũng không dám quản. May mắn giám sát ty báo cáo bệ hạ, toàn gia Lưu Vong lĩnh Nam, cử động lần này cứu được không biết bao nhiêu bách tính. Đây là bổn phận. Chu Dịch tung người xuống ngựa, lần này ta đến Tra Thiên kiếm môn nghịch tặc, người thân là quan phụ mẫu, có một số việc cần tìm hiểu một hai. Đốc công, mời. Tăng phủ Doãn không người đi ở phía trước dẫn đường, dáng vẻ tư thái không khác gì nội hầu. Thái giám hầu hạ quý nhân, hạ quan hầu hạ cấp trên, cả hai không cũng không khác biệt gì. Những người đọc sách đó mỗi ngày mắng im đảng nịnh nọt, nhưng mà so với văn nhân quan trường thúc ngựa sáo lộ, đủ loại danh mục phong phú, nội thị liều mạng cũng không đuổi kịp. Phủ nha hậu đường. Nửa tháng trước tăng phủ Doãn biết được tin tức, lúc này tìm tới công tượng cải tạo, chuyên dùng để chiêu đãi đông sưởng. Chu Dịch vào cửa, nhìn thấy thị nữ đang mang thức ăn lên. Sơn trân hải vị không cần miêu tả, khó được chính là trong phủ thành trong đất liền mà các loại nguyên liệu nấu ăn từ biển vẫn còn tươi. Các ngươi có lòng. Đông sưởng xuất phát từ kinh thành, đuổi đến hơn một tháng lộ trình, cũng không xác định ngày nào đến, cho nên mỗi ngày phải vận nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đến, sau đó yên lặng chờ. Chu Dịch chưa đến thì lãng phí một bàn yến hội. Đây là bổn phận hạ quan. Tăng phủ Doãn dẫn Chu Dịch đến vị trí thượng thủ, hai mỹ mạo nữ tử trái phải rót rượu chia thức ăn, mình thì lui ra hầu hạ Ôn Đồng Tri và các nội thị như thiêm sự. Tất cả nội thị hầu hạ xong mới cho quan lại đợi bên ngoài vào cửa, ngồi xuống chỗ ngồi phía dưới giám sát ti. May mắn phủ nha hậu đường cực kỳ rộng rãi, trải qua công tượng tăng giờ làm việc đổi thành yến thính mới có thể đồng thời chiêu đãi hơn trăm người. Chu Dịch ngồi ở vị trí đầu, phẩm trăm năm rượu ngon, ánh mắt đảo qua một đám quan lại. Giám sát ti khám nhà Mao gia, thu được không ít sổ sách, thư, đưa cho ta xem xét, trong đó viết cái gì chư vị hẳn là biết. Vừa nói dứt câu, quan lại ở đây 8-9 phần 10 sắc mặt trắng bệch. Tăng phủ Doãn kinh hoảng nhất, ai mà không biết đông sưởng đốc công thích nhất Bắc phủ Doãn, huyện lệnh, thông phán điển và cấp dưới đa số buông tha. Dựa theo nguyên thoại của đốc công, có tội thì chịu chứ đừng lôi cấp dưới ra gánh. Nhưng mà ta thiện tâm, che giấu việc này, báo cáo với bệ hạ chư vị bị vị tần phi đó gây áp lực mới phóng túng Mao gia. Bái tạ đốc công. Tăng phủ Doãn phản ứng nhanh chóng nhất, trực tiếp ra khỏi hàng quỳ rạp xuống đường, không thèm để ý ánh mắt quái dị của đồng liêu chút nào. Những người khác có liên quan đến án ruộng Mao gia cũng không thể không ra khỏi hàng, quỳ xuống đất bái tạ, thoáng một cái 8 thành quan lại quỳ xuống, chỉ có rải rác 6 người vẫn ngồi tại chỗ. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía quan lại còn lại. Không cần nói chuyện, bọn họ lập tức sợ đến mồ hôi đầm đìa, tình cảnh như thế bọn họ đã không thể chọn. Hôm nay dám can đảm không quỳ xuống, không cần giám sát đi ra tay, đồng liêu gia cảnh phủ có thể xa lánh bọn họ đến chết, huống chi tăng phủ Doãn là người lãnh đạo trực tiếp. Bái tạ đốc công. Suy cho cùng 6 người cũng không nở mũ ô sa, rời ghế quỳ rạp xuống đất. Chu Dịch hài lòng phất tay, chư quan lại trở lại chỗ ngồi. Tăng đại nhân, bây giờ gia cảnh phủ có bao nhiêu quân tốt? Chớ có báo những số ảo, ta cần người có thể đánh cầm binh. Phủ binh địa phương đã thối nát không chịu nổi, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, nguyên nhân có chút phức tạp. Dựa theo quy chế quốc triều, một phủ chi địa phải có 5.000 quân tốt, nhưng mà trừ bỏ thương binh và người già yếu tàn tật, người có thể đánh đạt tới 3.000 đã coi như là không tệ. Hồi bẩm đại nhân, gia cảnh phủ nội địa gặp nạn mấy năm, phủ nhà nuôi không nổi nhiều quân tốt như vậy. Tăng phủ Doãn tìm 3 cái lý do nói cho qua, bây giờ người có thể đánh, tính cả cửa thành, kho bẩm đẳng binh tốt chừng 2.000. Bởi vì không xác định số lượng chân chính, quay đầu nhìn Tạ Du Kích phía dưới. Tạ Du Kích nói ra, đốc công, bây giờ đang là mùa vụ, quân tốt đa số về nhà làm ruộng, chỉ có thể gom góp 1.000. Hừ, đúng là hồ nháo. Chu Dịch cũng không truy cứu tại sao tháng 9 vẫn còn trong mùa vụ, phân phó, nửa tháng sau, ta muốn gặp được 5.000 thanh niên trai tráng quân tốt, tăng đại nhân có thể làm được. Có thể, nhất định có thể. Tăng phủ Doãn lập quân lệnh trạng, không cần nửa tháng, 5 ngày hạ quan có thể gom góp đủ. Chỉ cần nha môn chịu xuất tiền, 5.000 thanh niên trai tráng rất dễ gom góp, huống chi không cần chiêu mộ quy mô lớn, gọi gia đình hộ viện gia cảnh phủ các tộc nuôi tới, số lượng đủ được 1/2. Những hộ viện này bình thường múa thương làm bổng, thể chất so với phủ binh thì còn tốt hơn nhiều, huấn luyện thêm chút chính là tinh binh. Tăng đại nhân, người rất không tệ. Chu Dịch từ đến phủ nha đến giờ, rốt cục lộ ra ý cười, sang năm lại bộ khảo hạch chắc chắn là giáp, nếu như kinh thành khuyết chức, ta có thể trở thành đồng liêu của ngươi. Tăng phủ Doãn cảm kích nói, đốc công dìu dắt chi ân, hạ quan suốt đời khó quên, sau này nếu có phân phó, chắc chắn toàn lực ứng phó. Chu Dịch tiếp nhận rượu ngon thị nữ dâng lên, giờ cào cái chén nói. Chư quân, uống. Thiên Kiếm Sơn. Ở Nam Bộ gia cảnh phủ. Bình nguyên mọc lên cô phong, hình như kiếm, cao 120 trượng có thừa. Vào cuối thu, khắp núi lá phong hồng biến, trời chiều chiếu rọi như máu như lửa. Ngày hôm đó, Đệ tử phòng thủ Sơn Môn trông thấy đám người thành phiến từ mặt phía bắc lao nhanh mà tới. Hơn 5.000 người hội tụ cùng một chỗ, đen nghịt không nhìn thấy bờ. Người đến đa số mặc quần áo quân đội, số ít mặc áo đen, có hơn 500 kỵ binh, tiếng vó ngựa như lôi đình. Diêm Cẩu đến rồi. Đệ tử nhận ra áo đen đề kỵ, lúc này kêu ra tiếng, hốt hoảng đi vào trong môn báo tin. Phủ binh dừng ở chân núi, chia 5 cái quân trận, như hình nửa vòng tròn vây quanh Thiên Kiếm Môn. Ta không hiểu quân trận, hết thảy giao cho Tạ Du Kích chỉ huy. Chu Dịch nói, lần này tiêu diệt Thiên Kiếm Môn chính là bình phục phản nghịch, nếu Tạ Du Kích có thể tận công, ta sẽ xin công cho ngươi với bệ hạ. Đốc công yên tâm. Tạ Du Kích tràn đầy lòng tin, Thiên Kiếm Môn trên dưới chỉ 300, 5.000 quân tốt vây quét, cho dù võ đạo tông sư cũng chỉ có thể đào mệnh. Một cao thủ võ đạo có thể tùy tiện giết chết 10 quân tốt, nhưng mà quân tốt hình thành quân trận có thể dễ dàng dảo sát đa số cao thủ võ đạo. Tạ Du Kích dứt lời, ghìm ngựa tiến vào quân trận. Cách Chu Dịch tiến vào phủ nha đã hơn một tháng, 5.000 quân tốt trải qua huấn luyện đơn giản, đã biết được cờ xí hiệu lệnh. Dê! Dê! Dê! Liên tiếp 3 tiếng hô quát, ngũ phương quân trận thẳng hướng Thiên Kiếm Môn. Bộ pháp hơi có chút hỗn loạn, nhưng mà có thể duy trì trận hình, nhìn có chút khí thế. Chu Dịch ngồi trên lưng ngựa, nhìn quân trận trùng sát, không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Lúc này mới 5.000 phủ binh mà thôi, nghe nói vị phía bắc có 30 vạn binh, sẽ là uy thế bực nào. Vì đó cho dù giật cờ hiệu tạo phản thật, dù cho Khánh Quốc không ngã thì cũng sẽ bị thương căn cơ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Chu Dịch suy nghĩ làm sao có thể dùng tới trấn Bắc Vương để đạt tới mục đích của mình. Trên đời không có kẻ địch vĩnh viễn, Chu Dịch nhằm vào phía bắc là vì nhu cầu của chính thống đế, ngày nào không cần hoặc là người trên long ỷ đổi, hoàn toàn có thể liên thủ với trấn Bắc Vương. Đang suy nghĩ, Tăng Phủ Doãn bên cạnh hỏi: "Đốc công, tại sao bệ hạ muốn ngài diệt Thiên Kiếm Môn? Lần này giám sát Ti Xuôi Nam, mượn danh chính thống đế, hơn nữa cũng nhất định phải là mệnh lệnh của bệ hạ, nếu không điều binh thì sẽ dính líu đến tội mưu phản." Tăng đại nhân, người nói sai, bệ hạ không muốn ta diệt Thiên Kiếm Môn. Chu Dịch chỉ Thiên Kiếm Sơn nói, Thiên Kiếm Môn chiếm núi này, nộp thuế sao? Tăng Phủ Doãn nghi ngờ nói, tất nhiên là không có, dù sao người giang hồ khai sơn lập phái, chưa bao giờ nộp thuế. Dựa theo luật pháp quốc triều, nhất định phải nộp thuế. Chu Dịch lạnh lùng nói, ta diệt Thiên Kiếm Môn chính là cho những tông môn khác một lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn giao tiền, hoặc là triều đình thu hồi thổ địa. Thì ra là thế. Tăng Phủ Doãn chau mày nói, đốc công, thuế tông môn cũng không dễ thu. Giang hồ tông môn thực lực võ đạo mạnh mẽ, thuế lại cũng không dám lên núi đòi tiền, nói không chừng ngoài ý muốn rơi xuống vách núi hoặc là bị sài lang hổ báo trong núi ăn. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch cười quá dị vài tiếng, ta xin ý chỉ bệ hạ, nếu có tông môn báo cáo nhà ai chống nộp thuế thì có thể miễn thuế phú thổ địa ngang vậy. Giang hồ tông môn cũng không phải là đồng lòng, các môn các phái toàn là huyết án, chớ nói chi là hai đạo chính tà là kẻ thù truyền kiếp. Quy củ này ban bố ra, chắc chắn những tông môn thù địch sẽ báo cáo lẫn nhau. Dù cho có người hô hào liên thủ cũng không sao, nhân tính chính là tự tư, tham lam, cho dù như thế nào cũng sẽ báo cáo lẫn nhau. Đốc công anh minh. Tăng Phủ Doãn cẩn thận suy tư, càng phát hiện phương pháp này tuyệt diệu, không biết hạ quan có thể tham khảo một hai hay không. Chu Dịch hỏi, tham khảo như thế nào? Đốc công, thanh lượng đồng ruộng khó khăn trùng điệp, những gia đình đó nghĩ hết biện pháp ẩn nấp. Quan lại địa phương số lượng có hạn, điều tra xử lý cực kỳ phiền phức, khiến cho không ít người giấu giếm được. Tăng Phủ Doãn nói, hạ quan viết tấu chương gửi bệ hạ, giống như đốc công, phàm là người báo cáo ẩn nấp đồng ruộng thì có thể miễn trừ hạn mức thuế má tương ứng. Chu Dịch lắc đầu nói, phương pháp này tuyệt đối không thể. Tăng Phủ Doãn nghi ngờ nói, tại sao? Môn phái chiếm cứ vùng núi vốn là không thuế, triều đình hoặc nhiều hoặc ít thu lên thì thuộc về thu nhập ngoài định mức, mà người giang hồ hung hãn, không thể bức bách quá chặt. Chu Dịch nói ra, báo cáo đồng ruộng miễn trừ thuế má thì chắc chắn sẽ có người lợi dụng sơ hở, cuối cùng tạo thành rất nhiều đồng ruộng miễn thuế, cũng mất đi dự tính ban đầu khi lượng ruộng. Tăng Phủ Doãn vào đầu bứt tai nói, hạ quan ngu dốt, xin đốc công chỉ giáo. Chu Dịch liếc cái thằng này một chút, không hổ là người đọc sách xuất thân, biết nói chuyện hơn thái giám nội thị ti, lấy đầu não của Tăng Phủ Doãn thì sao có thể không biết cách hoàn thiện được. Tăng đại nhân, ngươi đổi báo cáo giảm miễn thuế phú thành đồng ruộng ẩn nấp thuộc về người báo cáo là được. Kể từ đó, người báo cáo có động lực, triều đình cũng sẽ không thiếu thuế phú. Đốc công anh minh, hạ quan không bằng một phần. Tăng Phủ Doãn liên thanh nịnh nọt, về phủ nha, hạ quan lập tức thượng tấu, ở cuối ký tên đốc công, nói rõ quốc triều thượng sách này là do đốc công đề ra. Không cần. Chu Dịch lắc đầu nói, ta không tương giao với triều thần, tăng đại nhân ghi lại việc này, sang năm đi kinh thành nhậm chức còn nhớ đến ta là được. Chính thống đế một lòng thanh lượng đồng ruộng, ta Tăng phủ Doãn Tấu Chương gửi lên thì chắc chắn sẽ tăng nhanh tiến trình. Lại có thể tra ra rất nhiều đồng ruộng bị ẩn nấp, có thể nói được đế tâm, sang năm Tăng phủ Doãn sẽ cao thăng, có thể đi vào hộ bộ. Phủ Doãn vượt qua một bước lớn như vậy, tương lai có thể sẽ vào các Thiên Kiếm Môn. Chúng ta chính đạo nhân sĩ, lẽ ra nên giúp đỡ chính nghĩa, tru sát gian nịnh, trả một càn khôn tươi sáng cho thiên hạ thương sinh. Đệ tử trong môn nghe vậy lập tức tâm huyết bành trướng. Ngày bình thường được trưởng bối dạy bảo là vì sự nghiệp chính đạo không tiếc bản thân, hôm nay chính đã đến ngày đó, cho dù có chết thì sau này cũng có truyền thuyết của mình ở trong giang hồ. Lăn lộn giang hồ không để ý sinh tử, một chén rượu mấy câu thì có thể vì đó liều mình. Tự nhận là hiệp khách khí, nghĩa khí, rơi vào trong mắt người ngoài chính là ngu xuẩn. Trong lúc nói chuyện, lúc đầu cậy vào võ đạo mạnh mẽ, ba lượng kiếm thì có thể chém giết tướng quân tốt, máu tươi văng khắp nơi, kích phát thú tính trong lòng người, triệt để loại bỏ e ngại trong lòng. Giết im cẩu. Tru Giang Nịnh xem kiếm. Quân tốt không thể ngăn cản, nhảy mắt chém giết hơn 20 người. Đệ tử Thiên Kiếm Môn nhìn thấy cảnh này thì lập tức khí thế phóng đại, nhào nhào thi triển tuyệt học trong môn, bình tướng tốt đánh liên tục bại lui. Phía sau, Tạ Du Kích nhìn thấy quân tốt lọt vào tàn sát, sắc mặt không thay đổi chút nào, khua tay nói. Bắn tên. Xoát xoát xoát. Cung tiễn thủ tề xạ ba lượt, mũi tên lít nha lít nhít rơi vào phía trước quân trận, đệ tử Thiên Kiếm Môn không thể tránh né, chỉ có thể thi triển khinh công tránh né hoặc là vận chuyển chân khí ngạnh kháng. Quân tốt nhân cơ hội này dạo sát, mười mấy cây trường thương đâm qua, cao thủ võ đạo cũng mất mạng tại chỗ. Chỉ một hiệp này, Thiên Kiếm Môn chết hơn 50 người. Đương nhiên, quân tốt triều đình tử thương 500, gần như là gấp 10 số lượng kẻ địch. Tạ Du Kích lại hạ lệnh, lại đến. Lại một vòng mưa tên rơi xuống, Thiên Kiếm Môn bị thương mấy chục nữa. Môn đồ đệ tử lập tức minh ngộ, nhào nhào thi triển khinh công, nhảy vào quân trận chém giết, cung tiễn thủ của đối phương cũng không thể giết cả người mình. Phía sau, Tạ Du Kích khinh bỉ nói, một đám vũ phu mọi rợ, bản tướng quân còn chưa dụ địch mà đã tự mình nhảy vào. Lại ra lệnh một tiếng, các cấp quan võ huy động lệnh kỳ, quân tốt biến thành viên trận. Tấm thuẫn làm thành vòng vây đệ tử Thiên Kiếm Môn ở trong đó, bốn phương tám hướng có trường thương đâm ra, liên tiếp đâm mấy lần, trên mặt đất chỉ còn lại huyết hồ lô, chết không thể chết thêm. Sau khi giết chết kẻ địch, quân tốt lại chi viện viên trận khác. Liên tục như thế, đệ tử Thiên Kiếm Môn tử thương thảm trọng, nhưng mà bọn họ từng người tự chiến ngay cả đồng môn chết bao nhiêu cũng không biết. Chính giữa quân trận, hơn 200 quân tốt kết thành viên trận, vây Thiên Kiếm trưởng môn trong đó. Liên tiếp giết 4-5 vòng, chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Kiệt kiệt kiệt, vài tiếng cười quái dị vang lên bên trong quân trận, ông công công thân hình như quỷ mị, nằm ngón tay như trảo móc hậu tâm trưởng môn. Hữu tâm tính vô tâm, toàn thịnh đánh lén thung lũng. Ma ngân thủ của ta chuyên phá hộ thể chân khí. Ông công công cười nói ra, chỉ là từ khi tu hành đến bây giờ chưa có cơ hội thi triển, rốt cuộc hôm nay có đất dụng võ, người chết không ngoan. Im cẩu ông công công vặn đầu lâu xuống, cái này có thể tính là quân công tiểu phỉ, vận hành tốt có thể mang tới cho nhi tử chức giáo úy. Thiên Kiếm trưởng môn đã chết, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Chân khí thôi động âm thanh truyền tứ phương, các môn đồ đệ tử vốn đang đau khổ giãy giụa trong quân trận lập tức mất hết sĩ khí. Trừ đa số thà chết chứ không đầu hàng thì phần lớn đều ném trường kiếm xuống giơ cao hai tay quỳ rạp xuống đất. Ông công công lại nói ra, đốc công đại nhân thiện tâm, không muốn nhìn thấy người khác âm dương lưỡng biệt, giết hết bọn họ để cho bọn họ đoàn tụ với đồng môn. Im cẩu đáng chết. Tha mạng. Đừng có giết ta, ta còn có phụ mẫu vợ con. Ông công công thính tai, nghe được có người nói lời này, trả lời. Yên tâm, phụ mẫu vợ con ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi cô độc. Quân tốt nghe được mệnh lệnh, trường thương đâm đệ tử Thiên Kiếm Môn quỳ xuống đất, rất nhanh đã tru tuyệt. Dưới núi, Chu Dịch ngồi trên ngựa nhìn, giọng nói bén nhọn. Ta nhìn sai rồi, Tạ Du Kích là người hiểu bày trận, chẳng lẽ tổ tiên có truyền thừa? Đốc công nói không sai. Tăng Phủ Doãn nói ra, tổ tiên Tạ Du Kích từng sinh ra đại tướng, từng theo thái tổ Nam Chinh Bắc Chiến, được phong Bình Tân, sau này liên quan tới một số chuyện không thể nói cho nên ba đời lưu công, đến khi gặp đại xá mới ổn. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, không cần phải nói cũng biết là do đứng sai đội khi hoàng vị thay đổi. Danh môn chi hậu, không tầm thường. Ta phụng lệnh bệ hạ sang bằng tông môn giang hồ, đúng là đang cần một người thống binh điều hành, Tạ Du Kích không tệ. Thống binh bày trận, chính là chuyện cực kỳ phức tạp. Chu Dịch chuyện của mình thì mình tự biết, đi lên loạn chỉ huy sẽ chỉ cản trở, dứt khoát giao chuyện chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp làm, dù sao cuối cùng công lao lớn nhất vẫn thuộc về mình. Công lao còn sót lại chia ra ngoài lại có thể lôi kéo được rất nhiều quan lại văn võ có bản lĩnh. Đốc công yên tâm, hạ quan và Tạ Du Kích khác đại ân. Tăng Phủ Doãn mặt lộ vẻ vui mừng, hắn và Tạ Du Kích cùng làm quan ở Gia Cảnh Phủ, tương lai cùng đi kinh thành cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên trong gió. Lão Phu đi cả ngày lẫn đêm, vẫn tới chậm. Ai? Bảo hộ đốc công. Hơn trăm áo đen phiên tử đều là cao thủ võ đạo, tốc độ phản ứng không phải người bình thường có thể sánh kịp, khi nghe được giọng nói thì lập tức vây Chu Dịch vào giữa. Chu Dịch nghe tiếng nhìn lại thì thấy một lão giả đang chậm rãi đi tới. Tóc tai bù xù, khuôn mặt già nua, người mặc áo gai, bền hồng vá cây sắt, tay trái cầm đầu lâu đẫm máu. Hai chân trần trụi, đi lại như chậm nhưng nhanh. Khi giọng nói vừa dứt thì đã đi tới khoảng cách hơn 10 trượng, cách áo đen phiên tử đối mặt với Chu Dịch. Chu Dịch cảm ứng được kiếm khí lăng lệ của lão giả, lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa tôn kính. Lão nhân gia, không biết đến đây vì lý do gì? Vì Thiên Kiếm Môn mà tới. Lão giả ném đầu lâu xuống đất, nhanh như chớp lăn đến trước mặt phiên tử. Lão phu từng được Thiên Kiếm trưởng môn đời trước chỉ điểm kiếm thuật, biết được Thiên Kiếm Môn có kiếp nạn, lập tức tiến về kinh thành tra ra chân tướng. Chu Dịch nghe được là địch nhân, sắc mặt dần dần âm lãnh xuống. Ta chính là nhất phẩm quan viên triều đình, đệ tử Thiên Kiếm Môn Tiêu Vân đêm khuya ám sát, khiến cho ta thân trúng kịch độc, như vậy không phải là mưu phản thì còn có chuyện gì khác nữa hả? Nếu như thật là như vậy thì lão phu không còn gì để nói. Lão giả chỉ vào đầu lâu trên mặt đất nói ra, người này là hảo hữu chí giao của Tiêu Vân, có thể nói là giữa bọn họ không có gì giấu giếm lẫn nhau, đốc công có nhận ra hắn. Chu Dịch hai mắt ngưng lại, ta lâu dài ở trong cung, xưa nay không biết chuyện giang hồ, sao lại nhận ra? Hắn lại nói nhận ra đốc công. Lão giả nói ra, lão phu hỏi thăm biết được, người này trở thành giám sát ti từ lâu, từng mấy lần báo cáo Tiêu Vân giận mắng đốc công, thậm chí say rượu nói vì dân trừ hại. Ta nhớ rồi, đúng là có người như vậy. Chu Dịch lạnh lùng nói, ta thiện tâm, luôn khoan dung độ lượng với người khác, say rượu mắng vài câu tuyệt không để ở trong lòng, nếu đổi thành một tiểu nhân lòng dạ nhỏ hẹp thì đã bắt bỏ vào thiên lao dùng hình tra tấn. Đốc công biết Tiêu Vân có ý đồ hành thích, không phải là không giết mà là giữ hắn lại. Lão giả nói, ngày ấy đốc công về nhà, giả ý say rượu, sau đó phái người đưa tin cho tên này, lại do hắn cáo tri Tiêu Vân, lại cố ý kích thích treo chọc vài câu. Tiêu Vân vốn là ghét ác như cừu, tính tình lại có chút vội vàng xao động, cho nên xâm nhập vào Chu phủ hành thích. Đốc công mượn cơ hội này, giả làm trọng thương, tìm cớ diệt môn. Kiệt kiệt kiệt, Chu Dịch cười quái dị vài tiếng, vỗ tay tán thán nói, biên chuyện nghe cũng không tệ, chỉ là ngươi có chứng cứ gì chứng minh được việc này do ta bày ra? Lão phu quen biết Tiêu Vân, thiên phú kiếm thuật của hắn phi phàm, lại không giỏi khinh công. Lão giả nói ra, để tránh hắn thất thủ giang hồ, lão phu cố ý truyền hắn một môn Du Long công, sau khi khổ tu cũng chỉ được cho là nhị lưu, khinh công như thế làm sao có thể xuyên qua Đông Hán phiên tử phòng thủ ám sát. Đây chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi. Chu Dịch lạnh lùng nói, tạm thời không nói phỏng đoán thật giả, Tiêu Vân chỉ bị người ta kích thích vài câu thì hành thích mệnh quan triều đình, lại có khác gì mưu phản. Lão giả nói ra, lão phu biết Tiêu Vân sai, cho nên sẽ không báo thù, chỉ cần đốc công bỏ qua cho cửu tộc đệ tử Thiên Kiếm Môn là được. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Chu Dịch giống như nghe được một chuyện cười, ngươi da mặt quá dày, đem chuyện không báo thù coi như là khoan dung độ lượng với ta, còn muốn ta nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Lão giả chậm rãi nói ra, đốc công chắc chắn đồng ý, trong lúc nói chuyện kiếm ý lại lăng lệ mấy phần, gần như ngưng tụ thành thực chất, đâm vào hai mắt Chu Dịch ẩn ẩn làm đau. Rốt cuộc ngươi là ai? Lão phu một lòng luyện kiếm, luyện đến quên cả tên, sớm đã không tên không họ, giang hồ đồng đạo xưng lão phu là vô danh. Kiếm thần. Chu Dịch đột nhiên cất cao giọng, hai mắt nhìn chằm chằm vô danh, chân khí như vực sâu như biển ngưng tụ thành lồng khí bao phủ quanh người. Trong giang hồ có rất nhiều người dùng kiếm, chỉ tiêu sái, soái khí thì thắng hơn tất cả những binh khí còn lại. Người dùng kiếm nhiều đương nhiên người sau kiếm cũng nhiều, cho nên khi lăn lộn trong giang hồ mà muốn có được một cái biệt hiệu có chữ kiếm là một chuyện cực kỳ khó. Lịch đại giang hồ kiếm khách, trong đó kiếm thần, kiếm tiên, kiếm sĩ, kiếm ma, các danh hiệu như thế nhiều vô số kể, thậm chí thời đại thống nhất có mấy chục kiếm thần. Như là Giang Nam kiếm thần, Mạc Bắc kiếm thần, còn về kiếm thần phủ nào đó, núi nào đó, bởi vì không ai có thể chân chính xưng tôn cho nên cũng không có cách xóa đi danh hiệu kiếm thần của người khác. Nhưng mà đương đại giang hồ chỉ có một vị kiếm thần, chính là Vô Danh. Chân khí thật là hùng hậu. Vô Danh nhìn thấy lồng khí hơi mờ, trong mắt lóe lên kinh dị, trên giang hồ lưu truyền tuyệt thế cao thủ chân chính ở hoàng cung, sau này lão phu nhất định phải đến đó dò xét sâu cạn. Thật to gan. Chu Dịch nghiêm nghị quát lớn, tặc tử, ý đồ mạnh mẽ xông tới cung cấm, chính là tội lớn mưu phản, cùng tiến lên bắt giữ hắn. Tuân mệnh. Đông Hán phiên tử nghe được danh hiệu kiếm thần, sợ đến kinh hồn tán đảm, nhưng mà cũng không dám không tuân mệnh lệnh. Chém giết với kiếm thần cùng lắm là mình chết. Chống lại mệnh lệnh đốc công, Thiên Kiếm Môn hạ tràng gần ngay trước mắt. Hắc Ưng Trảo, Mạc Bắc Nhân Đồ, Tam âm lão ma, phục hổ quán chủ vô danh bình tĩnh nhìn phiên tử đánh tới, nhận ra danh hiệu giang hồ của từng người, đều là hung nhân có tiếng. Hôm nay lão phu xuất kiếm trảm tà. Lời còn chưa dứt, cây sắc bên hông đằng không mà lên, được chân khí dẫn dắt rời khỏi người xa ba trượng, vừa đi vừa về xuyên qua phiên tử, nhảy mắt cắt đứt cổ bảy tám người. Những phiên tử khác sợ đến liên tục rút lui, chân khí ngự kiếm chi thuật như thế đã không khác gì phi kiếm của thần tiên trong truyền thuyết. Phàm nhân sao có thể chống lại thần tiên? Còn nhớ kỹ 50 năm trước, thiên kiếm trưởng môn truyền lão phu thiên kiếm thuật, không ngờ hôm nay thi triển lần nữa, thiên kiếm môn đã hủy diệt, quả nhiên là tạo hóa treo ngươi. Vô danh phất tay triệu hồi cây sắt, phía trên thấm đầy máu tươi đỏ thắm. Đốc công, có thể đồng ý điều kiện của lão phu hay không? Đương nhiên đồng ý, Chu Dịch nói ra, chỉ là kiếm thần phải hỏi một chút xem quân tốt dưới trướng ta có đồng ý hay không, Tạ Du Kích, phía dưới phải xem ngươi rồi. Bắt lấy loạn thần tặc tử này, ta bảo đảm ngươi khôi phục tước vị tổ tiên. Ti hạ tuân mệnh. Tạ Du Kích mừng rỡ như điên, lập tức truyền lệnh, quân tốt từ bốn mặt vây kín Vô Danh. Vô Danh thấy tình hình này thì không còn giữ được dáng vẻ vân đạm phong khinh nữa, bất kể một võ giả giang hồ nào cũng không thể lấy một địch ngàn, huống chi trong đó còn có cao thủ đánh lén, nhịn không được quát lớn. Hèn hạ, vô sĩ, đốc công không có chút võ giả ngông nghênh nào. Ta cũng không phải là võ giả cậu thí gì đó. Chu Dịch khinh bỉ nói, ta chính là tâm phúc của bệ hạ, nhất phẩm đại quan triều đình, đồng hán đốc công, tam tỳ đô đốc trong cung, chỉ là vũ phu mọi rợ sao có thể so. Vũ phu lại có thể giết ngươi. Vô Danh liếc mắt quân tốt vây kín, còn có hơn trăm trượng khoảng cách, tay cầm cây sắt nói. Xuất kiếm tru ma. Thân hình nhanh như thiểm điện, như một sợi khói xanh xuyên qua phiên tử, huy kiếm thẳng hướng Chu Dịch. Tằng đại nhân, ta hỏi ngươi một chút. Chu Dịch không nhanh không chậm nói ra, theo luật pháp quốc triều, ám sát triều đình nhất phẩm sẽ bị phạt như thế nào? Đương nhiên là tru cửu tộc. Tằng Phủ Doãn sắc mặt tái nhợt, hắn chưa nghe nói danh hiệu kiếm thần nhưng mà ngự kiếm thuật vô cùng kỳ diệu đó rất đáng sợ, nhưng mà nhất định phải nói hùa theo đốc công, không thăng quan được còn đáng sợ hơn chết. Cái gọi là cửu tộc, chính là trên từ cao tổ cho tới huyền tôn, mẫu tam tộc, đều kéo đến thái thị khẩu chặt đầu xòe xẹt. Cây sắc chém trúng lồng khí, tạo nên từng vòng gợn sóng. Chu Dịch cách rất gần mới thấy rõ, mặt ngoài cây sắt có vết rỉ màu đỏ, rõ ràng là tầng tầng lớp lớp huyết dịch ngưng kết mà thành, không biết kiếm thần giết bao nhiêu người. Kiếm thần, cương khí hộ thân của ta như thế nào? Đốc công chân khí như hải, lão phu xa xa không kịp. Vô Danh hai mắt dần dần từ đen trắng hóa thành xích hồng, giọng nói trở nên khàn khàn thê lương, lão phu dừng tay, chỉ muốn nói cho đốc công một chuyện, 30 năm trước vì tấn tiên thiên, mạnh tu tuyệt diệt kiếm quyết. Kiếm quyết này tuyệt tình diệt tính, muốn đại thành cần tự tru cửu tộc, cho nên không cần làm phiền đốc công động thủ. Vô Danh trong lúc nói chuyện thì khí tức tăng vọt, cây sắt trong tay khuấy động chấn động, vết máu ngưng kết mặt ngoài vỡ nát thành bụi mù, lộ ra quang hoa danh kiếm. Xuất kiếm, diệt tình. Vô Danh giống như điên dại, tóc trắng rối tung tung bay. Xích hồng kiếm khí ngưng tụ thành hư ảnh trường kiếm ba bốn thước, ngang nhiên chém về phía lồng khí hộ thân của Chu Dịch. Đốc công, nhanh cứu giá. Lão tặc ngươi dám, từng giọng nói vội vàng sợ hãi vang lên, bây giờ Chu Dịch cũng không phải người cô đơn, có liên quan đến tiền đồ tính mệnh vô số người. Thà rằng mình chết cũng không thể để cho đốc công chết. Nhưng mà Vô Danh cách quá gần, tốc độ kiếm khí quá nhanh, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Oanh! Tiếng vang chói tai truyền ra, hộ thân lồng khí lên tiếng mà nát. Kiếm khí chém về phía cổ Chu Dịch, trong mắt Vô Danh hận ý cuồn cuộn, giống như hai người có thù không đội trời chung. Ta nên xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Chu Dịch mặt không đổi sắc, chân khí mênh mông cuồn cuộn từ đan điền tuôn ra, chồng chất ngưng tụ thành chín tầng lồng khí hộ thể. Cửu trọng chân cương. Trong tàng kinh các có một môn bí tịch võ đạo, lấy chân khí bàn bạc hóa thành hộ thân chân cương, có thể phòng đau thương kiếm kích ám khí độc phấn. Sau khi Chu Dịch tu luyện thành, cậy vào chân khí bàn bạc, sửa cũ thành mới, lực phòng ngự tăng lên 9 lần. Rầm rầm rầm, 5 tiếng nổ truyền đến, kiếm khí tiêu hao hầu như không còn. Hận ý trong mắt Vô Danh hóa thành kinh ngạc, lại có một chút không dám tin, trên đời lại có người có thể ngăn cản vong tình kiếm quyết, cho dù hai vị trong cung cũng không có khả năng đón đỡ. Kiệt kiệt kiệt, Chu Dịch phát ra vài tiếng cười quái dị đắc ý, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành trượng hai hoàng kim cự nhân. Kiếm thần là tiền bối giang hồ, nhường ba kiếm, phía dưới đến phiên ta xuất thủ. Bàn tay lớn như kỳ hốt trác cuốn lên cuồng phong, không cần thi triển chiêu thức tinh diệu gì, trực tiếp vỗ thẳng tới đầu Vô Danh. Vô Danh thi triển hộ thân chân khí ngăn cản, chỉ cảm thấy cự lực kinh khủng trực tiếp quất mình bay ra ngoài, trên không trung còn chưa rơi xuống đất, nhìn thấy Chu Dịch nhảy lên một cái, lại là song quyền đánh tới. Khá lắm kim cương bất hoại. Tán thưởng một tiếng, trường kiếm nở rộ quang hoa, nâng Vô Danh trống rỗng cao hơn một trượng. Chu Dịch song quyền đánh hụt, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Vô Danh liên tiếp mượn nhờ trường kiếm nâng lên, đằng không bay ra xa vài chục trượng, đã rời đi phạm vi quân trận. Khá lắm thiên kiếm thuật. Trong mắt Chu Dịch lóe lên ánh sáng nóng bỏng, nếu có thể tu thành môn kiếm pháp này, lấy chân khí bàn bạc làm cơ sở, có lẽ có thể bay ra mấy trăm trượng xa. Thiên hạ đều có thể đi được. Vô Danh khí tức chậm rãi rơi xuống, hai mắt xích hồng tán đi, đeo nghiêng trường kiếm bên hông. Đốc công võ đạo huyền diệu, đã không kém gì tiên thiên, lão phu tự nhận khó địch nổi. Nhưng mà vì an nguy của giang hồ đồng đạo, lão phu cũng chỉ có thể bỏ mặt mũi, lấy đánh lén chi pháp trảm yêu trừ ma. Kiếm thần không hổ là chính đạo cao nhân, trước định ta thành yêu ma. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, ta kiếm quân lương cho bệ hạ mới có Tây Bắc khai cương thác thổ, lại bốn phía giám sát thanh lượng đồng ruộng, vì lê dân bách tính giảm bớt thuế phú. Chuyện như thế, 1.000-1.000 giang hồ chính đạo cũng không sánh bằng, các ngươi chỉ tự xưng là chính đạo, thật ra là cầm tên tuổi bài trừ đối lập mà thôi. Vô Danh trầm mặt nửa ngày, thở dài nói, là công hay tội, để cho hậu nhân bàn luận. Trong mắt Chu Dịch hiện lên ý cười, ta không biết có thể sống bao lâu, ít nhất cũng mấy trăm mấy ngàn năm, tương lai cho dù hậu nhân nói thế nào đều có thể sửa chữa một lần. Sách sử do người sống được lâu viết. Người sau này lấy sách sử luận tiền nhân, ai đúng ai sai, còn không phải Chu Dịch định đoạt. Kiếm thần, ta có nỗi nghi hoặc thỉnh giáo. Chu Dịch hỏi, ngươi vì đột phá tiên thiên diệt sát cửu tộc, chắc chắn đã diệt tình tuyệt tính, sao lại vì thiên kiếm môn chỉ điểm chi ân mà đối nghịch triều đình? Tất nhiên là vì tu hành. Trong mắt Vô Danh lóe lên vẻ ảm đạm, quay người rời đi, giọng nói từ trong gió bay tới. Lão phu sẽ ám sát bất cứ lúc nào, đốc công phải thời thời khắc khắc, bảo trì cương khí ngũ trọng trở lên, miễn cho còn chưa có nói xong, nghe phía sau truyền đến tiếng ra lệnh. Bắn tên. Dây cung chấn động liên miên bất tuyệt, liếc nhà liếc nhít mũi tên phóng tới, bao phủ bốn phương tám hướng Vô Danh. Vô sĩ. Vô Danh rút ra trường kiếm, liên tiếp chém ra kiếm khí, quét sạch mũi tên. Ta đã là tà ma, lại là im cẩu, bị bêu danh nhiều như thế, nếu không vô sĩ thì bị bêu danh oan. Chu Dịch phất tay ra hiệu, Tạ Du Kích kiềm chế kiếm thần, giám sát ti liên thủ vây giết. Ra lệnh một tiếng. Cao thủ giám sát ti nhau nhau thi triển khinh công, bốc lên mưa tên vây kín kiếm thần, nhào nhào thi triển độc châm, độc tiêu các loại ám khí, không cầu làm bị thương Vô Danh, chỉ cần giữ hắn lại. Lão phu tung hoành giang hồ hơn 10 năm, trải qua cửu tử nhất sinh, chỉ là vòng vây há lại để ở trong mắt. Vô Danh vận chuyển chân khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, chân khí hộ thể miễn dịch ám khí mũi tên, trường kiếm tùy tiện xuyên thấu lồng ngực hai tên Đông Hán phiên tử. Người tả hữu vây giết mới kịp phản ứng, vội vàng thi triển khinh công rút lui, nhưng mà sao có thể nhanh hơn Vô Danh được? Qua trong giây lát lại chết hai người. Kiếm thần sát khí thật là lớn. Chu Dịch khủng bố quái lực gia trì, không cần khinh công, thả người nhảy lên thì tốc độ kinh người, rơi xuống đất ngăn trước mặt Vô Danh. Bá Tý thần quyền. Giang hồ nhị lưu chưởng pháp, sau khi thi triển gần như đồng thời đánh ra tám chưởng, giống như tám cánh tay đối địch. Thi triển ra trong trạng thái kim cương bất hoại, mỗi một chưởng đều uy thế kinh người, đánh kiếm thần bay ngược về. Vô Danh dựa thế đột phá về phía tây, liên tiếp giết bốn phiên tử, lại gặp gỡ Chu Dịch. Kiếm thần, phàm là người nhớ thương ta đều chết rồi, người cũng không thể ngoại lệ. Đốc công không giữ được lão phu. Vô Danh chỉ thăm dò hai lần thì hiểu rõ mưu kế của Chu Dịch, dựa vào mấy trăm Đông Hán phiên tử tiêu hao chân khí của mình, đợi cho khí kiệt thi triển khinh công cũng khó khăn. Phất tay quang trường kiếm, đằng không mà lên dẫm trên thân kiếm, đồng thời thi triển thiên kiếm thuật. Bước chân mượn lực hướng về phía trước nhảy tới, trường kiếm được chân khí dẫn dắt, vừa vặn xuất hiện ở lối ra. Bắn tên. Tạ Du Kích hạ lệnh, cung tiễn thủ bắn về phương hướng Vô Danh chạy trốn, liên tiếp bắn ba lượt bao phủ mấy chục trượng. Đông Hán phiên tử cũng trong phạm vi mũi tên, vừa ngăn cản mũi tên, đồng thời vây kín Vô Danh, trong đó mấy phiên tử võ đạo bình thường trúng tên thụ thương. Vô Danh tung bay trên không trung, gần như dùng toàn bộ chân khí để thi triển thiên kiếm thuật, mắt thấy mũi tên bao phủ tới, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rơi xuống mặt đất, thi triển kiếm pháp quét sạch mũi tên. Cùng lúc đó, Tạ Du Kích hạ lệnh bộ binh thúc đẩy, bố trí quân trận ngoài trăm trượng tứ phía kiếm thần. Cung tiễn thủ nếu không thể bắn rơi Vô Danh, để hắn bay vọt ra trăm trượng, cho dù là phá vây phương hướng nào cũng sẽ có hơn ngàn quân tốt tới triền đấu. Bên ngoài lại có hơn 300 kỵ binh phối hợp tác chiến, tụ quần công kích, kiếm thần cũng phải tránh lui. Tiên tổ từng lấy quân trận ngàn người phối hợp võ tướng trong quân đánh giết Tiên Thiên Tông sư tiền triều. Hậu nhân bất tài, lấy số lượng gấp 4 lần ngăn cản, cũng không uổng Bình Tân Hầu chi danh. Tạ Du Kích thi triển sở học bình sinh, tận tâm tận lực điều hành quân trận, vây chặt Vô Danh trong quân trận. Thiên kiếm thuật hao phí cực lớn, Vô Danh liên tiếp thi triển hơn 10 lần, trong lúc đó lại không ngừng chém giết với Chu Dịch, thể nội chân khí đã tiêu hao 7-8 phần. theo trạng thái này, càng khó đột phá ra ngoài. Hơn 300 Đông Hán phiên tử chết trên trăm vị, còn sót lại đều là cao thủ, triền đấu với Vô Danh trơn trượt như quỷ. Khắp nơi trên đất là chi gãy hài cốt, Vô Danh cầm trường kiếm trong tay, nhìn quanh bốn phía sinh lòng bi thương. Hôm nay hẳn là tử kiếp của lão phu. Kiếm thần yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm phong thủy bảo địa, lập bia ghi khắc, lan truyền chuyện này cho thiên hạ. Chu Dịch trốn ở trong Đông Hán phiên tử, càng sắp đến đại thắng càng phải cẩn thận. Nói không chừng Vô Danh có chiêu thức liều mạng gì phá vỡ cửu trọng chân cương, lại phá vỡ kim cương bất hoại thể, lại phá vỡ áo lót bảo giáp, lại phá vỡ nội quẩn dưỡng khí bí thuật, có lẽ có thể nguy hiểm tính mệnh thật, không thể mạo hiểm với người sắp chết. Ai có thể gỡ xuống đầu kiếm thần, ta đồng ý cho hắn chấp chưởng một phủ. Chu Dịch chỉ có một mạng, bà quan chức thì có nhiều, cứng rắn nện cũng có thể đập chết Vô Danh. Đông Hán phiên tử nghe nói như thế, từng người kích động hai mắt tỏa ánh sáng, mắt nhìn Vô Danh không còn vẻ sợ hãi mà xem hắn thành một kim nguyên bảo di động, chỉ hận không thể lập tức nhào tới. Giám sát ti chuyển xuống các phủ nội thị, quan chức tên là giám sát thái giám. Quyền lực lớn, uy thế thịnh hơn cả phủ doãn địa phương. Nghe đồn giám sát thái giám Châu phủ giàu có giang nam, chỉ tiền nhiệm nửa năm thì được 100 vạn ngân lượng, những quan lại thân sĩ đó tới cửa đưa, chỉ sợ lên danh sách giám sát ti. Phiên tử đằng đằng sát khí, vậy mà không tránh không né ngạnh sinh sinh đổi tổn thương với Vô Danh. Vô Danh vốn là hướng tới suy tàn, lại chém giết hơn 10 người, sau đó trên người nhiều 7-8 vết thương đau kiếm, máu tươi nhuộm đỏ áo gai, có phiên tử huyết, có máu của mình. Phiên tử thấy tình hình này, sát phạt càng thêm tàn nhẫn. Vô Danh mệt mỏi ứng đối, chân khí còn sót lại ngay cả thiên kiếm thuật cũng khó mà thi triển, nhìn Chu Dịch xem náo nhiệt ngoài 20 trượng, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Lão phu không sợ chết, hận không thể vô địch khắp thiên hạ. Lúc nói chuyện, Vô Danh hai mắt biến ảo, từ hôi bại ảm đạm hóa thành xích hồng lấp lánh. Xuất kiếm, xả thân. Phiên tử đang vây công thấy tình huống này, cũng biết là muốn liều mạng, thi triển khinh công lui nhanh, nhưng mà đã trễ, chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm khí như tên bắn ra. Phương viên 10 trượng, mặc cho chân khí, nội giáp hộ thể, kiếm khí đều có thể tùy tiện phá vỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, vận khí tốt mất cánh tay chân, vận khí kém trực tiếp bị kiếm khí chém vỡ đầu lâu. Cho đến kiếm khí tan hết, Đông Hán phiên tử chết hơn 100 người, còn sót lại đều mang tổn thương, thấy Vô Danh khí tức đoạn tuyệt vẫn đứng tại chỗ, không màng sợ hãi vội giết tới. Tốc độ nhanh nhất là một hán tử hùng tráng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nơi bụng bị kiếm khí xuyên thấu, ruột chảy ra một đoạn nhỏ. Một tay ôm bụng, một tay vung đao chém đầu Vô Danh. Trong mắt phiên tử còn lại lóe lên vẻ hung lệ, gần như nhịn không được xuất thủ tranh đoạt, nghe được tiếng ho nhẹ phía sau, lập tức khôi phục thần trí, không người lui ra một con đường. Hán tử phù phù quỳ xuống đất, thượng thủ giơ đầu lâu, mặc cho ruột chảy ra ngoài. Đốc công chém giết kiếm thần, chắc chắn danh chấn giang hồ, ti hạ chúc mừng đốc công. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Chu Dịch cầm đầu kiếm thần, hài lòng cười nói, không tệ không tệ, ngươi tên là gì? Hán tử cung kính trả lời, ti hạ Chu Quán. Chu Dịch nói ra, họ Chu, 500 năm trước là người một nhà, ta nói lời giữ lời, qua một thời gian thì có thể tiền nhiệm giám sát thái giám. Bái tạ đốc công. Chu Quán thần sắc cuồng hỉ, tốn bạc sửa họ trong nha môn quả nhiên đáng giá, tổ tông truyền thừa nào có quan trọng như vinh hoa phú quý, sau này đời đời con cháu nhất định phải đều họ Chu. Ngày nào đốc công đổi người thì đổi họ. Chu Dịch nói ra, rảnh rỗi đi tịnh thân phòng một chuyến, cắt đứt phiền não, ghi vào danh sách trị điện giám. Còn muốn tịnh thân? Chu Quán lập tức ngạc nhiên, hắn vốn là hung nhân giang hồ, ham mê nữ sắc, làm thái giám thì không còn được chơi. Giám sát thái giám, quan này vốn là vì nội thị mà thiết, không phải nội thị không thể nhậm chức. Chu Dịch vuốt cằm nói, nếu như không muốn tịnh thân, ta có thể cho ngươi thăng nhiệm chủ sự giám sát ti, đây là chức quan lớn nhất ngoài nội thị, cho dù ai muốn leo lên cũng phải đi tịnh thân phòng một lần. Đông Hán cốt cán là nội thị, trước kia là vậy sau này cũng sẽ là vậy. Chu Dịch không quan tâm nội thị đa số tham ô bạc, nắm giữ Đông Hán trong tay quan trọng hơn tất cả. Ti hạ ta tuân chỉ. Chu Quán ngày thường nghe nội thị nói chuyện nhiều, âm thầm học được, hắn vì phú quý quyền thế ngay cả tổ tông cũng không cần, huống chi chỉ là phiền não. Người có thể thành đại sự. Trong mắt Chu Dịch lóe lên vẻ hân thưởng, trên đời có mấy người bỏ được phiền não, có thể rút dao tự cung người đều là ngoan nhân. Trong lúc nói chuyện, Ôn Đồng Tri điều tra thi hài Vô Danh, tìm ra quyển gấm lụa từ ngực, để người thử không có kịch độc, không dám nhìn nội dung ghi chép bên trong, khom người dâng lên. Đốc công, xin ngài tự mình xem xét. Chu Dịch tả hữu liếc mắt, mọi người lập tức lui lại mấy bước, thi triển chân cương hộ thể sau đó mới xốc gấm lụa lên. Tuyệt diệt kiếm quyết. Khúc dạo đầu bốn cái chữ triện khiến cho trên mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, công pháp này có thể cưỡng chế đột phá tiên thiên, có lẽ thời gian thi triển thần trí có chút dị thường nhưng cũng là một môn thần công tuyệt thế. Tiếp tục đọc, quả nhiên giống như Vô Danh nói, công này đại thành cần cửu tộc diệt tuyệt. Công pháp không nói tay giết chết cửu tộc, chỉ cần trên đời không thân nhân thì có thể đạt tới tuyệt tình chi cảnh. Chu Dịch thực lực có thể so với Tiên Thiên Tông Sư, lại mượn đọc rất nhiều công pháp trong Tàng Kinh Các, tầm mắt võ đạo đã đạt đến tuyệt đỉnh, rất nhanh đã minh ngộ tuyệt diệt kiếm quyết huyền diệu như thế nào. Kiếm quyết khúc dạo đầu minh nghĩa, cảnh giới tiên thiên thì luyện tiên thiên chi khí vào thể nội, khiến cho hậu thiên chân khí lột xác thành tiên thiên chân khí. Dựa theo Từ Công Công nói, có thể rõ ràng cảm ứng được tiên thiên chi khí cực kỳ hiếm thấy, Khánh Quốc hoàng tộc cũng chỉ có Hàng Đàm trong cung có mà thôi. Thứ hiếm thấy như thế, khiến cho bao nhiêu hậu thiên võ giả bị kẹt lại, trong đó có Thanh Tịnh chân nhân, người sáng tạo tuyệt diệt kiếm quyết gấm lụa ghi chép, Thanh Tịnh cực thiện dưỡng sinh chi pháp, lại tinh tu đạo gia trường sinh chân khí, sống đến 145 tuổi vẫn có thể bước đi như bay. Lúc này hậu bối của Thanh Tịnh đều đã chết hết, ngay cả Đồ Tôn Đồ Huyền Tôn trong đạo quan đều chết hết. Trên đời không có thân bằng có liên quan đến Thanh Tịnh, thế là hắn một mình sống ở trong núi, làm bạn hoa cỏ, hàng xóm của hổ báo, rõ ràng còn sống nhưng không khác gì chết. Thanh Tịnh tuổi thọ sắp hết, trong cõi u minh hiểu rõ tử kỳ gần. Tới gần thời khắc thân tử đạo tiêu, khí tức Thanh Tịnh chẳng những không có suy yếu mà ngược lại cảm ứng thiên địa càng thêm nhạy cảm, phát hiện các loại tiên thiên chi khí mỏng manh phiêu đãng giữa thiên địa. Dương khí, âm khí, tử khí, sát khí đủ loại như thế, lấy một thứ thì có thể đột phá tiên thiên. Thanh Tịnh mừng rỡ đồng thời bất đắc dĩ thở dài, tuổi thọ đã đến nhân thể cực hạn, cho dù đột phá tiên thiên cũng không thể sống lâu mấy ngày. Trước khi chết, Thanh Tịnh biên soạn pháp môn cảm ứng tiên thiên chi khí thành sách, đặt tên là Vong Tình Kiếm Quyết. Đợi cho cửu tộc thân bằng chết tận, trên thế gian chỉ còn lại thiên địa thì có thể cảm ứng được một tia tiên thiên chi khí mỏng manh, nhờ vào đó đột phá cảnh giới. Hậu nhân thu hoạch được Vong Tình Kiếm Quyết, không thể chờ cửu tộc thân bằng chết, thế là tự mình động thủ đưa cửu tộc lên đường. Theo hậu bối không ngừng lĩnh hội hoàn thiện kiếm quyết, dần dần lột xác thành công pháp cho dù kẻ nào cũng có thể tu thành, cũng từ Vong Tình đổi thành Tuyệt Tình, Diệt Tình, Thanh Linh Sơn, Kim Cương Tự, Phật Môn Khôi Thủ, Võ Đạo Thánh Địa. Rất nhiều hiệp nghĩa cố sự trên giang hồ đều bắt đầu từ nơi này. Ngày hôm đó, trong chùa tiếng chuông huyết dài, hương hỏa cường thịnh. Sư tiếp khách đứng thành hai nhóm trên đường núi, Phương Trượng Phương Chính đại sư và thủ tọa chư viện không người chờ ở cửa chính. Mấy ngày trước, Kim Cương Tự tạm dừng tín đồ dân hương, yên lặng chờ Đông Hán đốc công đến. Buổi trưa, võ tăng dò xét vội vã lên núi, báo cáo cho Phương Chính đại sư. Tới, ít nhất 3-4 vạn quân tốt. Ô Ương Ương nhìn không thấy bờ. A Di Đà Phật. Phương Chính hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía thủ tọa hai viện giới luật, Tàng Kinh, Phương Minh sư huynh, không thể xung đột với đốc công, chớ có để tên đó tìm được cớ bảo nổi. Phương Viên sư đệ, nếu đốc công muốn đi Tàng Kinh Các, cũng không cần ngăn cản, mặc cho hắn đọc là được. Tịnh Minh thân cao 8 thước có thừa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cái cổ treo huyền thiết châu lớn như nắm đấm, nghe vậy nhịn không được quát mắng. Phối hợp với Im Cẩu như vậy sao có thể xưng chính đạo? Còn sống mới là chính đạo. Phương Chính nói ra, sư đệ vẫn nên đọc nhiều kinh văn, ít tu võ đạo, nhanh chóng tán đi ác khí trong lòng, nếu không sau này sẽ sinh tai họa. Tịnh Minh phản bác, cho dù sau này ta gây họa cũng tốt hơn những gì sư huynh làm bây giờ. A Di Đà Phật. Phương Viên nói ra, sư huynh hiểu sai, chủ trì cho đốc công vào Tàng Kinh Các cũng không phải là e ngại mà là muốn lấy Phật pháp độ hóa đốc công, đây là thượng đẳng đại thiện diệu pháp. Phương Chính nao nao, liên tục gật đầu nói, bần tăng có ý như vậy. Trong lúc nói chuyện, mặt đất oanh long long chấn động, ngóng nhìn chân trời xuất hiện một đạo hắc tuyến, đợi cách gần nhận ra là bóng người trùng điệp điệp điệp. Cờ hiệu chữ Chu đón gió phấp phới, không cần hô khẩu hiệu, cũng không cần uy hiếp thì có biển người mênh mông đi tới, cảm giác áp bách khủng bố đập vào mặt. Quân trận dừng ở dưới Thanh Linh Sơn, kỵ binh tuần tra bốn phía, bộ tốt xây dựng cơ sở tạm thời. Phương Chính thấy tình hình này, vội vàng nói, chúng ta xuống núi nghênh đón đốc công. Cho dù Tịnh Minh tính tình bạo liệt cũng không dám nói lung tung, võ dũng trước mặt quân trận cũng như châu chấu đá xe. Tăng chúng thi triển khinh công, cấp tốc đi xuống chân núi. Vừa tới gần doanh trại, mấy trăm kỵ binh chém giết tới, tiểu tướng cầm đầu nghiêm nghị quát hỏi. Quân doanh trọng địa, người tới gần chém. Phương Chính chắp tay trước ngực, tướng quân, bần tăng chính là chủ trì Kim Cương Tự, đã có ước định với đốc công, xin thông bẩm một tiếng. Hóa ra là Phương Chính đại sư. Tiểu tướng nghe nói qua tên tuổi Phương Chính, lệnh quân tốt dưới trướng vây quanh tăng chúng, tự mình về doanh trại thông bẩm, một lát sau ra nói. Đốc công có lệnh, cho Phương Chính đại sư đến bái kiến, những người còn lại chờ ở bên ngoài. Chư tăng mặt lộ vẻ giận dữ, bọn họ thanh danh hiển hách trên giang hồ, đi nơi nào đều được chiêu đãi thượng đẳng, chưa từng bị người cho chờ ở bên ngoài. xin thí chủ đi trước dẫn đường. Phương Chính đưa mắt ra hiệu một cái, hôm nay cho dù bị ủy khuất gì thì vì giang hồ yên ổn cũng phải cắn răng nuốt xuống. Theo tiểu tướng tiến vào quân doanh, nhìn thấy phụ binh đang dựng doanh trại và quân tốt đang thao luyện quân trận, thân hình không tự kìm hãm được cuộn mình một chút, lại không khí độ thần tăng. Chính giữa quân doanh, một tòa doanh trướng màu đen. Đông Hán phiên tử phòng thủ cổng nhìn thấy Phương Chính thì mặt lộ ra nụ cười đắc ý, dường như khiêu khích. Trước khi gia nhập Đông Hán, bọn họ chính là bại hoại, hung nhân trên giang hồ, vận khí không tốt gặp được Phương Chính, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bẩm báo đốc công, Phương Chính đại sư tới. Tiến đến. Chu Dịch tùy ý phất phất tay, thi triển cầm long công mở ra màn cửa. Cử động trong lúc lơ đãng khiến cho Phương Chính sinh lòng kính sợ, cách hai ba trượng lấy chân khí mở cửa, khó trách giang hồ truyền ngôn Đông Hán đốc công chân khí như vực sâu như biển. Bần tăng Phương Chính, bái kiến đốc công. Dựa theo luật pháp quốc triều, không có quan chức, công danh mang theo thì gặp ta cần phải lễ bái. Chu Dịch nói ra, Phương Chính đại sư có tuân thủ luật pháp quốc triều không? Bần tăng cẩn tuân luật pháp. Phương Chính đổi lời nói, nhưng mà bần tăng đã độ nhập không môn, không hỏi thế tục, chỉ bái Phật tổ không quỳ quan lại. Thái tổ từng dâng hương trong Kim Cương tự, tăng chúng trong chùa cũng không quỳ. Ta sao có thể so với thái tổ, chỉ là đùa với đại sư một chút mà thôi. Trong mắt Chu Dịch lóe lên vẻ ngoan lệ, cười nói, đại sư mời ngồi. Đa tạ đốc công. Phương Chính khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực nói, Kim Cương tự chi danh, nguồn gốc từ Kim Cương bất hoại thần công, trong chùa có lịch đại tiên hiền tu hành cảm ngộ, bần tăng mời đốc công xem. Việc này tạm thời không vội. Chu Dịch nói, ta phụng lệnh bệ hạ, thanh tra tông môn giang hồ chiếm cứ một phương, tùy ý khoanh vòng đồng ruộng lại không nộp thuế, việc này đại sư thấy thế nào? Đốc công, tăng nhân đi tu chỉ bái Phật tụng kinh, không làm sản xuất, tất nhiên là không cần nộp thuế. Phương Chính chuyển lời nói, những giang hồ tông môn ngoài Phật môn, kinh doanh tiêu cục vân vân, có chút giàu có, lẽ ra nộp thuế theo luật. Chu Dịch minh bạch, đây là điều kiện của Phương Chính. Phật đạo hai giáo ủng hộ thanh tra đồng ruộng, sẽ còn giúp đỡ thanh tra giang hồ tông môn, nhưng mà phải cam đoan bọn họ được đặc quyền miễn thuế. Đại sư dự tính tốt. Cách làm như vậy chẳng phải là mượn triều đình chi thủ thanh tra đối lập. Đây là song toàn chi pháp. Phương Chính nói ra, trên đời chưa từng có chuyện tăng nhân nộp thuế, triều đình cưỡng ép trưng thu, chắc chắn ức vạn tín đồ ủng hộ Phật môn, phản đối thanh lượng đồng ruộng thậm chí tân chính. Hừ. Bách tính bình thường phản đối có làm được cái gì? Chu Dịch lạnh lùng nói, đại sư chớ có nghĩ đến mang theo dân ý tự trọng, ta sẽ chỉ cảm thấy buồn cười, đến thời điểm bắt mấy trăm người làm ầm ĩ lợi hại, những người khác cũng chim thú tản. Phương Chính trầm mặt không nói, suy tư thuyết phục như thế nào? Phật đạo hai giáo là người cầm đầu giang hồ, sau khi Thiên Kiếm môn hủy diệt, trong âm thầm đã chạm mặt. Nhiều lần thương thảo, định ra mưu đồ, bỏ qua giang hồ tông môn khác, cam đoan Phật đạo hai giáo được đặc quyền, năm rộng tháng dài trên giang hồ lại không tông môn có thể chống lại hai giáo. Năm đó ta chạy nạn, gần như chết đói, may mắn được chùa miếu phát cháo mới sống tiếp được. Chu Dịch chậm rãi nói ra, từ đó ta rất có hảo cảm với Phật môn, gặp chùa thắp hương, gặp miếu bái Phật, cho nên chuyện đại sư nói cũng không phải là không thể thương lượng. Phật đạo hai giáo lực ảnh hưởng không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Khánh Quốc cảnh nội tín đồ Phật đạo đến ngàn vạn, cho dù ép thật, âm thầm xúi dục ra dân loạn quy mô lớn thì Chu Dịch cũng không dám nói có thể xử lý ổn thỏa. Phương Chính vội vàng nói, đốc công mời nói rõ. Chu Dịch hỏi, ta thỉnh giáo đại sư, trên giang hồ này trong bóng tối có bao nhiêu tông môn? Phương Chính bấm đốt ngón tay, lấy ngàn mà tính. Chu Dịch lại hỏi, trong đó có mấy nhà có tiên thiên truyền thừa? Không đủ 20. Phương Chính nói ra, đốc công tìm kiếm tiên thiên chi pháp, trong chùa có truyền thừa hoàn chỉnh, chi bằng độc, không dám tàn tư. Chu Dịch khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi. Tiên thiên chân khí đều có phân biệt, trong đó chí dương chí cương lại có mấy nhà? Không đủ 5 nha. Phương Chính nói ra, có lẽ có tiên hiền truyền thừa thất lạc, để hậu bối may mắn nào đó đạt được, chuyện như thế bần tăng cũng không biết. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, vì đó tuyệt không phải đơn đả độc đấu, nếu không cũng sẽ không có thiên đại mưu đồ. Nếu lại tăng thêm am hiểu thúc đẩy lệ quỷ thì sao? Phương Chính nhíu mày, một lát sau hồi đáp, tông môn như thế chỉ có một nhà, Tam Dương giáo, công pháp chí cương chí dương, thủ đoạn âm tà quỷ dị. Chu Dịch nói ra, sao ta chưa từng nghe qua danh tự này? Năm đó trước khi Thái Tổ bình định thiên hạ từng tranh đấu chém giết Ngụy Long đó chính là Tam Dương giáo ủng hộ. Phương Chính nói, sau Ngụy Long chiến bại, Thái Tổ đăng cơ xưng đế, hạ lệnh nghiêm tra Tam Dương giáo, chém đầu tất cả giáo chúng, gần như diệt tà ma ngoại đạo này. Chu Dịch kinh ngạc nói, tại sao là gần như? Thái Tổ có thể gột rửa hoàng vũ, còn có thể không làm gì được giang hồ tông môn. Tam Dương giáo truyền thừa phi phàm, chính là một trong số chi nhánh của Bạch Liên giáo. Phương Chính nói, có lẽ Thái Tổ có thể tiêu diệt Tam Dương giáo, lại không làm gì được Bạch Liên giáo, đây là tà đạo cự phách, truyền thừa cửu viễn gần với Phật đạo. Chu Dịch nhíu lông mày lại, há có thể nghe không hiểu ý trong lời nói Phương Chính. Bạch Liên giáo không sánh được Phật đạo, Thái Tổ cũng không làm gì được, chỉ là Đông Hán lại có thể làm gì Phật đạo. Đồng thời gần như xác định, vị trong hậu cung chính thành là dư nghiệt Tam Dương giáo hoặc nói là nghiệt tặc Bạch Liên giáo, thậm chí bệ hạ cũng hiểu rõ việc này, năm đó vì mạng sống lựa chọn liên thủ. Chuyện ta nói với đại sư chớ có nói với bất kỳ kẻ nào, nếu không có họa diệt môn. Chu Dịch nói ra, tiếp theo nói chuyện thuế phú, ta sẽ thượng tấu bệ hạ, Phật môn hiệu triệu tín đồ ủng hộ tân chính, lẽ ra nên giảm miễn thuế phú đồng ruộng. Phương Chính không người nói, bái tạ đốc công. Chu Dịch nhắc nhở, trong triều sẽ có người khác thượng tấu, hạn định mức miễn thuế đồng ruộng tăng nhân, đại thể giống như thân sĩ, đến lúc đó đại sư cần lên tiếng ủng hộ. Phật môn trên dưới đều là quốc triều tinh trung. Phương Chính mặt lộ vẻ vui mừng, cho mức miễn thuế tương đương với triều đình, luật pháp công nhận địa vị tăng nhân, dù cho bởi vậy mà mất đi chút đồng ruộng cũng không sao. Chu Dịch nâng chung trà lên, nói: sau ba ngày ta leo núi bái phỏng, vào chùa biện kinh với đại sư. Bần tăng tùy thời xin đợi. Phương Chính đứng dậy cáo từ, tới gần lúc ra cửa đột nhiên hỏi, xin hỏi đốc công, năm đó chùa miếu phát cháo cho ngài ở nơi nào, cùng là đệ tử Phật môn, bần tăng nên chăm sóc một chút. Đỉnh Sơn, Liên Hoa Tự. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ trêu tức, năm đó Liên Hoa Tự không những không có phát cháo, ngược lại lệnh võ tăng đuổi lưu dân đi. Lúc đó tuổi tác nhỏ, đi chậm mấy bước, bị đánh mấy gậy. Vốn chỉ muốn lãnh binh diệt Liên Hoa Tự, bây giờ có Phương Chính và giang hồ chính đạo xuất thủ, đứng ở một bên xem náo nhiệt là được rồi. Sau ba ngày, Chu Dịch lãnh binh leo núi, Kim Cương Tự trong ngoài trải rộng quân tốt. Cho dù có nói trước với Phương Chính nhưng cũng cần đề phòng vây công, cạm bẫy. Ở trong tàng kinh các Kim Cương Tự gần nửa tháng, gặp được Trường Xuân Quan chủ động đến nhà bái phỏng, thế là Đông Hán Đốc Công và Phật Đạo hai giáo đạt thành hiệp nghị ở Đại Hùng Bảo Điện. Đến lúc này đã phân không rõ ai là chính tà. Cùng lúc đó, hộ bộ Tằng Thị Lan thượng thư, Phật Đạo hai giáo chiếm cứ đồng ruộng kết xù, mỗi năm có đại lượng bách tính trực thuộc. Nên lấy thân sĩ miễn thuế chi pháp ước thúc, để tránh ảnh hưởng thuế phú triều đình. Chính thống đế nghe vậy đại hỷ, nhiều lần tán dương Tằng Thị Lan, không sợ Phật Đạo hai giáo, có can đảm nói chuyện làm việc vân vân. Vào kinh thành làm quan không đủ một năm, Tằng Chí Viễn thành hồng nhân trong mắt bệ hạ. Chính thống năm thứ năm, cần chính điện. Chính thống đế lật xem giám sát ti bí tấu, mặt lộ vẻ vui mừng. Đà Giang 12 liên hoàng thủy trại, không tuân theo chính lệnh triều đình, kháng cự giao nạp thuế cá, đều diệt, thu hoạch vàng bạc 67 vạn lượng tiểu dịch tử làm việc, rất hợp ý trẫm. Chính thống đế khép lại tấu sách, bắt đầu từ giữa năm, giám sát ti tiêu diệt giang hồ tông môn khắp nơi. Chỗ sáng có mấy vạn đại quân quét ngang, âm thầm có Phật Đạo hai giáo phối hợp tác chiến, bất luận tông môn nào dám can đảm chống nộp thuế đều sẽ bị công phá trong thời gian ngắn, rơi vào kết quả khám nhà diệt tộc. Diệt 12 tông môn, sau đó những người còn lại cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, ngoan ngoãn nộp thuế theo luật. Bây giờ Chu Dịch bắt đầu vây quét Thủy Phỉ Sơn tặc các nơi, thu hoạch dù không bằng giang hồ tông môn nhưng cũng giải quyết gian nan khổ cực địa phương, nội khố lại có mấy chục vạn lượng bạc. Chính thống đế gần như không nỡ triệu Chu Dịch hồi kinh. Viên Công Công ở một bên nhìn đỏ mắt, mỗi ngày khám nhà diệt tộc, Dịch Công Công được vớt bao nhiêu bạc, sờ lên ngân phiếu trong ống tay áo, đè tâm tư đâm thọc xuống. Thời điểm không sai biệt lắm, trẫm còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chính thống đế phân phó, truyền chỉ, triệu tiểu dịch tử mau chóng hồi kinh. Tuân chỉ. Viên Công Công vừa rời khỏi ngoài điện, Ngụy Công Công lập tức hiển hóa thân ảnh. Bệ hạ, ta trong bóng tối nhìn chằm chằm Dịch Công Công, đây là quan lại từng tiếp xúc hắn. Vất vả tiên sinh. Chính thống đế nhìn qua danh sách, ghi tạc tính danh trong đáy lòng, những người này cả một đời cũng đừng hòng vào kinh thành làm quan, văn võ đều có, cũng đều là danh môn chi hậu, tiểu dịch tử tâm tư không nhỏ. Ngụy Công Công nghi ngờ nói, bệ hạ đã biết việc này, tại sao còn muốn dung túng? Trên đời này ai không có tâm tư khác? Chính thống đế để danh sách ở một bên, ngay cả người bên gối đều như thế, sao có thể trách móc nặng nề một ngoại nhân, chỉ cần có thể hảo hảo làm việc, trẫm không tiếc ban thưởng. Ngụy Công Công nhắc nhở, bệ hạ càng ý lại Dịch Công Công, lần này bên ngoài lãnh binh 3 vạn, chính là việc chưa bao giờ có trong quốc triều. Chuyện trẫm cần làm cũng không có trong quốc triều. Chính thống đế yếu ớt nói, huống chi nội thị lãnh binh thì càng yên tâm hơn chút, một phong chiếu thư thì có thể dỡ binh quyền. Thay một quốc triều đại tướng, trẫm thà rằng mặc kệ giang hồ tông môn. Ngụy Công Công nói ra, bệ hạ còn tại lo lắng phía bắc. Trấn phủ ti truyền đến tin tức, hắn xây tòa thành lớn trên thảo nguyên, gần như không khác gì quy chế kinh thành, sao trẫm có thể không lo lắng. Chính thống đế thở dài nói, loạn trong giặc ngoài, áp lực trùng điệp, có thời điểm trẫm nghĩ nếu không bỏ qua cải cách. Ngụy Công Công không người đứng hầu, hắn vốn có thể không lẫn vào hoàng gia, triều đình tranh đấu, nhưng mà mấy lần thổ lộ tâm tình chuyện phiếm với chính thống đế, chậm rãi từ quân thần biến thành hảo hữu mới nhiều lần chủ động nhảy vào trong cục. Bệ hạ đã lập chí lớn, đương nhiên phải nhịn chuyện thường nhân không thể nhịn. Tiên sinh nói không tệ. Chính thống đế thu thập tâm tư, khẽ vỗ tóc bạc, thiều quan trôi nhanh, trẫm không thể lười biếng, trong triều vạn sự hỗn loạn, từng chuyện xử lý, từng cái diệt trừ. Muốn bình thiên hạ, phải dọn nhà mình trước. Bây giờ đồng ruộng thanh tra đã gần đến hồi cuối, trước khi trẫm phổ biến tân chính, nên dọn sạch nhà mình. Ngụy Công Công nói ra, bệ hạ, tại sao lại triệu hồi Dịch Công Công về vào lúc này, để hắn ở bên ngoài, đợi chuyện trong cung xong lại triệu hồi càng thêm ổn thỏa. Chính thống đế quay đầu nhìn về phía Khôn Ninh Cung, khẽ lắc đầu nói. Yên tâm, tiểu dịch tử thông minh, sẽ không liên thủ với nàng. 6 năm chính thống. Xuân. Đốc công Đông Xưởng phụng mệnh trở về kinh. Tạ tướng quân thăng quan tứ phẩm Tuyên Vũ tướng quân, quan lại dưới trướng đều được thăng quan, phụng mệnh trấn giữ Lĩnh Nam. Lĩnh Nam cách kinh thành ngàn dặm, cho nên tâm tư của chính thống đế không cần nói cũng biết. Là coi trọng, cũng là đề phòng. Các tông môn giang hồ nghe được chuyện này thì vui mừng bật khóc, giống như ăn mừng năm mới, cảm tạ liệt tổ liệt tông đã che chở con cháu vượt qua tai họa. Trong vòng chưa đầy 2 năm, cao thủ bị giết, tông môn bị diệt môn, đại chiến giữa hai đạo chính và tà đã vượt quá 10 lần. Nỗi kinh hoàng khi bị bao vây, đánh lén đã trở thành cơn ác mộng của người trong giang hồ. Đốc công Đông Xưởng chính là ác mộng chính. Phàm là người trong giang hồ đã trải qua 2 năm này đều không còn dũng khí đi khiêu khích Đông Xưởng nữa, bất quá cũng sẽ không nhận thua, mà sẽ giao hận thù vào đệ tử của mình. Hy vọng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, chém giết Đốc công Đông Xưởng, trả thù cho những đồng đạo đã chết. Chẳng phải trong truyện cũng đều viết như thế này sao, chính nghĩa cuối cùng sẽ đánh bại được tà ác. Còn trước khi chính nghĩa đánh bại tà ác, chết bao nhiêu chính nghĩa thì không ai để ý quan tâm. Đầu tháng 3. Mưa phùn lấm tấm, như khói như sương. Cộc cộc cộc. Hàng trăm kỵ binh phi nước đại dọc theo con đường chính, ngựa đen, mũ đen, áo choàng đen, song đao dắt ở thắt lưng. Người bên Đông Xưởng. Sau khi nhận ra thân phận kỵ binh, bất kể là quan lại thân sĩ hay là phú thương giàu có, đều nhanh chóng đánh xe nhường đường, đợi bóng dáng đội quân khuất sau màn mưa mới dám đi tiếp. Đông Xưởng được thành lập vào năm thứ 3 chính thống, danh tiếng và quyền lực đã đạt đến cảnh giới áp đảo. Một lúc sau, trong màn mưa sương, có thể nhìn thấy bóng của bức tường thành cao chót vót. Đáy mắt Chu Dịch lóe lên vui mừng, dùng lực nắm mạnh dây cương, tốc độ ô vân đạp tuyết nhanh thêm mấy phần. Bên ngoài cổng thành, 18 can nhi đang mỏi mắt mong chờ, quan lại Đông Xưởng cũng háo hức chờ đợi. Người của Đông Xưởng từ sáng sớm đã chiếm giữ cổng thành, đuổi binh lính, dân chúng sang một bên, kẻ nào to gan dám khiếu nại thì một đường đi vào trong ty giám sát, không có tội cũng có thể điều tra ra tội phản nghịch. Từ sau khi thành lập ty giám sát, số lượng quan lại tự giấu long bào cũng đột ngột tăng lên. Hí hí hí. Ô Vân đạp tuyết chạy đến trước mặt, Chu Dịch ngồi từ trên cao nhìn xuống. Bái kiến cha nuôi. Bái kiến đốc công. Can nhi và quan lại đều quỳ xuống đất, vô luận là thật lòng hay giả ý, trong mắt họ đều tràn đầy kích động, hưng phấn, giống như thấy được người thân đã mất nhiều năm. Đốc công vĩ đại của Đông Xưởng đã tở về ty giám sát trung thành của hắn. Đứng dậy đi. Chu Dịch khẽ gật đầu, lúc ta không ở nhà, ty giám sát có xảy ra chuyện gì không? Đám người lắc đầu, dựa vào uy danh của đốc công, không có ai dám làm trái với ty giám sát, chỉ là trong triều tham dự ngày một nhiều. Ngày nào mà tham gia ít, lúc đó mới là xảy ra chuyện lớn. Chu Dịch xuống ngựa, trong đám người chen chúc liền bước lên kiệu quan. Một đường đi về phía nam. Những con phố thường ngày ồn ào náo nhiệt bây giờ vắng tanh, cách đó hơn 10 tấc có người của Đông Xưởng túc trực. Dọn dẹp đường phố tuyệt không phải là bạo ngược, mà chỉ muốn nói cho người dân biết hôm nay là đại hung, không nên xuất hành. Chu Dịch ngồi trong kiệu quan ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào, lại có tiếng mắng mỏ của các loại hoạn cẩu, chó săn, hai mắt liền mở ra. Ai ở phía trước? Giọng nói của con nuôi Tiểu Ấn Tử từ bên ngoài truyền vào, cha nuôi là Thế tử Bình Tây Vương Phùng Trạch, dường như là say rượu, hộ vệ và người mở đường bắt đầu náo loạn cả lên. Bình Tây Vương. Chu Dịch tâm tư khẽ động, vén rèm nhìn về phía trước. Một thiếu niên mặc đồ trắng đang nằm giữa đường, trên người có rất nhiều vết bùn, ôm vò rượu trong lòng, say đến mức không biết mình đang nói cái gì. Bên cạnh hắn là 7-8 vị hán tử to lớn, từng người khí thế hung hãn, đối đầu với người của Đông Xưởng. Ở Đại Khánh có rất ít người có thể bình luận so sánh với ty giám sát, Bình Vương Tử là một trong số đó, uy thế hung hãn thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Chu Dịch lạnh giọng nói, mấy binh lính mọi rợ cũng dám làm loạn ở kinh đô, chém. Tuân mệnh. trong mắt Tiểu Ấn Tử lóe lên sự tàn nhẫn, thân hình lao về phía trước, hai thanh đao ngắn trượt ra khỏi tay áo, ánh đao lóe lên, trên đường lại có thêm vài thi thể. Ngươi dám! Cao thủ ám vệ của Vương phủ đi theo bảo vệ nghiêm giọng hét lên, vội vàng hiện thân che chắn trước mặt Phùng Trạch, sợ Tiểu Ấn Tử làm thế tử bị thương. Tiểu Ấn Tử đứng trong mưa, liếc nhìn Phùng Trạch đang say rượu, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Ba đại phế vật kinh thành, các ngươi cũng chỉ là vận khí tốt hơn người khác một chút, nếu đổi thành xuất thân khác, sớm đã bị lưu lạc chết đói chết cống rồi. Dám cản đường cha nuôi, bất luận là ai, nhà ta sẽ không bỏ qua. Người Đông Sử nghe vậy thì đồng loạt rút đao ra tiến lên, chỉ cần Tiểu Ấn Tử hạ lệnh thì sẽ chém thế tử Bình Tây Vương thành trăm mảnh. Uy phong của Đông Sưởng thật là lớn. Sắc mặt hộ vệ âm trầm, bị trăm người vây quanh, tình thế còn mạnh hơn người, bèn ra hiệu cho hai bên trái phải mang thế tử nhường đường. Hai hộ vệ ôm lấy Phùng Trạch, cũng không quan tâm hai chân hắn còn đang kéo lê trên sàn, tùy ý đặt ở một góc đường. Tiểu Ấn Tử thấy vậy thì ý khinh thường trong mắt càng trở nên nồng đậm hơn, hộ vệ Vương phủ cũng coi thường thế tử, không hổ danh là hổ phụ thái tử nổi danh Đại Khánh. Kiệu Quan tiếp tục tiến về phía trước. Chu Dịch nhìn chằm chằm Phùng Trạch đang say rượu. Thuật thính tức sớm đã tu hành viên mãn, có thể phân biệt rõ ràng tiếng tim đập của một người, tim mạch Phùng Trạch to lớn có lực, giống một cao thủ võ đạo, tuyệt không phải là phế vật văn không đạt, võ cũng không như lời đồn. Lại nhìn kỹ lớp bùn trên người Phùng Trạch, cũng chỉ là lớp bên ngoài, bên trong áo sạch sẽ như mới. Chu Dịch dùng ngón tay bắn ra một tia chân khí, từ khoảng cách mấy trượng xuyên vào người Phùng Trạch, thăm dò đối phương là đang giấu tài hay đang giả thần giả quỷ. Chân khí rơi trên người Phùng Trạch, giống như vết bùn rơi vào trong biển, áo bên ngoài thậm chí còn không bị xé toạc. Phùng Trạch dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt đang nhắm chặt vì say rượu từ từ mở ra, đối mặt với Chu Dịch đang nhìn tới, trong mắt hiện lên sự bất lực, quyết tâm, hận thù. Hắc hắc hắc. Chu Dịch không khỏi cười lên vài tiếng quái dị, chật lưỡi nói. Người ở kinh thành, thật là thú vị. Tỳ giám sát. Đám con nuôi chen chúc, quan lại vây quanh. Chu Dịch ngồi ở ghế thái sư, lật xem các vụ án mà Đông Sưởng điều tra trong hai năm qua. Vụ án tổng đốc Thủy Vận là như thế nào? Nhà chúng ta sớm đã nói qua, thà đi điều tra các lão, cũng chớ có treo chọc vào Thủy Vận. Đông Sưởng quyền uy lớn, nhưng không phải muốn điều tra ai là điều tra. Ví dụ như tổng đốc Thủy Vận không có tham lam, nhưng mà dưới trướng có hàng trăm hàng vạn công nhân, lại giữ những vị trí quan trọng, đấu tranh với chúng được không bù lại cái đã mất, cố ép tất nhiên sẽ gây ra nhiều loạn lớn. Tùy tiện tìm một cái cớ, Thủy Vận tạm dừng hai tháng. Giá gạo ở kinh thành có mà tăng lên trời. Cha nuôi, việc này là bệ hạ đốc thúc. Tiểu Đường Tự ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, bệ hạ bảo Nguyên Công Công hạ mật chiếu, Chu tổng đốc tham lam vô độ, gây ra tổn thất cho Thủy Vận, mau chóng cách chức, lục soát tài sản. Đây chính là ý của bệ hạ. Lông mày Chu Dịch nhíu lại, ai cũng biết tổng đốc Thủy Vận tham lam, cho nên đây chắc chắn không phải là lý do tịch thu gia sản, chắc chắn là đã đứng nhầm phe. Bệ hạ là chủ thiên hạ, có thể đối lập với hắn cũng chỉ có ba người, hoặc là phương Bắc, hoặc là trong cung. Phương Bắc cách kinh thành quá xa, Chu tổng đốc lại là người mà bệ hạ đích thân đề bạt, công nhân Thủy Vận lại hợp thành Tàu Bang thanh danh hiển hách, địa giới nửa thuộc về triều đình nửa thuộc về giang hồ. Đầu óc Chu Dịch khẽ chuyển, rất nhanh liền phân tích ra được Chu tổng đốc là người của ai, dựa vào đó để suy diễn sâu hơn, đại khái là bệ hạ nhịn không được mà ra tay. Đầu của Chu tổng đốc là tính vào danh trạng nhà chúng ta. Chu Dịch nghĩ tới đây liền hỏi, trong ty còn có Long Bào Ngọc Ấn, mang mấy thứ đến nhà Chu tổng đốc. Lại chung ít giáp trụ, cờ, nếu là ý của bệ hạ, vậy thì chính là Chu Di cửu tộc. Cha nuôi yên tâm, nhà ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tiểu Đường Tự sắc mặt vui vẻ, tổng đốc Vận Thủy là người giàu nhất thiên hạ, một góc tài sản của hắn cũng bằng người khác kiếm 10 năm. Chu Dịch suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, liên hệ với mật thám trong giang hồ thích sát Chu tổng Vận trừ hại cho dân, đồng thời để ý đến động tĩnh của Tào Bang. Tào Bang gần kinh thành, có hàng vạn thành viên trẻ khỏe trong bang, trở thành một lực lượng rất hùng mạnh. Người trong cung có thể là tàn dư của Tam Dương giáo, bị triều đình đàn áp không thể xuất hiện trên thế gian, có lẽ đang âm thầm điều khiển Tào Bang, âm mưu chuyện không thể nói. Chu Dịch cũng chỉ là suy đoán, phải đánh động quân địch rồi mới tính toán kế hoạch sau này. Tiểu Đường Tử hỏi, có phải Bảo Thích Khách giết chết Chu tổng đốc không? Đương nhiên. Chu Dịch nói với những mật thám giang hồ kia, ai có thể giết chết Chu tổng đốc thì tông môn của người đó sẽ được miễn thuế, đệ tử có thể vào ti giám sát. Quan trường giả tạo, đủ loại âm mưu toan tính. Quan trường thực sự, xác thịt trực tiếp tiêu diệt. Sau khi sắp xếp rõ ràng về vụ án của Tổng đốc Thủy Vận, lại hỏi mấy câu liên quan đến vụ án, Chu Dịch liền đặt hồ sơ sang một bên, ánh mắt quét về đám con nuôi, quan lại. Một lúc sau, Tiểu Trung Tự ở lại, những người khác đi làm việc đi. Chu Dịch cho người lui hết, chỉ lưu lại người con nuôi bình thường luôn kín đáo, nói, ta có chuyện này, ngươi tự mình làm, nếu làm tốt sẽ có trọng thưởng. Tiểu Trung Tử không để ý đến ánh mắt ghen tị của người khác, quỳ xuống đất nói, cha nuôi, ta những thứ khác có thể không có, chỉ có lòng trung thành là không ai có thể so sánh được. Chỉ lưu lại một mình hắn, hiển nhiên là không tín nhiệm những người khác, đây chính là cơ hội làm cha nuôi vui vẻ, cơ hội trở thành người đứng đầu của 18 can nhi. Cả Đông Xưởng, ta chỉ tin tưởng mình ngươi. Chu Dịch động viên vài câu, nói, có người của Đông Xưởng cấu kết với Bình Tây Vương, có lẽ là đã thu được lợi ích gì đó, ngươi điều tra rõ ràng xem đó là ai. Ta phải chỉnh sửa lại cho tốt. Đông Xưởng có thể vu cáo mưu hại, có thể tham ô tiền tài, nhưng tuyệt đối không được lại gần quân chính đại thân. Ví dụ Ti Trấn Phủ chỉ huy, cái nào không phải bị cách ly khỏi triều đình, trong triều càng có nhiều kẻ địch, bệ hạ sẽ càng coi trọng. Nếu thật sự có vướng mắc với Bình Tây Vương, bất luận là có tâm tư gì khác, bệ hạ đều coi đó là mưu đồ phản loạn mà xử lý. Tiểu Trung Tử nói, cha nuôi yên tâm, ta sẽ nhất định điều tra rõ ràng. Còn có một chuyện nữa. Chu Dịch nói, phái cao thủ đi theo dõi thế tử Bình Tây Vương, ngay cả khi buổi tối đi ngủ cũng cần phải có người theo dõi, ghi lại từng lời nói, hành động của hắn. Tiểu Trung Tử không người nhận lệnh, tự hỏi cha nuôi sẽ có thái độ thế nào với Bình Tây Vương. Vừa rồi Tiểu Ấn Tử giết hộ vệ của Vương Phủ, nhìn bề ngoài thì giống như cừu địch, nhưng ai biết được thực sự là như thế nào, có khả năng là cố ý diễn như vậy trước mặt người ngoài. Nếu người con nuôi nào có quan hệ tốt với Bình Tây Vương, vậy thì ta phải sớm chuẩn bị đường lui, bái kiến người khác làm cha nuôi. Quốc triều tuyệt đối không cho phép xuất hiện Trấn Bắc Vương thứ hai. Về phần cái gọi là trung thành, Tiểu Trung Tử luôn luôn trung thành với quyền lực. Điện dưỡng tâm. Sau khi thông bẩm, tinh thần Chu Dịch kích động hưng phấn, một đường quỳ xuống trước mặt chính thống đế. Nô tài bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, từ khi rời kinh thành vào năm trước, thần ngày đêm nghĩ về bệ hạ, hôm nay cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh bệ hạ rồi. Nói rồi lại nói, tự mình cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu Dịch Tử vất vả rồi. Chính thống đế khẽ gật đầu, khen ngợi nói, Tiểu Dịch Tử là cánh tay của trẫm, tương lai trẫm có thể lưu lại được mấy dòng trên sử sách, tên của Tiểu Dịch Tử nhất định sẽ không thể thiếu. Bái tạ bệ hạ ban ân. Chu Dịch cảm động nói, nô tài không cầu lưu danh sử sách, có thể làm bệ hạ hài lòng, trên sử sách được ghi là chó săn của bệ hạ vậy thì càng là phần thưởng lớn. Sắc mặt chính thống đế ngày càng vui vẻ, ra hiệu cho nội thị để Tiểu Dịch Tử ngồi. Những nội thị này là giám sát điện, mang đến một cái đệm gấm, nhẹ nhàng không một dấu vết gật đầu với Chu Dịch, rồi quay lại vị trí ban đầu. Chu Dịch lập tức hiểu được, hôm nay tâm tình bệ hạ rất tốt. Bái tạ bệ hạ đã ban tọa, mông hơi cọ vào trên đệm gấm, còn đâu hoàn toàn dựa vào chân khí để chống đỡ. Bệ hạ, thần nhận mệnh ổn định giang hồ, hôm nay trở về phục mệnh. Đã tiêu diệt 72 tông môn giang hồ lớn nhỏ, thu hồi 500 vạn mẫu đất, đồi núi, thu được 2.200 vạn lượng bạc. Từng sự việc được thuật lại, tâm tình chính thống đế càng thoải mái hơn. Những chuyện này sớm đã được nội thị thống kê qua, nhưng cho dù có nghe đến trăm lần cũng không thấy chán, làm hoàng đế ai lại không muốn ngân khố ngày càng nhiều thêm chứ. Đồng thời, sự giàu có của tông môn trong giang hồ vượt qua dự tính của chính thống đế, điều này càng củng cố thêm quyết tâm cải cách của hắn ta, những mẫu đất không đóng thuế này đang đào sâu vào căn cơ của quốc triều. Công lao của Tiểu Dịch Tử là lớn lao, phải trọng thưởng. Chính thống đế nói, ý chỉ, thăng Tiểu Dịch Tử phụ trách đô đốc nội thị, giám sát quan lại của 12 ti, chỉnh đốn hướng gió trong cung. Bái tạ bệ hạ. Chu Dịch vội vàng đứng dậy quỳ xuống, lúc này thì thật có mấy phần kích động rơi nước mắt. Thời gian 14 năm, mấy phen sủng nịnh nhục nhã, cuối cùng cũng leo lên được vị trí cao nhất của nội thị, giống như Nghiêm Công Công năm đó, trở thành thái giám tự hiệu đầu tiên của Đại Khánh. Chính thống đế thâm sâu nói, ti nội thị giao cho Tiểu Dịch Tử cai quản, đừng để trẫm thất vọng. Trong lòng Chu Dịch rung lên, vội vàng nói, nô tài nhất định sẽ trung thành với bệ hạ, nguyện thịt nát xương tan báo đáp ân tình của bệ hạ. Trẫm tin tưởng Tiểu Dịch Tử. Chính thống đế xua tay, biểu thị Chu Dịch lui xuống. Rời khỏi điện dưỡng tam. Chu Dịch lĩnh được đai lưng của Tổng Đô Đốc, một đường đi thẳng đến Trực Điện Giám, là nơi hắn tự mình tạo ra, luôn cảm thấy nó khác so với Đô Tri Giám và Ngự Dung Giám. Dịch Công Công. Trong góc truyền đến một thanh âm, người nói là một cung nữ thanh tú, nương nương mấy ngày trước thân thể không khỏe, đánh chết mấy nội thị, cần Công Công phái thêm mấy nội thị có năng lực qua đó. Chu Dịch nhận ra thân phận của cung nữ, nàng ta là nữ quan bên cạnh Hoàng hậu nương nương, thay mặt Phượng Ấn quản lý những chuyện vặt trong hậu cung. Thì ra là Linh Lung cô nương, đã lâu không gặp. Mắt Chu Dịch trợn tròn, nói, ta sẽ phái người tới đó, nhất định sẽ là những người tài giỏi của nội thị, vẫn mong nương nương hạ thủ lưu tình, đừng tức giận ảnh hưởng tới thân thể. Linh Lung giật mình, mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Chu Dịch hồi lâu rồi quay người rời đi. Lời Dịch Công Công, ta sẽ nói lại từng chữ một với nương nương. Làm phiền rồi. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ khinh thường, nếu không thể xé rách mặt ra với hoàng hậu, chỉ cần với câu nói này cũng đủ để đập nát đầu Linh Lung. Ta vẫn là quá lương thiện rồi. Về đến trực điện giám, Hoán triệu Tiểu Ấn Tử tới. Đi điều tra cửu tộc của Linh Lung, có thể trở thành nữ quan trong cung tuyệt đối không phải là thế gia bình thường. Chu Dịch giết người nhất định phải là nhổ cỏ nhổ tận gốc, để tránh cho ở phía dưới cô đơn, rồi lại phân phó theo sau. Ta nhớ Tô gia chuyên vải vóc ở Giang Ninh, nắm giữ danh thiếp đại hoàng tử, nói cho bọn họ năm nay trong cung sẽ mua vải số lượng và giá cả tăng gấp đôi. Không cha nuôi, ngài chẳng phải đã nói là cách vị hậu cung kia xa một chút đó sao? Tiểu Ấn Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, thân là con núi được sủng ái nhất, có thể đoán được chút ít tâm tư của cha nuôi. Lợi ích có thể lấy nhưng việc thì không muốn làm. Ngươi phải phân biệt cho rõ ràng, vị kia là vị nào, hoàng tử là hoàng tử. Chu Dịch không cho rằng việc hoàng hậu làm sẽ thành công, nhưng lại biết hài tử của bệ hạ nhất định sẽ đăng cơ, đột nhiên hỏi, Tô gia Giang Ninh này chỉ là một thương gia buôn vải bình thường, sao lại có thể đi cùng đường với đại hoàng tử được? Danh thiếp rất không bình thường, nhất định phải có quan hệ mật thiết, chứ không phải vì đại hoàng tử vơ vét bạc của thương nhân. Cha nuôi, ta đã cho người điều tra việc này rồi, nghe thì có vẻ rất truyền kỳ. Tiểu Ấn Tử miêu tả sống động, năm trước Ô gia diệt môn, để lại rất nhiều vải vóc cống phẩm, mấy gia tộc ở Giang Ninh tranh giành khốc liệt, thực lực của Tô gia xếp cuối bảng, căn bản không có cơ hội. Chưa từng nghĩ người con rể ở rể khiêm tốn ở Tô gia lại là bạn tốt với đại hoàng tử, cầm danh thiếp đến gặp Lưu giám sát Giang Ninh, những phần đó tự nhiên rơi vào trong tay Tô gia. Ở rể? Chu Dịch ngạc nhiên, còn có chuyện thú vị như vậy à, nói tỉ mỉ. Ta cũng là nghe được từ chỗ Lưu giám sát, nghe nói con rể nhà đó thơ từ xuất sắc, lại viết được văn chương thượng cấp, tài danh mới truyền đến tai đại hoàng tử. Tiểu Ấn Tử nói, hai người trao đổi thư từ trước, sau đó cũng gặp mặt vài lần, có người nói đại hoàng tử khen ngợi người con rể này là thiên tài, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Chu Dịch trầm mặt một lúc, căn dặn nói với Lưu công công, phái người giám sát người con rể kia, tầm nhìn của đại hoàng tử chắc chắn là không thấp. Tuân mệnh. Tiểu Ấn Tử nói, cha nuôi, ngài có hứng thú với tên ở rể kia như vậy thì ta phái người đi mời hắn tới, tại sao lại phiền phức như vậy? Chỉ là một phú thương bình thường, cũng chỉ là một con kiến mà thôi, ta có thể dễ dàng đánh chết. Nhà ngươi làm việc khoa trương kiêu ngạo như vậy sớm muộn cũng rước phiền phức vào người. Chu Dịch dạy dỗ nói, lúc ta chưa trở nên giàu có, ngày ba bữa cũng không đủ ăn, ngươi sao biết được người con rể này hôm nay vô danh, sau này có khi sẽ nổi danh thiên hạ hay không? Thay vì bắt người mà không biết sự thật, tốt hơn hết thì nên cho người đi điều tra cẩn thận, nếu thật sự là có bản lĩnh lớn, lúc hắn còn đang ở địa vị thấp ngươi có thể giúp đỡ, chỉ cần một chút ân huệ cũng có thể nắm hắn trong tay mà dùng. Tiểu Ấn Tử nghe được những lời mắng mỏ này thay vì sợ hãi, thì ngược lại cảm kích đến bật khóc. Hắn quỳ xuống đất, dập đầu binh binh binh. Cha nuôi tận tâm chỉ bảo, truyền thụ cho ta đạo lý làm người làm việc, ân hơn phụ mẫu, còn nuôi không có gì để báo đáp, cái mạng này sẽ giao cho cha nuôi. Chu Dịch lộ vẻ mặt cảm động, nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Ấn Tử, ân cần nói. Cả cái đông xưởng này, ta tin tưởng ngươi nhất. Đêm khuya, phủ Bình Tây Vương. Đông đông đông, tiếng gõ cửa truyền đến. Người gác cổng theo khe hở ở cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên say rượu đang dựa vào cửa mà nôn mửa, trong miệng không ngừng gọi tên Hoa Khôi của Mãn Nguyệt Lâu. Ôi, thế tử đã về rồi, ta còn cho rằng ngài ở lại qua đêm, cho nên cũng không để cửa. Trong giọng nói lộ ra vẻ khinh thường không hề giấu giếm, bình thường hắn nào dám nói như vậy, lúc này thế tử Phùng Trạch đã sao đến mức ngay cả người khác đá vào chân hắn mấy lần, nhổ nước bọt vào cũng không thấy phản ứng. Cánh cửa mở ra một nửa, Phùng Trạch loạn choạng tiến vào, trên người đầy rác, tỏa ra mùi chua chua. Người gác cổng vội bịt mũi, đỡ Phùng Trạch vào giữa viện, đã có nô bộc nghe thấy tiếng động liền ra đón. Một lúc sau, người gác cổng nhìn quanh tứ phía, thấy vương phủ đã khôi phục lại sự yên tĩnh, từ khe nứt trên tường lấy ra một tờ giấy, dùng bút than viết bốn chữ. Vẫn là phế vật. Tờ giấy được gấp lại, nhét dưới chân con sư tử đá ngoài cổng, sáng sớm mai sẽ có người đến lấy. Hừ, cái đồ phế vật này vận khí cũng thật tốt, ta sao lại không có được cái mệnh này chứ? Người gác cổng nhổ nước bọc phi phi, rồi trở vào trong phòng tiếp tục gác đêm. Hậu viện vương phủ. Thư phòng. Đèn thắp sáng rực rỡ. Bình Tây Vương đang đọc sử thi, sau khi phong vương, hắn đem toàn bộ binh thư đều đốt thành tro bụi. Đọc tứ thư ngũ kinh, đọc sử thi lưu truyền, duy chỉ có binh thư, thư pháp là không bao giờ chạm đến. Người hầu cẩn thận mở cửa, dẫn Phùng Trạch tiến vào. Rượu, rượu, rượu. Phùng Trạch ý thức hỗn loạn, còn không biết mình đang ở chỗ nào, nắm lấy tay người hầu nói muốn uống rượu. Vương gia, thế tử tới rồi. Người hầu thoát khỏi sự vướng víu của Phùng Trạch nhanh chóng thoát ra ngoài, sợ bị cơn thịnh nộ của vương gia lan đến. Bình Tây Vương vẻ mặt trịnh trọng đọc từng trang sử thi, mặc kệ nhi tử đang say khướt đang nằm trên mặt đất. Sau một lúc lâu, cả quyển sách đã đọc xong, đứng lên đi, đừng giả vờ nữa. Phùng Trạch loạng choạng đứng dậy, chân khí lưu chuyển, chớp mắt đã tỉnh lại sau cơn sau, thản nhiên ngồi phịch xuống ghế. Phụ vương, nếu cứ giả vờ như vậy, ta có khi trở thành phế vật thật sự mất. Như vậy mới tốt, Phùng gia có lẽ mới có thể lưu lại hương hỏa. Bình Tây Vương nói, đáng tiếc ngươi không phải phế vật, luôn muốn làm mấy chuyện đại sự, vì phu cũng không có lựa chọn nào khác. Làm đại sự, cũng không cần mưu phản. Phùng Trạch nói, ví dụ như lãnh đạo quân đánh trận, hoặc làm thơ từ văn chương, những việc mà người bình thường có thể làm ta đều có thể làm tốt hơn. Ngươi cũng biết hắn là một người bình thường. Bình Tây Vương thở dài nói, vi phu là vương khác họ duy nhất trong quốc triều, vị phương Bắc kia đã nghe điều động không nghe tuyên, triều đình không nắm giữ được hắn, nhất định sẽ khai đao với Phùng gia. Phùng Trạch tự hiểu ra được đạo lý trong đó, nếu không cũng sẽ không đồng ý giấu mình. Phùng gia nhìn thì có vẻ hưng thịnh, nhưng thực tế đang gặp nguy hiểm lớn. Quan văn vốn dĩ coi thường võ nhân, chưa kể trận chiến diệt quốc của Bình Tây Vương đã cho bệ hạ sức lực để thương điền, cải cách, sớm đã hận không thể tịch biên Phùng gia, diệt tộc. Quan võ cũng không dám đến gần Bình Tây Vương, chỉ sợ làm bệ hạ nghi ngờ có âm mưu phản quốc. Người duy nhất ủng hộ Bình Tây Vương chính là chính thống đế, mà cũng không biết tín nhiệm này có tồn tại mãi mãi hay không, càng không nhắc đến sự an toàn của cửu tộc đều phụ thuộc vào một người, chỉ là bệ hạ sang năm là 50 cũng không phải là một nơi phó thác tốt. Tại sao không ủng hộ hoàng tử, mà ngược lại chọn làm hoàng cẩu? Vì phu dám đến gần bất cứ hoàng tử nào, nhất định sẽ mất đi sự tín nhiệm của bệ hạ, Phùng gia có lẽ sống không nổi đến ngày khởi sự. Bình Tây Vương nói, ngược lại cái tên hoàng cẩu Đông Xưởng tuy có tiếng xấu là hành sự không nói quy cách, không từ thủ đoạn, nhưng hoàn cảnh của hắn và vi phu rất giống nhau, là kẻ địch của cả triều đình, điều càng quan trọng chính là có năng lực. Phùng gia bên ngoài, Đông Xưởng bên trong, có lẽ chúng ta có thể tìm được một tia hy vọng cho Phùng gia. Cái gì là một tia hy vọng, bất quá cũng chỉ là cái cớ đi tìm quyền thế mà thôi. Phùng Trạch nói, phụ vương thật sự muốn gia tộc bình yên, có thể viết thư cáo bệnh, từ chức, trở về quê nhà Tây Bắc dưỡng lão, Phùng gia nhất định sẽ có mấy đời phú quý. Trong lời nói có gai, nhưng Bình Tây Vương cũng không giận, ngược lại hỏi. Tiểu tử nhà ngươi có nguyện ý trở về quê Tây Bắc không? Đương nhiên không nguyện ý, Phùng Trạch nhanh chóng đứng dậy, ngẩng cao đầu, trong mắt lóe lên mấy phần cuồng nhiệt. Cho dù mạo hiểm tính mạng của cửu tộc, cũng phải thử một lần, nếu đã đến thế giới này vậy phải lưu lại vài dòng sử sách, cho dù là bêu danh, phản nghịch cũng không sao. Sau khi đốc công Đông Xưởng trở về, kinh thành vốn đã sóng ngầm cuộn trào, giờ đây bắt đầu dậy từng trận sóng. Đầu tiên ngự sử đại phu dân tấu sử bộ thượng thư, cáo buộc ông ta bán chức tước, lập bè phái để trục lợi cá nhân, thỉnh bệ hạ giao cho trấn phủ ti điều tra. Triều đình, dân chúng xôn xao, không biết hai người có mối thù gì. Một người là Thanh Lưu, một người là Thiên Quan Lục Bộ, hai người đều là trụ cột của quan văn, vậy mà lại đến mức xé mặt nhau ra. Chưa từng nghĩ đây chỉ mới là bắt đầu, trong triều có vô số quan lại cũng thượng thư dân tấu. Chính thống đế chỉ cần thượng triều, đại thần trong triều sẽ quay ra cắn xé lẫn nhau, buổi triều sáng trang trọng liền biến thành chợ rau hỗn loạn, những đại nhân vật ngày thường đạo mạo, giờ đây cũng nắm đầu kéo tóc khoét cổ móc mắt. Trong triều loạn thành một đoàn, hoàn toàn không cách nào xử lý sự vụ. Nhưng chính thống đế cũng không thể bắt hết bọn họ, chỉ có thể đau đầu hòa giải, hôm nay xoa dịu hộ bộ, ngày mai thuyết phục sử bộ. Bất cứ ai mắt sáng đứng bên cạnh quan sát đều có thể thấy chắc chắn có kẻ đứng sau sự hỗn loạn trong triều này. Đây chỉ là dấu hiệu của một cơn bão lớn. Chớp mắt đã đến tháng 6. Mặt trời thiêu đốt. Trong cung trở thành một cái lò hấp, lượng băng dùng để xua tan cái nóng ngày càng tăng lên. Thấy đá viên trong hầm đã cạn kiệt, Ngự Dung dám vì bảo đảm hậu cung, liền thu thập băng cống từ dân chúng. Trải qua mấy vòng đấu giá, Tô gia ở Giang Ninh bỏ ra cái giá thấp nhất giành được tư cách thu mua. Ngự Dung dám. Xung quanh có 8 cái bình đựng băng, nhiệt độ tương đương với mùa thu đông. Trong cung ai hết băng thì hết, riêng Ngự Dung giám đều chưa bao giờ thiếu, dù sao trên đời cũng chưa từng có câu làm đầu bếp mà chết đói cả. Chu Dịch xem qua sổ sách, tính toán chi phí trữ băng trong cung những năm trước, so với băng cống thu được từ Tô gia, chênh lệch giá cả hơn 5 phần, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tô gia lấy đâu ra nhiều băng rẻ vậy, chẳng lẽ là từ không khí biến ra? Chủ sự Ngự Dung giám, Trần Công Công nói, đốc công, Tô gia chắc chắn là thu được lợi từ cống phẩm, cố ý đền tiền để bán vào trong cung, thể hiện lòng trung thành với đốc công. Nếu là người khác thì ta sẽ tin. Chu Dịch vuốt vuốt cái cằm không râu của mình, nói, Tô gia Giang Ninh thì lại khác, nhất định là phải có lãi. Tiểu Ấn Tử nghe vậy thì không người báo cáo. Cha nuôi, Lưu giám sát truyền tin đến, cho người theo dõi mấy tháng, phát hiện người này không có gì thần bí, ngược lại rất là nhàn nhã lười biếng, làm việc đều là chậm rãi thông thả. Chu Dịch lắc đầu nói, chậm rãi thông thả cũng có thể thành công, nói với Lưu Công Công, đi điều tra bí quyết làm băng của Tô gia. Tuân mệnh. Trong mắt Tiểu Ấn Tử lóe lên một tia dị sắc, hắn đối với thủ đoạn của cha nuôi rất là kính phục, nói Tô gia có bí quyết làm ra băng thì nhất định là có. Đợi đến khi cầm được bí phương này trong tay, đồng nghĩa với việc tìm được một núi vào đào không thấy đáy. Chu Dịch gõ gõ lên bàn, đầu óc phiêu dạt, đột nhiên hỏi, người kia trước đó biểu hiện thế nào, ví dụ như lúc lấy ra danh thiếp của đại hoàng tử chẳng hạn. Hồi bẩm cha nuôi. Tiểu Ấn Tử nói, người kia không quan tâm lắm đến việc kinh doanh của Tô gia, tuy nhiên vì tranh giành buôn cống phẩm, Tô gia đã thế chấp ruộng và xưởng nhuộm, nếu không tranh được thì sẽ bị phá sản. Thì ra là như vậy. Trong mắt Chu Dịch lóe lên, lập tức hiểu được thám tử Đông Xưởng đã bị bại lộ. Mật thám đều là những cao thủ giang hồ, thay phiên nhau trông chừng hắn, nhưng không phát hiện có gì bất thường, ngược lại lại lộ ra thân phận Đông Xưởng, từ đó suy ra, hắn nhất định có một thân võ công huyền bí. Trước kia không quan tâm tới việc làm ăn của Tô gia, nhưng lần này lại giúp Tô gia giành được băng cống, điều này hàm ý ba điều. Trước tiên là nói cho Chu Dịch biết, ta đã biết ngươi, thứ hai mượn băng cống mà biểu đạt ta không phải địch nhân thậm chí còn có thể liên thủ, thứ ba là phương pháp làm băng không ở trong tay hắn. Núi vàng núi bạc trong mắt người bình thường, người đó chỉ dùng để truyền cái tin này mà thôi. Vui thật, thật là vui. Chu Dịch vỗ tay khen ngợi, giao lưu với người thông minh thật là thoải mái dễ dàng, cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể nói rõ ràng. Tiểu Ấn Tử, Tô gia Giang Ninh có ai đang làm quan hoặc đọc sách không? Tiểu Ấn Tử cẩn thận suy nghĩ, nói, người này với mấy phòng của Tô gia không hòa thuận, nhưng đối với nhà thê tử thì rất là quan tâm, trong đó đệ đệ nhà đó ba lần liên tiếp thi trượt, còn chưa thể trúng tiến sĩ. Người sắp xếp đi. Chu Dịch phân phó nói, mùa xuân tới để hắn trở thành tiến sĩ, chọn một chức quan ở trong kinh, ta cũng coi như đáp lễ. Tiểu Ấn Tử hỏi, có cần sắp xếp thứ hạng tốt chút không? Không cần. Chu Dịch nói, chuyện đáp lễ, còn phải xem tâm ý người ta. Người ta không muốn xuất danh, ta lại náo thành động tĩnh lớn, vậy phần lễ này sẽ biến thành thù rồi. Cha nuôi yên tâm, ta nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Tiểu Ấn Tử ghi nhớ người đó ở trong lòng, phương pháp làm đá không cần nữa, sau này nhất định phải tạo quan hệ tốt. Các người đi làm đi, ta đi gặp bạn cũ. Chu Dịch xua tay đuổi đám tùy tùng, một mình đi qua cung điện, trên đường nội thị nào gặp thì đều khom người bái kiến. Rất biết điều. Không tệ, sau này có tiền đồ. Người có thể làm được, ta nói. Vỗ vỗ vai, nói đơn giản vài câu, đám nội thị ngàn ơn vạn tạ không ngớt, hận không thể lập tức đi chết vì Chu Dịch. Thẳng đến lãnh cung. Chu Dịch liếc nhìn của cung cổ kính, nước sơn loang lổ, khác biệt hoàn toàn so với những cung điện huy hoàng khác. Lão Lộc, ta đến thăm ngươi đây. Vừa nói vừa bước vào, nhìn thấy Lão Lộc đang nằm trên bậc thềm, phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt, nhưng trên người không thấy một giọt mồ hôi. Chu Dịch đã không ít lần nghi ngờ, Lão Lộc là một cao thủ tuyệt thế vô song, tuy nhiên sau mấy lần thăm dò đều chắc chắn hắn chỉ là một lão thái giám bình thường, chỉ là sống lâu một chút. Lão Lộc mở đôi mắt đục ngầu ra, đã hai năm không gặp, đồng tử gần như giãn ra. Tiểu tử nhà ngươi đi đường sao không phát ra động tĩnh gì thế? Quen rồi, những năm trước làm canh gác trong cung, ai mà không đi lặng lẽ chứ, bước đi quá mạnh làm phiền đến vị quý nhân nào đó, trực tiếp bị lôi đi ăn gậy ngay. Chu Dịch không quan tâm đến bụi bẩn trên bậc thềm, hắn mặc áo bào màu tím, nằm xuống đó, tò mò hỏi. Lão Lộc, sao ngươi cũng không ra mồ hôi, chẳng lẽ cũng giống ta miễn dịch với nóng lạnh? Ta chỉ là một lão già, sao có thể so sánh với Dịch Công Công nổi danh, đến tiền thiên kiếm thần đều trảm. Lão Lộc nhẹ nhàng vuốt ve ngực, tĩnh tâm tự nhiên sẽ mát, cái trái tim này của ta cũng sắp dừng rồi, sao còn biết nóng lạnh nữa. Chu Dịch thi triển thuật thính tức, quả nhiên nhịp tim của Lão Lộc đã chậm rãi yếu ớt, như thể có thể dừng lại bất cứ lúc nào, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, quả nhiên giống như trong nội thị báo cáo. Lão Lộc sắp chết rồi. Những nội thị bên cạnh đều là những tâm can mà Chu Dịch sắp xếp, thời thời khắc khắc đều cẩn thận giám sát lãnh cung. Chu Dịch tuyệt đối không phải là muốn hại chết Lão Lộc, mà là muốn tận mắt nhìn hắn đi. Thuận đường đưa tiễn một đoạn, báo đáp ân chỉ dạy năm đó. Lão Lộc yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp thật tốt, sẽ tìm hậu nhân cho ngươi ở trong kinh, đổi thành họ Lục, hàng năm hương hỏa thờ cúng ngươi. Không cần phiền phức như thế. Lão Lộc lắc đầu nói, cát bụi rồi lại trở về với cát bụi, ta sớm đã nhìn thấu sinh tử, trên đời này làm gì có nơi gọi là âm phủ, chỉ là những lời lừa gạt tín đồ mà thôi. Chu Dịch khẽ gật đầu, hôm nay ta đến đây, có một chuyện muốn thỉnh giáo. Lão Lộc nói, trên đời này còn có chuyện mà Dịch Công Công làm không được. Tất nhiên rồi. Chu Dịch nói, thường có câu, thịnh cực tất suy, đây là đạo lý từ cổ chí kim đều không đổi. Ta đã là tổng đề đốc của ti nội thị, còn thành lập và nắm quyền Đông Xưởng, đã trở thành thái giám có quyền lực nhất trong lịch sử, có phải cũng bắt đầu bước vào con đường suy tàn? Không không, Chu Dịch trở thành tổng đề đốc ti nội thị, chỉ vui vẻ được năm ba canh giờ. Liền lập tức nghĩ tới điều này. Tự mình bước đến đỉnh cao, sau này cũng không tiến thêm được nữa, phong cũng không thể phong. Sau này nếu lập công, bệ hạ cũng khó ban thưởng thích đáng, để Chu Dịch không sinh lòng oán hận, tất nhiên sẽ tìm cách nào đó cho hắn chết, một người đã chết thì toàn bộ ân oán công lao đều xóa bỏ. Trái nghĩ phải nghĩ, tìm không được giải pháp. Cũng không thể nói với đám con nuôi hay thủ hạ dưới trướng, để tránh loạn lòng quân, khó khăn cho việc quản lý. Trong số những lão nhân hiểu biết trong cung duy chỉ có lão Lộc là không tranh không giành, Chu Dịch miễn cưỡng có thể tín nhiệm, hôm nay có chút thời gian nên đến thỉnh giáo. Ngươi có thể nghĩ đến chuyện này cũng đã là một trong số ít người thông minh rồi. Lão Lộc đổi sang một tư thế thoải mái, nửa người dựa vào bậc thềm. Bất quá đã là đạo lý từ chỗ chí kim làm sao còn có giải pháp. Chuyện này theo Phật gia thì nói là số mệnh, ngươi tận mắt nhìn thấy chuyện sẽ phát sinh, nhưng dù có thế nào cũng không thể trốn thoát được. Chu Dịch nhướng mày, kẻ ngu dốt thì không nhìn thấy, kẻ thông minh thì giải không được, vậy giữa hai người thì có gì khác nhau? Khác biệt chính là mơ hồ mà chết và chết một cách minh bạch. Lão Lộc nói, kết cục của mỗi người đều là cái chết, về cơ bản thì không có gì khác biệt, có đôi khi thà làm một kẻ ngốc, ít nhất thì cả đời sẽ bớt sợ hãi hơn. Số mệnh sao? Chu Dịch ngẩng đầu nhìn trời, nó tròn trịa như một cái lồng lộn ngược trên mặt đất, giam cầm tất cả chúng sinh trong đó. Niềm vui nỗi buồn của vạn vật chúng sinh, trong mắt ông trời có lẽ cũng giống như những đoạn hát trên sân khấu, nghe hay thì vỗ tay vài tiếng, nhưng thật sự sẽ không quan tâm đến sinh tử trong vở diễn đó. Có giải pháp nào cho số mệnh không? Số mệnh tự có nhân quả, hôm nay gieo nhân, ngày mai kết quả. Lão Lộc nói, muốn thoát khỏi số mệnh chỉ có thể thoát khỏi nguyên nhân của hôm nay. Nguyên nhân dẫn đến số mệnh của Dịch Công Công chính là lòng tham quyền lực. Ngươi chỉ cần buông bỏ, học theo ta phơi nắng ở lãnh cung, tự nhiên sẽ được giải thoát. Dịch Công Công có nỡ từ bỏ không? Ta vất vả 10 năm mới leo được lên vị trí như hôm nay, sao có thể buông tay được? Chu Dịch đổi giọng, nói, hơn nữa, kế hoạch lớn của bệ hạ sắp bộc lộ, cũng chính là lúc dùng người, ta muốn buông tay cũng khó. Vậy chính là số mệnh. Lão Lục nói, cho dù sau này hoàng tử mà ngươi ủng hộ đăng cơ, đến lúc đó Dịch Công Công quyền thế nghịch thiên, làm sao có thể làm tân đế yên tâm, rồi vẫn không thoát được kết cục đã định trước. Chu Dịch khẽ gật đầu, mấy năm nay lúc có thời gian rảnh đều đọc sử thi. Lịch sử trong quá khứ có vô số quan lại quyền thế phản nghịch, thống trị triều đình hàng chục năm, chỉ có số ít thành công trong việc xoán ngôi, còn loại đều là thân chết diệt tộc. Gia tộc bị diệt cũng không sao, nhưng ta không thể chết. Lão Lộc, chuyện này nếu là ngươi, thì sẽ lựa chọn thế nào? Đây chẳng phải là lựa chọn sao? Lão Lục chỉ tay vào lãnh cung, thở dài, năm đó ta cũng có thể tranh thì tranh, hoặc giúp Thái Thượng Hoàng phục vị, hoặc trở thành con tốt của Thiên Hoàng, kết quả lại sợ chết chọn lựa trốn trong lãnh cung mà sống. Những đại thái giám toàn năng năm đó, hiện tại cũng chỉ có 2-3 người còn sống. Người chiến thắng cuối cùng của Ti Nội Thị chính là Nghiêm Công Công Tổng Đề Đốc Ti Nội Thị trước kia, cũng không biết trong hoàng lăng có bị rò nước, đồ ăn có hợp khẩu vị hay không. Chu Dịch nhận ra Nghiêm Công Công, từng gặp mặt ở trong cung. Khi đó hắn còn là một quan thị vệ nhỏ bé như kiến, đang quỳ dưới đất chờ Nghiêm Công Công rời đi, chỉ thấy trái phải hắn có mấy chục can nhi vây quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị. Bây giờ đã trở thành tổng đề đốc, mới ngộ ra được cảnh ngộ của Nghiêm Công Công. Bệ hạ tín nhiệm Nghiêm Công Công, bên trái phải của hắn có hơn chục can nhi nhưng chẳng lấy một người trung thành, để tránh bị tân đế thanh toán, chỉ có thể lựa chọn tham dự cung biến phế thái tử. Nghiêm Công Công của ngày hôm qua chính là Dịch Công Công của ngày hôm nay. Lịch sử là một vòng tuần hoàn. Chu Dịch im lặng một lát rồi thở dài, Tiên Hoàng là quân hôn trong mắt không ít người, nhưng đối với các đại thần thì lại rất bao dung, Nghiêm Công Công phạm sai lầm lớn cũng chỉ là canh giữ hoàng lăng, bây giờ còn xa mới sao bị được. Bệ hạ muốn làm thánh chủ minh quân, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Lão Lộc nói, đừng nhắc lại những chuyện kinh hãi như vậy nữa, ta chẳng sống được mấy ngày nữa, chỉ muốn kiếm sự bình yên. Trong mắt Chu Dịch lóe lên tia nghiêm nghị, hắn chưa từng nghe nói thánh chủ minh quân sủng Tinh Hoàng quan. Cho nên Đông Xưởng danh tiếng hung ác hiển hách cũng chỉ là một hạt cát trong sử thi, một vết nhơ, đến cuối cùng cũng bị cuốn trôi sạch sẽ. Nhìn chằm chằm Lão Lộc, Chu Dịch đột nhiên hỏi. Ngày xưa Lão Lộc thường khuyên ta, hoặc là làm chuyện tốt không hỏi tiền đồ, hoặc là làm việc tích thiện phải có thanh danh, sao hôm nay lại luôn nói số mệnh, nhân quả? Lão Lộc ở trong lãnh cung buồn chán, sẽ đi mượn vài quyển sách để đọc. Tài năng bẩm sinh, ngộ tính huyền diệu, trong khoảng thời gian mấy chục năm đã đọc hàng vạn cuốn, đi thi tiến sĩ cũng đủ để vượt qua. Trong số đó Lão Lộc duy chỉ tôn sùng Nho giáo, gia pháp, năm đó ở trong lãnh cung dạy Chu Dịch đọc sách, thường nói muốn trị quốc thì cần có Nho giáo bên ngoài, gia pháp bên trong, đối với hai giáo Phật và đạo chưa bao giờ có cái nhìn tốt. Ta sắp chết rồi. Lão Lộc chậm rãi nói, bất luận lúc sinh thời đọc bao nhiêu sách, tính tình có bao nhiêu độ lượng, khi đứng trước ranh giới sinh tử thì vẫn luôn thấy sợ hãi, sẽ đọc ít kinh Phật để an ủi chính mình. Hóa ra là như vậy. Chu Dịch cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ không có gì sai sót. gần lãnh cung có chục vị cao thủ nội thị giám sát, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc với ai khác. Ta và Phương Chính đại sư của Kim Cương tự có thân quen, lão Lộc thích kinh ý của Phật môn như vậy, khi nào lão tạ thế, ta sẽ mời ông ấy đến tụng kinh 10 ngày nửa tháng, bảo đảm ngài sẽ đến được thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Vậy cũng không tệ. Lão Lộc cười nói, còn phải tìm một đứa giả làm con trai, khóc lóc vài tiếng, cầm cờ ném chậu. Chu Dịch tỏ ra hào phóng, xua tay. Một đứa con trai sao mà đủ được, phải 18 đứa đưa tiễn. Buổi trưa, Ngự Thiện Phòng mang đến cháo hải sản và bánh cảo, còn đặc biệt làm cho mềm mại như nhung, lão Lộc ăn đến cao hứng. Tiểu Dịch Tử, ngươi vậy mà còn nhớ ta thích khẩu vị này. Ta tin tưởng lão nhất, đừng nói mấy thứ đồ ăn này, cho dù là thịt rồng trên trời ta cũng tìm về cho ngươi. Lời này của Chu Dịch không phải là nói dối, trong mắt hắn cửu tộc cũng chỉ tầm thường, duy chỉ có lời lão Lộc nói là lọt được vào tai hắn. Lão Lộc hơi giật mình, chợt cảm thấy bánh cảo cũng mất đi mùi vị. Bao cát tường này già rồi, cháo hải sản thiếu chút gia vị. Chu Dịch hỏi, vị nào? Hoa tiêu. Hả? Chu Dịch khẽ cau mày, cháo hải sản mà cho hoa tiêu, sẽ ảnh hưởng đến độ tươi ngon của hải sản. Hoàng hôn. Trong lãnh cung lạnh lẽo, cây cối um tùm. Lão Lộc nằm co ro run rẩy trên bậc thềm, quần áo bị gió chiều siết chặt, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Không trời không đất, phía trước là hư không. Tổ là hỗn nguyên, thống lĩnh thiên hạ. Thanh khí là trời, trọc khí là đất. Soạt. Gió thổi qua bãi cỏ, một bóng người mờ nhạt đứng ở trong góc, hứng thú nhìn chằm chằm lão Lộc, một lúc sau không khỏi trầm trồ. Lộc công công ngộ tính tuyệt thế, nếu sớm bái nhập giáo ta, thì đã có thể tu thành tiên thiên hồng dương. Lão Lộc ngừng tụng kinh, quay đầu nhìn hướng bóng người. Hòa thượng, ta đã làm theo lời ngươi nói, Tiểu Dịch Tử trong lòng phòng bị rất cao, suýt nữa thì khiến hắn nghi ngờ, cho nên chỉ có thể lựa theo tình huống mà nói mấy lời không hay. Như vậy cũng tốt. Lão Tăng gật đầu nói, tâm như gương sáng, một khi xuất hiện vết nứt thì khoảng cách đến khi vỡ vụn cũng không còn xa nữa. Huống chi ngươi nói cũng không tệ, đốc công và bệ hạ cùng một đường, tuyệt đối chạy không thoát khỏi tính toán. Lão Lộc hỏi, nửa cuốn thuật luyện hồn Tam Dương cũng nên đưa cho ta rồi. Bần Tăng không lừa dối. Lão Tăng từ trong tay áo lấy ra cuốn sách, trên bìa không có bất kỳ chữ nào, thay vào đó là hình của một con ác quỷ sống động như thật. Lộc công công, đây là cuốn thuật luyện hồn Tam Dương hoàn chỉnh, có thể rút linh hồn của người luyện thành lệ quỷ, tuy nhiên chưa từng có ai chủ động tu hành, tự mình luyện thành hung quỷ, cho nên kết quả thế nào thì Bần Tăng không biết. Vô phương. Lão Lộc nói, ta cách cái chết không còn lâu nữa, trái hay phải thì cũng một chữ chết, sao không thử một lần. Nếu thật sự hóa thành lệ quỷ, ta có thể sống lâu hơn, tiếp tục ở lại thế gian này. Lão Tăng điềm tĩnh, trầm mặc nhìn lão Lộc, đáy lòng đột nhiên sinh ra mấy phần đáng sợ. Trên đời này có người dám tự mình luyện thành lệ quỷ, chưa kể quỷ hồn kia có phải là bản thân hay không, nhưng sự tàn khốc của quá trình đó thì người bình thường chắc chắn không chịu đựng được. Khi Tam Dương giáo luyện chế lệ quỷ, trăm chỉ lưu lại một, 9/9 thần hồn con người sẽ tan vỡ mà chết. Lộc công công, lão Tăng tụng kinh cầu phúc, hy vọng ngươi có thể thành công kéo dài tuổi thọ. Lão Lộc cầm lấy cuốn sách, ánh mắt đục ngầu nhìn lão Tăng, sao nào, đại pháp sư của Tam Dương giáo mà cũng sợ chết. Giáo nghĩa căn bản của kinh Tam Dương hình như là nhân sinh trở về trong tịch diệt, chết là giải thoát, thăng hoa. Lộc công công nói đùa rồi, trên đời này ai không sợ chết. Lão Tăng nói, cái gì mà tịch diệt là giải thoát, đều là những lời nói cho tín đồ nghe, để những ngu dân kia vì giáo ta mà nguyện chết, cũng để cho ngu dân trước khi chết cũng yên tâm hơn. Nhiều thêm ngu dân thì sự cũng không thành. Lão Lộc nói, cơ hội duy nhất của mấy người là vị ở Khôn Ninh cung kia, chỉ là hai người Tiểu Hải Tử, Tiểu Ngụy Tử bắt tay, có thể nói là thiên hạ vô địch, ai cũng không thể đến gần quanh người bệ hạ. Cho nên mới phải thu phục Dịch Công Công. Lão Tăng nói, trận trảm kiếm thần của Dịch Công Công không hề yếu hơn với tiên thiên, tại nơi chiến đấu nhỏ bé như trong cung này, một vị tông sư võ đạo có đủ địa vị quyết định. Lão Lộc khẽ lắc đầu, biết lão Tăng không có nói thật, nhưng hắn cũng không để ý, lật lật quyển bí thuật luyện hồn, nhìn thấy đủ loại cực hình trên đó. Hắc hắc hắc. Năm đó cực hình mà ta giỏi nhất chính là dùng đinh sắt đâm vào huyệt, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dùng những thứ đó trên người mình, thế giới này thật sự có báo ứng. Trực điện giám. Chu Dịch cẩn thận nhớ lại từng lời lão Lộc nói. Tiên hoàng đối xử nhân từ với thủ hạ dưới trướng, trước khi Lâm Chung bắt lấy Nghiêm Công Công, bây giờ cay nghiệt vô ơn, trước khi thoái vị nhất định phải bắt được hắn, mở đường cho tân quân kế vị, cho nên ta phải xuống tay trước để giành lấy mạnh. Những lời lão Lộc nói không sai, chỉ là có chút không phù hợp với tính cách của ông ta. Chẳng lẽ trước khi chết gan lại to hơn sao? Trong mắt Chu Dịch thỉnh thoảng lóe lên vẻ hung dữ, lưỡng lự giữa bệ hạ và hoàng hậu, thỉnh thoảng lóe lên bóng dáng của đại hoàng tử. Long phượng hỗn tử, nên phải nâng đỡ đại hoàng tử kế vị. nếu như chuyện này thành, giấc mộng hoàng quyền đã đạt được một nửa. Không vội, không được vội. Chu Dịch khẽ lắc đầu, phân phó Can Nhi bên cạnh, Tiểu Kim Tử, đi Ngự Thiện phòng gọi Bao Cát Tường tới, ta muốn hỏi hắn bí quyết nấu cháo hải sản. Tuân mệnh. Tiểu Kim Tử nhận lệnh rời đi, khoảng hai khắc sau dẫn theo một lão giả tóc bạc tới. Bao Cát Tường, bái kiến đốc công. Hai chân Bao Cát Tường rung lẩy bẩy, nghe tin đốc công Đông Xưởng triệu hoán, với cái danh thường xuyên lục tịch thu tài sản diệt tộc, ai gặp mà không sợ hãi chứ. Chu Dịch hỏi, hôm nay ta ăn cháo hải sản, mùi vị khá ngon, đầu bếp Bao có thể nói bí phương nấu món này được không? Có thể, có thể, có thể. Bao Cát Tường liên tục gật đầu, cháo hải sản là bí quyết của tổ tiên đã truyền lại năm đời, Bao gia chính là dựa vào bí phương này mà đứng vững được trong Ngự Thiện phòng. Bình thường có ai hỏi đến đều tỏ quyết tâm thà chết chứ không nói. Nhưng đốc công Đông Xưởng hỏi thì không giống, vị này thật sự sẽ giết chết cả nhà, cửu tộc không còn thì còn bàn gì đến việc truyền thừa tổ tông. Dùng hai lạng gạo tẻ, cá trắm, tôm. Bao Cát Tường cẩn thận giải thích bí phương, không chỉ là cách phối hợp độc môn, mà còn phải chú ý đến độ lửa, thậm chí còn phải chú ý đến nguyên tắc khuấy mấy lần. Chu Dịch nghe xong liền hỏi, trồng bí phương có hoa tiêu không? Không có. Bao Cát Tường bị dọa sắc mặt trắng bệch, cho rằng đốc công cố ý làm khó, liền chỉ lên trời mà thề, đốc công, công thức tổ tiên truyền lại, đã trải qua năm đời, từ trước đến nay chưa từng cho hoa tiêu. Chu Dịch trầm ngâm, vậy rốt cuộc là có ý gì? Lão Lộc không đầu không đuôi nói một câu như vậy, nhất định không phải là hồ đồ mà nói, chắc chắn là có hàm ý khác. Lùi xuống đi. Chu Dịch phân phó, ta và Lộc Công Công ở lãnh cung có thân quen, làm phiền đầu bếp Bao mỗi ngày nấu cháo mang đến đó, tất cả đều phải khống chế nhiệt độ. Tuân mệnh. Bao Cát Tường quỳ lạy rồi rời đi, áo trên lưng ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa bước ra khỏi cửa địa ngục. Trong điện, Chu Dịch nhắm mắt suy nghĩ, hoa tiêu rốt cuộc là ý gì? Lão Lục dùng ám ngữ nói, nhất định là có chỗ nào đó không tiện hoặc là không nguyện ý nói rõ ràng, cho dù có đi hỏi bao lần thì cũng không có kết quả. Nếu đổi lại là người khác, trực tiếp lôi đến ti giám sát dùng hình, xương cốt lão Lộc e rằng chưa kịp vào nhà lao đã tan ra rồi. Lúc này, Tiểu Ấn Tử hưng phấn đi vào, nụ cười trên mặt khó mà che giấu được. Cha nuôi, ti giám sát truyền tin đến, bệ hạ đã cách chức quan của lại bộ thượng thư, ra lệnh cho ông ta ở nhà kiểm điểm, đồng thời lệnh cho tam ti điều tra nghiêm ngặt án lại bộ mua bán chức quan. Chu Dịch đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời. Ha ha, bệ hạ cuối cùng cũng ra tay rồi, lệnh cho ti giám sát trên dưới đợi lệnh, sắp phải đến cứu rồi. Tuân mệnh. Tiểu Ấn Tử đến đi như một cơn gió, tin vui vừa truyền xuống làm cho toàn bộ Đông Xưởng chuẩn bị sẵn sàng đột kích. Thiên Quan lại bộ ngã xuống, sẽ kéo theo không ít môn sinh bạn bè, không cần Đông Xưởng gài bẫy vu cáo, kẻ thù trong triều sẽ ra tay tiêu diệt. Quả nhiên. Ba ngày sau, Viên Công Công đến ti giám sát, truyền thánh chỉ của bệ hạ. Lại bộ thượng thư Lâm Chính mua bán chức quan, tam ti đã tìm ra được chứng cứ, bệ hạ lệnh cho đốc công đến Lâm Phủ bắt người, nhớ kỹ không được để sót bất kỳ cái gì, những tội như vậy trong triều phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Vẻ mặt Chu Dịch khác thường, tịch biên nhà sao lại biến thành bắt người? Viên Công Công, tam ti đã điều tra ra được bằng chứng gì? Viên Công Công bất đắc dĩ nói, thật sự đã điều tra ra rồi, không cần Dịch Công Công ra tay, những kẻ ngu ngốc ở tam ti kia thậm chí còn không tìm ra được tội tham ô hhh, đây là đặc sản của chúng tôi. Chu Dịch cười quá dị vài tiếng, cũng không hỏi bệ hạ tại sao lại muốn thanh toán Lâm Thượng Thư, Đông Xưởng chỉ phụ trách đưa cửu tộc vào nhà lao. Đứng dưới gốc cây, còn có thể yêu cầu điều gì chứ? Chẳng hạn như án Yết Chi, án Bè Đảng, án Long Bào. Từ không có cũng vu cáo hãm hại mà thành, đây đã là bản lĩnh của Đông Xưởng rồi. Lâm Phủ. Cửa lớn đóng chặt, im ắng tĩnh lặng. Ở khe nứt trên tường ló ra một cái đầu, liếc nhìn người của Đông Xưởng ở bên ngoài, rồi lại sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Trong viện từng tiếng huyên náo, chửi bới, khóc lóc truyền ra không ngớt, người Lâm gia kêu gào đòi vào cung điện thánh, nô bộc thì thèm thuồng những món đồ cổ vàng bạc của chủ nhân, tìm cơ lội lấy vài món. Buổi trưa, thịt thịt thịt, từng tiếng bước chân truyền tới, mấy chục người mặc đồ đen đi tới của Lâm Phủ. Sau khi chiếc kiệu ngân đỉnh tám người khiêng dừng lại, Tiểu Ấn Tử cách một chiếc màn, không người nói, cha nuôi, đến Lâm Phủ rồi. Chu Dịch buông quyển sử thi trong tay xuống, mở rèm nhìn ra. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Tiểu Ấn Tử nói, cha nuôi yên tâm, Long Bào Ngọc Ấn, đào súng kiếm kích đều đã chôn xong rồi, chỉ cần đào ra là sẽ bị kết vào tội mưu nghịch. Hồ đồ. Chu Dịch nói, bệ hạ yêu cầu tra xét tội mua bán chức quan, ta nhất định phải thu xếp cho thỏa đáng, cho người đi đến Tiền Trang Vạn Thông, Nhật Thăng Hiệu mượn 200 vạn lượng bạc, để vào hậu trạch Lâm Phủ. Hai tiền trang này ở Đại Khánh tương đối nổi tiếng, ngân phiếu thông hành Nam Bắc, trong kho có bạc. Gia cảnh phía sau đương nhiên là hùng hậu, nhưng đứng ở trước mặt Đông Xưởng thì vẫn không đủ nhìn, Đốc Công mở miệng mượn tiền, bất kể là có hay không đều phải huy động ra. Tiểu Ấn Tử hỏi, vậy số bạc đó có cần trả không? Ta dựa vào bản lĩnh mượn tiền, tại sao phải trả? Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, dặn dò nói, mấy ngày trước, trưởng môn Hoa Sơn bắt được một tên thám tử đến từ phương Bắc, tìm được hai bức thư, khi mượn tiền thì mang qua đó. 100 vạn lượng mua tính mạng cửu tộc, ta thật là một người đại từ bi. Cha nuôi anh minh. Tiểu Ấn Tử vội vu ống mông ngựa, lấy bức thư rồi đi đến hai tiền trang kia mượn tiền. Khoảng một canh giờ, Tiểu Ấn Tử về đến cửa Lâm Phủ, bẩm báo, cha nuôi, bạc đã đưa đến, số tiền là 300 vạn lượng, thêm ra 100 vạn lượng là hai nhà tiền trang tạ lễ. Đông gia của Vạn Thông tiền trang, Nhật Thăng Hiệu thấy được bức thư thì bị dọa ngã xuống đất, nào dám từ chối cho mượn tiền. Không chỉ đưa cho Chu Dịch 100 vạn lượng, mà còn đưa thêm 20 vạn tặng cho Tiểu Ấn Tử, chỉ cần hắn ở trước mặt đốc công nói hộ vài lời tốt đẹp. Cũng xem như hiểu chuyện. Chu Dịch khẽ gật đầu, tha cho cửu tộc hai nhà tiền trang. Ngày nay Trấn Bắc Vương đã trở thành điều cấm kỵ trong triều đại Đại Khánh, bệ hạ, bách quan đều biết vị kia cắt cứ một phương, nhưng ai cũng không dám nhắc tới, chỉ muốn trời yên biển lặng thiên hạ thái bình. Từ trên người thám tử tìm thấy hai bức thư, hai nhà tiền trang sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, Trấn Bắc Vương thì vẫn bình an vô sự. Vì không thể diệt trừ Trấn Bắc Vương, Chu Dịch sẽ không đi treo trọc, kiếm mấy trăm vạn lượng liền nhẹ nhàng bỏ qua. Dành ra 20 vạn lượng thưởng cho trưởng môn Hoa Sơn, nói hắn làm việc cho tốt, sau này trên dưới Hoa Sơn đều có thể đến tì giám sát. Chu Dịch xuống kiệu quan, vẫy tay ra hiệu cho người mở cửa. Người nhà, nô bộc Lâm Phủ nghe lén ở sau cửa đều sợ hãi chạy tứ phía, trốn vào trong góc run rẩy. Phàm là sống, bắt hết lại. Lệnh hạ xuống. Người Đông Xưởng xông vào Lâm Phủ, thành thục bắt hết những người đang trốn trong góc tường, bụi rậm, gầm giường, nhà vệ sinh, bể nước, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra cả ống khói của nhà bếp, để tránh không có con cá nào lọt qua lưới. Lại có cao thủ thông thạo thuật cơ quan, thuật địa thính, kiểm tra từng tấc từng thước trong phòng, dưới đất xem có căn phòng bí mật, địa đạo nào không. Đông Xưởng tịch biên, xuất quỷ nhập hóa. Đốc công nói không được có vật sống, vậy thì lòng đỏ trứng gà cũng phải lắc cho tan đi. Người nhà nô bộc ở tiền viện bị bắt sạch sẽ, người của Đông Xưởng bao vây hậu viện đến một giọt nước cũng không lọt qua được, trong đó là tử tôn hậu duệ trực hệ của Lâm gia, cùng với rất nhiều già trẻ phụ nữ trẻ em. Chu Dịch bước vào, thấy Lâm Chính Bản đang phẩm trà dưới gốc cây. Thoải mái tự nhiên, không hề sợ hãi. Lâm đại nhân không hổ là quan lớn, cái chết treo trên đỉnh đầu rồi mà vẫn còn nhã hứng này, ta sẽ gửi tin cho Diêm Vương, đợi đến khi Lâm đại nhân xuống dưới đó rồi thì tiếp đãi ngài tử tế, lại vẫn tiếp tục ngày ngày phẩm trà. Tóc và râu Lâm Chính Bản đều đã bạc trắng, được chải chuốt tỉ mỉ. Đông Xưởng uy phong thật lớn, đến cả Diêm Vương gia cũng có thể quản. Chỉ cần có, ta đều có thể quản. Chu Dịch ngồi đối diện với Lâm Chính Bản, tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi phun ra, cái trà này có vị gì vậy, là làm từ lá đào sao? Lâm Chính Bản mỉa mai nói, đốc công đã quen uống ngự trà, cho nên loại trà bình thường như thế này không uống được là đúng rồi rồi. Lời của Lâm đại nhân vẫn không lọt tai như ngày nào. Chu Dịch nói, ta biết Lâm đại nhân không sợ chết, cho nên đã chuẩn bị sẵn bạc hối lộ, sau này sử thi sẽ ghi lại rằng, ngài bán quan kiếm được 100 vạn lượng, là tham quan hiếm hoi ở quốc triều này. Lâm Chính Bản đột nhiên thay đổi sắc mặt, tức giận nói, lão phu cả đời thanh liêm, vì nước vì dân, quốc triều ai mà không biết, một hoạn quan như ngươi há lại có tư cách bình luận. Lịch sử sẽ do người thắng lợi viết. Chu Dịch chậm rãi nói, Lâm đại nhân, ta tìm được 100 vạn lượng bạc, chứng cứ vững chắc, tam ti sẽ thẩm định tội, sử quan sẽ ghi vào thi bạch, hậu nhân sẽ chỉ nói ông là một đại tham quan. Lâm Chính Bản trầm mặt rồi thở dài một tiếng. Lão phu thân chết gia tộc bị diệt, vậy thì sao còn phải quan tâm đến danh tiếng sau này? Tham quan cũng được, thanh quan cũng được, lúc còn sống không hổ thẹn với lòng là được. Không hổ thẹn với lòng. Chu Dịch khẽ cau mày, vung tay lùi về phía sau, trầm mặt nói, Lâm đại nhân chết rồi, nhưng cả nhà thì vẫn còn sống, chỉ cần trả lời ta một câu hỏi, ta có thể giúp ngài chiếu cố bọn họ. Địa giới ti giáo phường, không người trông nom, đơn giản là sống không bằng chết. Lúc nói những lời này thì chỉ vào nữ quyến Lâm gia đang bị người Đông Xưởng bắt, tất cả đều đang khóc lóc thảm thiết tìm kiếm sự sống. Lâm Chính Bản nói, đốc công muốn hỏi chuyện gì? Lâm đại nhân là chính thần thanh liêm, tam ti điều tra nghiêm ngặt cũng không tìm ra bằng chứng phạm tội, có thể nói là một vị quan tốt nhất quốc triều. Chu Dịch nghi hoặc nói, ta làm thế nào cũng không hiểu được, tại sao Lâm đại nhân lại ủng hộ vị ở hậu cung kia, chẳng lẽ ngài không biết, nữ tử tham gia vào chính sự là đại kỵ ở quốc triều sao? Lưỡng hại tương quyền, lấy cái nhẹ nhất. Lâm Chính Bản trịnh trọng nói, so với nữ tử nắm quyền, lão phu càng không thể nhìn bệ hạ bóp méo tổ chế, dẫn đến đạo đức tiêu vong, lễ lạc hủy hoại, quốc triều tịch diệt. Chu Dịch khẽ cau mày, bệ hạ đo đạc ruộng đất, cải cách thuế chế, mang lại lợi ích cho bách tính, sao lại là nguy hiểm cho quốc triều? Tâm tư của bệ hạ không chỉ như vậy. Lâm Chính Bản nói, vị kia trong cung truyền tin đến, đợi sau khi cải cách thuế khóa, bệ hạ sẽ bỏ đất đai miễn thuế cho người đọc sách, thân sĩ chức quan nhỏ nộp lương. Si Chu Dực hít sâu một hơi, bị những lời này làm cho kinh ngạc. Hoàng tộc và thân sĩ cùng trị thiên hạ, chính thống đế giám thu thuế của thân sĩ, nói không hay thì sẽ là thay đổi triều đại. Chuyện này là thật. Lão Phu là người sắp chết, có cần phải lừa đối đốc công không? Lâm Chính Bản nói, nếu bệ hạ thực hiện bạo chính như vậy, sĩ không còn là sĩ, nước không còn là nước nữa, lão Phu chết cũng phải ngăn chặn nó. Ta xuất thân nghèo khó, lúc nhỏ thường có thắc mắc, tại sao lão gia nhiều đất nhiều ruộng mà không phải nộp lương, mà ngược lại nhà chúng ta ăn bữa nay lo bữa mai, một phần thuế cũng không được thiếu. Chu Dịch nói, Lâm Đại Nhân, ngài có thể nói cho ta biết là tại sao không? Lâm Chính Bản nói, sẽ luôn là số ít người đi thống trị đại đa số người, quốc triều mới có thể ổn định. Chu Dịch giống như đã ngộ ra điều gì đó, gọi Tiểu Ấn Tử đến phân phó. Giam Lâm Đại Nhân vào nhà lao, chăm sóc cho tốt, tạm thời không thượng hình. Cửu tộc Lâm gia toàn bộ đều bị giam vào trong ngục. Long bào Ngọc Ấn Đào được từ hậu trạch của Lâm Phủ giao cho Tam Ti, Lâm Chính Bản bán quan được 200 vạn lượng bạc, nộp lên nội khố của bệ hạ. Đông Xưởng làm án, chứng cứ vững chắc như núi. Án đã sắp xếp thỏa đáng, Chu Dịch trở về trực điện giám. Tổng đề đốc Ti nội thị có cung điện riêng, chỉ là Chu Dịch đã quen ở trực điện giám, có lẽ là hoài niệm, có lẽ là cảm giác an toàn, hoặc điềm báo địa giới văn phòng tổng đề đốc phong thủy không tốt. Kể từ khi xây dựng quốc triều cho đến nay, không có một tổng đề đốc nào có thể có một cái chết yên lành. Chu Dịch dặn dò, Tiểu Ấn Tử, gọi các nội thị của Dưỡng Tâm Điện, Cần Chính Điện tới, ta có chuyện muốn hỏi. Tuân mệnh. Tiểu Ấn Tử không người nhận mệnh, rất nhanh liền mang theo hơn 10 nội thị đến, quỳ trước mặt Chu Dịch đồng thanh hô lớn. Bái kiến đốc công. Đứng dậy đi. Chu Dịch thổi hơi nóng trong tách trà, nhẹ nhàng nếm thử, hương thơm vấn vít, vượt xa loại trà mà Lâm Chính Bản uống. Từ xa xỉ muốn tiết kiệm cũng khó, đã quen uống ngự trà thì trà bình thường căn bản không thể uống được nữa. Đã hưởng vinh hoa phú quý, nắm qua quyền thế nghịch thiên, lại trở thành một kẻ bình thường cũng thật khó. Ta gọi các ngươi đến đây là có chuyện muốn hỏi, bệ hạ có từng nói qua điều gì kỳ quái không, chẳng hạn như thân sĩ, thuế khóa, hay đại loại như bất mãn với người đọc sách. Những nội thị suy nghĩ cẩn thận, đồng loạt lắc đầu. Trong đó có một nội thị tên là Tiểu Bình Tử, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Đốc công, ta ban đêm hầu hạ bệ hạ, mơ hồ nghe được một vài lời, vì là trong mơ nói nên không biết là thật hay giả. Chu Dịch trao đổi ánh mắt, nội thị hai bên trái phải lui xuống. Trong mơ bệ hạ nói những gì? Tiểu Bình Tử nói, trong mộng bệ hạ nói Đức Quảng, ta cũng không nghe được rõ ràng, đại khái là mắng người đọc sách, nói là sâu mọt của quốc triều, đào rỗng căn cơ quốc triều. Chu Dịch khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn Tiểu Bình Tử hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Trị điện giám thiếu quản sự, ngày mai tới nhậm chức, sau này làm việc cho tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Bái tạ đốc công. Tiểu Bình Tử sắc mặt kinh hỉ, liên tục quỳ lạy. Chu Dịch vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Bình Tử lui xuống, một mình ngồi trên ghế thái sư, suy nghĩ bệ hạ sẽ động thủ với người đọc sách thế nào, chuyện này có mấy phần khả năng. Khó như lên trời. Bệ hạ không có uy thế của thái tổ, cũng không có danh tiếng được lòng dân, những thay đổi mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ gây xáo trộn quốc triều. Có lẽ, đối với ta mà nói là một cơ hội. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tiểu Ấn Tử, cha nuôi, Linh Lung cô nương của Khôn Ninh cung tới. Mau mời vào. Vẻ mặt Chu Dịch thay đổi, từ lạnh lùng chuyển sang nhiệt tình, mỉm cười nhìn Linh Lung đi vào cửa. Linh Lung cô nương, không biết tìm ta có chuyện gì? Linh Lung nói, mời Dịch công công tới Khôn Ninh cung, hoàng hậu nương nương có lời muốn hỏi. Chu Dịch hơi giật mình, trong đầu đang suy nghĩ về mưu tính của hoàng hậu, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì không để lộ một giọt nước, vậy mời Linh Lung cô nương đi trước dẫn đường, ta đi bái kiến nương nương. Trên mặt Linh Lung không có biểu cảm gì, xoay người rời đi, bộ dáng giống như đang bàn chuyện. Lần trước truyền lệnh của hoàng hậu, không nghĩ tới Ti giám sát lại sắp xếp mấy lão thái giám qua, tất cả đều già cả tay chân chậm chạp, thái độ làm việc hoàn toàn là chiếu lệ. Chu Dịch không người đi theo Linh Lung, cho dù được thăng làm tổng đề đốc thì cũng là nô bộc của hoàng hậu nương nương, không được phép vượt quá giới hạn. Âm thầm ra hiệu cho Tiểu Ấn Tử, biểu thị thiết kế dụ dỗ người nhà bên ngoài cung của Linh Lung phạm luật, sau đó bắt toàn bộ vào Ti giám sát thẩm vấn. Tiểu Ấn Tử không chút giấu vết gật đầu, kết án tử hình người nhà Linh Lung. Trên thế giới này chỉ có ba người có thể bày ra sắc mặt đối với đốc công mà thôi, trong đó tuyệt đối không có Linh Lung. Chu Dịch vừa làm hại cả nhà người ta, vừa lấy một xấp ngân phiếu từ trong túi áo ra, nhét vào trong tay Linh Lung. Ta không biết Linh Lung cô nương thích gì, có ít tiền cô nương cứ mua tùy ý, không đủ thì đến ngự dụng ti lấy. Linh Lung sờ sờ độ dày của ngân phiếu, sắc mặt sáng lên. Đa tạ đốc công, chút nữa gặp nương nương thì nói năng cẩn thận một chút, gần đây tâm trạng nương nương không được tốt. Chu Dịch hai mắt sáng lên, sợ chính là ở chỗ hoàng hậu có cái gì đó không tốt. Dù sao đốc công Đông Xưởng cũng thuộc ngoại thân, lại là thân cận của bệ hạ, hoàng hậu nương nương trực tiếp triệu hoán, căn bản không để ý đến bệ hạ sẽ nghĩ gì, rõ ràng là muốn Chu Dịch làm ra một quyết định. Đến Khôn Ninh Cung, người đứng đầu hậu cung, một trong ba đại điện của hoàng cung. Chu Dịch đi theo Linh Lung tiến vào trong điện, vừa vào cửa liền ngửi thấy một cổ mùi hương kỳ lạ, mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng tạm thời không nhớ ra được là mùi gì. Hậu điện. Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, nhìn Chu Dịch vừa tới đang quỳ gối, cười nói. Bình thân, người đâu mời Dịch công công ngồi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Chu Dịch nói, trước mặt quý nhân không dám xưng công công, bệ hạ thường gọi ta là tiểu dịch tử, nương nương nếu không ghét bỏ thì cứ gọi như vậy cho thân thiết. Trong mắt hoàng hậu lóe lên tia lạnh ý, chỉ là một hoạn quan mà cũng dám vướng mắt xưng hô. Còn đặc biệt nhắc tới bệ hạ, rõ ràng là cố ý thị uy. Không hổ là trận trảm kiếm thần, đốc công Đông Xưởng uy chấn giang hồ, thật sự là làm bổn cung mở rộng tầm mắt. Kẻ hèn mọn không dám. Chu Dịch từ đôn gấm đứng lên, không người nói, thần là nô bộc của bệ hạ, nói cái gì làm cái gì gọi tên là gì, đều nghe theo chủ ý của bệ hạ. Khí tức hoàng hậu đột nhiên bộc phát, sát khí rực cháy bao trùm toàn bộ cung điện, như thể mặt trời thiêu đốt đang mọc lên. Quả nhiên là Tam Dương giáo. Chu Dịch đang không người đột nhiên đứng thẳng lên, đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm hoàng hậu, không chút nao núng. Được được được. Hoàng hậu thấy tình cảnh này nào còn không biết Chu Dịch ủng hộ chính thống đế sao, lạnh giọng nói, đốc công đừng quên, năm đó thôi quý nhân sảy thai, con trai bệ hạ chết, chuyện này nhất định sẽ có người trả lại. Đa tạ nương nương nhắc nhở. Chu Dịch liếc nhìn Linh Lung, cười nói, ta sớm đã tìm ra được hung thủ thật sự, chỉ đợi thời cơ thích hợp sẽ giao cho bệ hạ xử lý. Quyền thế, võ đạo đều vô dụng, hoàng hậu ra lệnh tiễn khách. Bổn cung hôm nay không khỏe, lui xuống đi. Ti hạ cáo lui. Chu Dịch khẽ không người, rời đi. Vốn dĩ nghe lão Lộc nói về số mệnh nhân quả, cuối cùng bệ hạ cũng sẽ qua cầu rút ván, lại nghe nói chính thống đế phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, tiến hành cải cách từ cổ chí kim chưa từng có, trong lòng không khỏi có chút nghiêng về phía hoàng hậu. Tuy nhiên, sau khi vào Khôn Ninh cung, nhận ra nguồn gốc của thứ mùi lạ kia, Chu Dịch lại hướng về phía chính thống đế. Hương vị hoa tiêu. Lão Lộc nói hoa tiêu là chỉ hoàng hậu, ông ấy đang nhắc nhở ta, những gì nghe thấy được nhìn thấy được đều là sự chỉ đạo có chủ ý của hoàng hậu, mục đích chính là để ta theo cung biến, tạo phản. Chu Dịch nghĩ tới đây, bước nhanh đi. Lãnh cung. Đẩy cửa tiến vào, trên bậc thềm không thấy bóng dáng của lão Lộc. Chu Dịch đi tới phòng ngủ, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trên giường có một bộ xương không thành hình người. Văn phù quỷ dị, xương trắng đáng sợ. Lưỡi đao sắc bén bóc ra nội tạng, đinh sắt đâm xuyên kinh mạch, hai tay hai chân gãy gập, đầu vặn hai vòng mặt hướng xuống, chỉ có thể dựa vào quần áo để nhận ra đây là lão Lộc. Lão Lộc. Chu Dịch nỗ lực nhắm hai mắt lại, rời ra hai giọt nước mắt. So với những lần khác, những giọt nước mắt này chứa chút chân thành, nhiều hơn chính là cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lão Lộc nghe được quá nhiều bí mật, chết trong tay người khác còn tốt hơn chết trong tay Chu Dịch. Chu Dịch vặn thẳng đầu lão Lộc lại, thấy hai mắt đã mù sống mũi bị dẹp, cẩn thận rút những cái đinh sắt trên người ra, tìm một ít quần áo mặc vào, miễn cương khôi phục lại được hình dáng con người. Ta nhất định sẽ báo thù cho lão. Sự tra tấn như vậy, trong ti giám sát cũng ít thấy. Hơn nữa từng vết thương đều được chú ý, hoặc là kinh mạch giao hợp, hoặc là nội tạng xen kẽ, đảm bảo rằng trước khi hình phạt kết thúc sẽ không chết, người hành hình nhất định phải là một cao thủ võ đạo. Tam Dương giáo, Bạch Liên giáo, ta dùng thời gian trăm năm cũng phải nhổ tận gốc các ngươi. Trong mắt Chu Dịch lóe lên sắc lạnh lùng, lão Lục chính là phần nhân tình cuối cùng của hắn, từ nay về sau chỉ còn những lợi ích lạnh lùng. Triệu hoán nội thị đang trực đến. Đi nói với Tiểu Ấn Tử, tìm 18 nội thị dáng vẻ đoan chính, ta đã đáp ứng với lão Lộc, sau khi hắn chết nhất định sẽ làm cho ông ấy phong quan vô hạn. Chu Dịch nói những lời này, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, phía sau lưng không có bất kỳ ai, trên thế giới này có những tuyệt đỉnh kỹ năng hành sự nhẹ nhàng, nhưng không ai có thể biến mất vào hư không trước mặt Chu Dịch. Chu Dịch vận chân khí, như sóng nước cuộn trào tán ra tứ phía, quét sạch khoảng cách vài mét dưới lòng đất, xác nhận không có địa động mật thất nào. Có thể là một cơn gió chăng? Một lúc sau, Tiểu Ấn Tử mang 18 người tới, còn đặc biệt thay sang tang phục, người đứng đầu còn dương cao lá cờ dài hai thước. Ở trong cung đây đã là quy cách cực cao, dù sao cũng chỉ là một nô bộc chết, bình thường đều là nhét vào trong bao chôn ở chùa Ân Tế, ngay cả một cái bia mộ cũng không có. Cha nuôi, ta tìm không được quan tài, chỉ có thể đi ra ngoài mua. bây giờ trong cung không được thái bình, đừng náo ra động tĩnh quá lớn, đợi rời khỏi cung rồi chôn cất. Chu Dịch ra lệnh, đến chùa Ân Tế, bọn họ phải khóc lóc thảm thiết, giống như người chết là cha nương ruột, Lão Lộc là người thân bạn bè của ta, không thể im lặng mà biến mất. Tuân mệnh. Đám nội thị đều đồng thanh đáp lời, cẩn thận đặt thi thể lên cáng. Sau khi rời hoàng cung, đặt vào trong chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn, một đường đi về hướng chùa Ân Tế. Trước có người đông sưởng mở đường, sau có nội thị trong cung khóc lóc, dân chúng gặp phải đều bàn tán xôn xao, đoán rằng một đại nhân vật nào đó ở trong cung chết, thật là phô trương. Cách kinh thành hơn 10 dặm về phía nam, chùa Ân Tế tọa lạc ở đó. Tăng nhân trong chùa không nhận hương hỏa, không làm pháp sự, chỉ tiếp nhận những việc như dưỡng lão, tang lễ cho các nội thị trong cung. Phương Trượng Huyền Diệu đại sư đang cung kính chờ đợi ở cửa chùa, khi nghe tin đốc công Đông Xưởng đích thân đến dự tang, liền triệu tập tất cả các tăng nhân thông thạo kinh Phật, không thể để gia hỏa này nghĩ rằng làm qua loa lấy lệ, làm đốc công không hài lòng. Mắt thấy đoàn người đưa tang đang đến gần, trong chùa vang lên 3 tiếng chuông. A Di Đà Phật. Huyền Diệu tuyên cao một tiếng Phật hiệu, không người nói, bần tăng ngưỡng mộ danh hiệu đốc công từ lâu, hôm nay mới được gặp, thật không tầm thường. Chu Dịch cảm nhận được chân khí Huyền Diệu, giống như có mối liên hệ nào đó với cố nhân, liền hỏi, đại sư và thiền sư Huệ Minh của chùa Lạng Đà có quan hệ gì? Huyền Diệu đáp, đó là sư thúc tổ của bần tăng. Chu Dịch nói, thiền sư Huệ Minh biện pháp với ta, nói ta có duyên với Phật, cho nên liền xưng hô huynh đệ. Bái kiến Chu sư thúc tổ. Huyền Diệu quỳ trên mặt đất, dập đầu làm đại lễ. Những tăng nhân phía sau thấy được cảnh này thì đầu tiên là nhìn nhau, sau vô lại nhìn đến những ánh mắt hung thần ác sát của đám người đông sưởng, liền vội vàng quỳ xuống cao giọng hô Chu sư công. Không tệ không tệ, lúc ta ổn định giang hồ, Phật môn cũng là hiểu chuyện nhất. Chu Dịch khẽ gật đầu, tiến vào chùa Ân Tế trước. Tăng nhân trong chùa nhanh chóng đứng dậy, dựa theo lưu trình quy củ chỉ đạo đoàn người đưa tang, đưa xác lão Lộc vào trong mộ, còn cố tình tìm một vị trí trung tâm, lại cẩn thận xây dựng tháp 7 tầng. Bia văn các loại đều do một quan nội thị thông thạo chữ viết, thổi phồng những thành tích khi lão Lộc còn sống. Huyền Diệu đích thân viết tên trên bài vị, thờ cúng ở Đại Hùng Bảo Điện, lúc nào cũng có tăng nhân tụng kinh cầu phúc, ngày ngày thắp hương thờ cúng. Cha ơ! Nhi tử không nỡ để người đi. Cha ruột của ta! Âm thanh thê lương, vẻ mặt buồn bã, làm nội thị đang giả vờ khóc ở gần đó còn nghi ngờ rằng người đã chết chính là cha mẹ thân sinh của tiểu thôi tử. Tiểu thôi tử đập đầu cộp cộp, máu nhuộm đỏ đất. Trong mắt Chu Dịch hiện lên một tia kỳ lạ, chỉ nghe qua nhận người chết là cha, đây là lần đầu tiên thấy nhận người chết là cha, thật là một nội thị biết nắm bắt cơ hội sẵn sàng vứt bỏ thể diện, trong cung cũng hiếm gặp. Hắn tên là gì? Đang làm việc ở đâu? Tiểu Ấn Tử trả lời, là tiểu thôi tử của trực điện giám, mới vào cung được 2 năm, được phân công túc trực ở Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên? Thật là có duyên phận với ta. Chu Dịch nói, từ hôm nay về sau, hắn chính là nhi tử ruột của lão Lục, đổi tên thành tiểu Lục Tử, điều đến dưỡng tâm điện, ta không thể đối xử tệ bạc với hậu duệ của cố nhân được. Tiểu Ấn Tử hỏi, cha nuôi, dưỡng tâm điện không thiếu người, bây giờ đổi ai? Chính thống để làm việc chủ yếu ở dưỡng tâm điện, triệu kiến đại thần tâm ca nghị sự, theo thời gian nơi đây trở thành trung tâm, tất cả nội thị đều muốn làm việc ở đây, chỉ cầu có thể lọt được vào trong mắt bệ hạ. Tất cả nội thị làm việc ở dưỡng tâm điện đều có bối cảnh quan hệ, chỉ dựa vào thiên phú võ đạo thì không thể tiến vào được. Không cần đổi, ta nghe nói tiểu bình tử mắc bệnh khó chữa, thời gian không còn nhiều, khi hắn chết thì tự nhiên sẽ thiếu chỗ. Giọng nói Chu Dịch rất bình tĩnh, có lẽ là hắn đã giết rất nhiều người cho nên nói ra cũng tự nhiên giống như việc ăn ngủ vậy. Nhi tử hiểu. Tiểu Ấn Tử không người nhận mệnh, cha nuôi nói tiểu bình tử mắc bệnh hiểm nghèo, vậy thì nhất định phải chết. Sau khi kết thúc tang lễ, Chu Dịch cho người lui hết xuống, một mình đứng trước mộ lão Lộc. Ta luôn nghe ngài khoác lác, có ơn với ai, cứu tính mạng của ai, kết quả thì sao, chết rồi nhưng cũng không có ai đến, người trong cung lăn lộn để sinh tồn, này sống mai chết, làm gì nói đến ân đức. Người chết như ngọn đèn tắt, từ nay về sau mọi ân oán tan thành mây khói. Chu Dịch bỗng nhiên như nhìn thấy mình và lão Lộc ở trong lãnh cung hàng huyên suốt đêm, hoặc là phán xét cổ nhân, hoặc là thảo luận quốc triều. Mỗi khi lão Lộc có quan điểm riêng, Chu Dịch đều ghi nhớ vào tận đáy lòng, biến nó thành sự hiểu biết của riêng mình về thế giới, từ đó trở đi hành sự đều bị ảnh hưởng, có thể nói là chân thành chỉ dạy. Từ giờ trở đi, ta không còn người nói chuyện nữa. Thở dài một tiếng, đang định xoay người rời đi, một giọng nói già nua vang ở bên tai Chu Dịch. Dịch công công, chúng ta lại gặp rồi. Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh tháp mộ, giống như vốn dĩ đã đứng ở đó, nhưng chỉ vì lên tiếng mới lộ ra. Chu Dịch chắp tay nói, vạn bối bái kiến Ngụy công công. Không dám xin tiền bối, Dịch công công là trận trảm kiếm thần, ta cũng không có khả năng làm được, sau này coi như ngang hàng mà luận. Ngụy Công Công nói, hôm nay ta đến, một là đưa tiễn Lộc Công Công, hai là truyền ý chỉ của bệ hạ. Đến rồi. Chu Dịch giao chiến chính diện với hoàng hậu ở Khôn Ninh Cung, mục đích chính là lập trường truyền đạt cho chính thống đế, quả nhiên trong cung không có chuyện gì là mới mẻ, Ngụy Công Công chớp mắt đã truyền lệnh đến. Ngụy Công Công nói, bệ hạ có lệnh, Dịch Công Công bao vây trấn Ninh Cung, cố thủ nghiêm ngặt, không được để xảy ra đại loạn. Nô tỳ nhận lệnh. Mắt Chu Dịch đảo tròn, nói, ta có nên trình danh sách trực thủ trong cung cho bệ hạ xem qua không, nếu như có chỗ nào thiếu sót thì còn có thể bù sớm. Bệ hạ gần đây long thể nhiễm bệnh, không tiện gặp người. Ngụy Công Công nói xong, đốt một xấp giấy tiền trước mộ lão Lục, thân ảnh dần dần biến mất. Chu Dịch nhìn về hướng hoàng cung, ánh mắt thay đổi. Ta là hòa thượng nửa đường xuất gia, không thể coi là chính thần tâm can của bệ hạ, đã như vậy, vẫn bảo ta bố trí canh phòng hoàng cung, không sợ ta liên thủ với hoàng hậu sao? Trên đời này có ai có thể cự tuyệt nắm giữ quyền lực, nói không chừng ta sẽ gặp rủi ro. Đạo lý đơn giản như vậy, bệ hạ đương nhiên có thể nghĩ đến, cho nên ông ta tuyệt đối nắm chắc, ta cho dù phản loạn cũng có thể bị tiêu diệt. Chu Dịch suy nghĩ trước sau, bệ hạ sẽ dùng thủ đoạn gì? Sau khi đến Khôn Ninh Cung gặp hoàng hậu, một nữ tử cao quý, thờ ơ trước kia, giống như một người điên dùng vũ lực uy hiếp mình. Chu Dịch liền biết, hoàng hậu thua rồi, chỉ có thể giãy giụa mà chết. Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không ổn thỏa, địa giới hoàng cung như lòng bàn tay lớn, có vô số đình đài lầu cát, Tiền Thiên Tông sư cường hành có thể hiện ra sâu sắc. Chính thống đế tuyệt đối không có khả năng giao sự an nguy của mình cho Hải Công Công, Ngụy Công Công nắm giữ, thậm chí không cho phép bản thân có bất kỳ một tia nguy hiểm nào. Chu Dịch đoán không được bệ hạ đang nghĩ gì, liền đổi sang một cách khác, đặt mình trên long tọa mà suy đoán. Nếu ta là hoàng đế, phát hiện trong cung đảo chính, nhất định sẽ tẩu thoát, đợi đến khi tạo phản đều chết hết rồi mới quay trở lại. Tẩu thoát. Chẳng trách Ngụy Công Công xuất cung truyền lệnh. Trở về đến trực điện giám. Chu Dịch vốn đang muốn triệu hoán nội thị của Ti Lễ giám hỏi thăm tình hình gần đây của bệ hạ, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý định này. Cho dù có gọi người đến hỏi thì cũng không thể biết được điều có phải thật hay không, Viên Công Công đã biến Ti Lễ giám thành cái thùng sắt, cường hành ép hỏi, chỉ khiến đánh rắn động cỏ làm hỏng mưu hế của bệ hạ. Sau khi được thăng lên tổng đề đốc ti nội thị, Chu Dịch không có thanh lọc hay sắp nhập cửu giám còn lại, phạm vi quản lý chủ yếu vẫn là tam giám cũ, tránh cho quyền lực quá lớn làm bệ hạ e ngại. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của tiểu trung tử, cha nuôi, ta đã tìm được người có tư thông với bên ngoài. Chu Dịch thay đổi ánh mắt, tiểu ấn tử và đám người khom lưng lui xuống. Mang vào đây. Bái kiến cha nuôi. Tiểu trung tử quỳ xuống trước mặt Chu Dịch, dập đầu, chỉ vào ông lão tóc bạc phía sau. Người này họ Ngô tên Ninh, là nội thị trong cung Ngự Mã giám, có dính dáng đến Bình Tây Vương. Ngày cha nuôi về kinh, chính là hắn thông báo, mới xảy ra chuyện chặn đường sau đó. Ngô Ninh nghe vậy cũng không hề sợ hãi, bước lên phía trước quỳ nói, kẻ hèn xin bái kiến đốc công. Chu Dịch kinh ngạc nói, người không sợ ta. Bốn chữ đốc công đông sưởng, ở Đại Khánh có thể ngăn trẻ con khóc đêm, người ta thường dùng cái tên này để đe dọa mấy đứa trẻ không nghe lời, thường nói sẽ đưa chúng đến đông sưởng cho đốc công ăn. Ta đương nhiên sợ đốc công, nhưng vương gia có ân cứu mạng, không thể không báo. Ngô Ninh nói, hôm nay ta cũng nhận được chỉ thị của vương gia, chủ động để lộ thân phận truyền tin, nếu không với thủ đoạn của Trung Công Công, nằm ba tháng cũng không tra ra ta được. Sắc mặt tiểu trung tử tái xanh, nhưng không có phản bác. Thân phận Ngô Ninh thấp không để vào mắt, bình thường lời nói và hành động đều cẩn thận, cũng là lão nhân đã ở trong cung hơn 10 năm, nhìn thế nào cũng không giống là thám tử của Bình Tây Vương. 10 năm trước, Bình Tây Vương chỉ là tổng binh địa phương, thậm chí kinh thành còn chưa tới được mấy lần. Chu Dịch hỏi, vương gia sai ngươi truyền tin gì? Ngô Ninh liếc nhìn tiểu trung tử, việc này quan trọng, chỉ có thể nói với mình đốc công. Tiểu trung tử không còn cách nào khác đành phải lui xuống, trong mắt hiện lên oán hận mãnh liệt, dám ở trước mặt cha nuôi xiên xỏ mình. Hôm nay Ngô Ninh không chết, ngày sau nhất định sẽ trừng phạt cả nhà hắn ta. Khởi bẩm đốc công. Ngô Ninh thấp giọng nói, vương gia bảo tôi nói với ngài, bệ hạ không ở trong cung, kinh doanh đã giao cho Phùng gia nắm giữ, hỏi đốc công nên làm thế nào. Chu Dịch thầm nói quả nhiên là như vậy, chính thống đế căn bản không cùng hoàng hậu chơi trò gì kích thích, mà là đại quân áp sát quét sạch quỷ quái trong cung, đường đường chính chính gột sạch càng khôn. Trong truyện những vị hoàng đế liều mạng gợi các loại phản nghịch, điều này hiển nhiên không thể tồn tại. Suy cho cùng quân tử uy hiếp bức tường cũng chẳng được lợi lộc gì. Bệ hạ có hàng ngàn quân mã không dùng, thay vào đó là cận chiến với phản nghịch, chỉ có thể nói là câu chuyện cần thiết. Tâm tư Chu Dịch xoay chuyển, lập tức nhắm vào một số người nhất định phải diệt trừ, trong đó đứng đầu là hai người, Nguyên Công Công của Ti Lễ Giám và Dư Công Công. Bệ hạ xuất cung là chuyện đại sự, ta phải giữ kín chuyện đó. Thế nào là làm thế nào? Chu Dịch biết mà còn cố hỏi, chắp tay về hướng kinh doanh, nói, ta đã nhận được ý chỉ của bệ hạ, ngăn chặn Trấn Ninh cung làm loạn. Ngô Ninh lại ám chỉ, đây là một cơ hội tốt, mọi trách nhiệm đều có thể đổ lên người hoàng hậu. To gan. Chu Dịch nghiêm giọng mắng, cái tên nhà ngươi không tuân theo quy cách trong cung, lại dám vi phạm nội quy, xem ra ta phải chấn chỉnh lại ti nội thị rồi. Bây giờ quả thực là một cơ hội tốt. Phùng Gia nắm giữ kinh doanh, Chu Dịch nắm giữ ti nội thị, mượn danh nghĩa hoàng hậu làm loạn làm bệ hạ băng hà. Lại truyền giả di chiếu, đẩy hoàng tử lên ngôi, tình cảnh vây khốn của Phùng Gia và Chu Dịch đều có thể giải quyết, quyền thế còn được nâng thêm một bước. Đây quả thực là một sự cám dỗ lớn, ít người có thể nhịn được, nhưng Chu Dịch không dám cũng không thể đáp ứng. Bình Tây Vương nắm giữ kinh doanh, lại có Ngự Tây tướng lĩnh ủng hộ, tương lai nắm được quyền lực, mục tiêu tiếp theo chính là diệt trừ Chu Dịch. Hơn nữa, ai biết Ngô Ninh là người của ai? Chu Dịch không tin ai, cho nên lời nói và việc làm đều không lọt một giọt nước, khi nói chuyện luôn khen hoàng ân, ngày nào thật sự hành sự, càng không nói cho ai biết. Dựa vào thân phận vương gia, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu đã vi phạm quy tắc cũng phải đuổi ra khỏi cung. Bái tạ đốc công. Ngô Ninh liên tục ám chỉ nhưng không nhập được đáp ứng, chỉ có thể bất lực rời đi, vương gia không có nội thị ủng hộ, trừ phi thật sự dương cờ tạo phản cướp ngôi, nếu không rất khó có thể ép thiên tử nhiếp chính. Đây đang là thời loạn thế, không được hành động liều lĩnh. Chu Dịch nhìn bóng dáng Ngô Ninh rời đi, thần sắc thay đổi, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Có nên nói với bệ hạ chuyện Bình Tây Vương có ý đồ mưu phản, nhân cơ hội lật đổ kẻ địch lớn này, như vậy thì trong kinh sẽ bớt đi một nhà chống chọi ta? Không được. Làm như vậy sẽ tạo thành mất cân bằng. Trong triều không ai có thể cân bằng với văn quan, ngoài triều khó mà kiềm chế được Trấn Bắc Vương, động một chút là quốc triều bất ổn, thiên hạ đại loạn. Chu Dịch không quan tâm thiên hạ có loạn hay không, mà quyền lực của ti nội thị đến từ hoàng quyền, loạn thế đến ai còn quan tâm đến thái giám không có trứng nữa chứ, duy chỉ có binh tướng hùng mạnh mới là vương. Bình hùng chiến nguy, đâu còn yên ổn như bây giờ. Chẳng trách bệ hạ đánh giá cao Bình Tây Vương như vậy, thật sự là một người có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của quốc triều, cũng khó trách Bình Tây Vương muốn tạo phản. Ngươi với bệ hạ đều quan trọng, cách cái chết còn xa không? Kinh doanh. Xe cộ lạch cạch, tiếng ngựa hí vang, tiếng la giết ầm ĩ trong đại trướng quân. Bình Tây Vương cau mày nhìn bức bản đồ đại khánh trên bàn, trên đó đánh dấu hai màu đen đỏ. Đánh dấu màu đỏ chính là tướng quân và tổng binh có quan hệ cũ với Phùng gia, số lượng màu đen chiếm chưa đến 3 phần, hơn nữa cũ không có nghĩa là sẽ nghe theo mệnh lệnh của Bình Tây Vương. Hai đời hoàng đế đại khánh liên tiếp diệt quốc mở biên, quốc vận hưng thịnh, lòng dân hướng về một hướng, không ai có thể thay thế được Triệu gia. Năm đó quá tham công lao. Bình Tây Vương bất lực lắc đầu, hối hận vì đã tịch diệt Đại Ngụy quốc quá nhanh, lẽ ra phải trì hoãn thêm 3 đến 5 năm nữa. Xin triều đình thêm binh thêm lương thực, từ trong quân chọn ra những người trung thành bồi dưỡng, từ Ngự Tây quân từ từ biến thành quân Phùng gia, tình thế hôm nay sẽ khác hơn rất nhiều. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo truyền đến, vương gia, thế tử cầu kiến. Để nó vào. Trong lòng Bình Tây Vương nghi hoặc, kinh doanh trọng địa, Phùng Trạch giả vờ ăn chơi đáng nhẽ nên tránh xa, để tránh cho thái tử giám sát Phùng gia phát hiện ra manh mối. Phùng Trạch không vào một mình, phía sau còn có một hán tử mặc bao bố. Hán tử đội một chiếc mũ rộng vành, không nhìn thấy mặt mũi, bờ vai rộng, thân hình cao lớn, cao hơn Phùng Trạch nửa cái đầu. Bái kiến phụ thân. Phùng Trạch nói, Ngô công công truyền tin đến, cẩu hoạn quan kia từ chối liên thủ, một lòng trợ giúp bệ hạ. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Bình Tây Vương nói, hắn thân giữ chức đốc công Đông Xưởng, tổng đề đốc ti nội thị, đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, liên thủ với bản vương cũng chẳng được nhiều lợi ích, vậy tại sao phải mạo hiểm? Phùng Trạch nói, hoạn cẩu đó là con đau của bệ hạ, tương lai sẽ không có kết cục đẹp, chẳng lẽ hắn thà nguyện đưa cổ ra chịu chết? Hắn không tin bản vương. Bình Tây Vương không tin Chu Dịch có lòng trung thành, đến thân thích hương hỏa cũng từ bỏ, thì làm sao có thể trung thành với ai đó? Có tên hoạn cẩu đó hay không, phụ vương đều phải thử. Phùng Trạch nói, hôm nay là cơ hội cuối cùng, đợi bệ hạ xử lý xong hết hỗn loạn trong cung, lại cải cách thuế khóa, quan lại, trở thành Minh Quân Thánh Chủ, Phùng gia sẽ không còn đường sống. Minh Quân Thánh Chủ tứ hải thần phục, chỉ cần một đạo lệnh ý, Phùng gia sẽ bị tịch biên diệt tộc. Bình Tây Vương do dự, dù sao cũng là cánh tay tâm can của chính thống đế, sau khi chết có thể sẽ được thờ cúng ở Thái Miếu, ghi vào sử sách quốc triều. Bệ hạ trở thành Minh Quân Thánh Chủ, vì danh tiếng quân thần, có lẽ không quan tâm đến Phùng gia. Trước kia quân thần hòa hợp, ngày nay Trấn Bắc Vương chính là một bài học. Phùng Trạch trịnh trọng nói, hơn nữa, nhi tử vì Phùng gia mà giả điên giả ngu, đã sống đủ những ngày tháng sống chết đặt ở trong tay người khác rồi. Vì Phùng gia, người đã phải chịu khổ rồi. Bình Tây Vương thở dài, đáng tiếc tên hoạn cẩu kia lá gan nhỏ, không có ti nội thị liên thủ, cho dù sự có thành, chỉ dựa vào mình Phùng gia cũng khó tiến hành phế lập. trong cung không chỉ có mỗi ti nội thị. Phùng Trạch nói, hoàng cẩu kia quyền thế có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một nô tài, sao có thể so với vị quý nhân trong Khôn Ninh cung. Sau khi sự thành, nàng ta ra mặt lệnh hoàng tử giám quốc, nhất định có thể ổn định triều đình. Bình Tây Vương nói, người nói bắt tay với hoàng hậu. Hoàng hậu đang lâm vào cảnh tuyệt vọng, đây chính là cơ hội. Phùng Trạch nói, mà hoàng hậu muốn nhiếp chính, phải dựa vào sự ủng hộ của phụ vương, cũng không sợ sau này bà ta hối hận. Bình Tây Vương cau mày nói, tà ma ngoại đạo, rất khó nói có bao nhiêu tín nhiệm. Phụ vương, chính nghĩa thuộc về người chiến thắng. Phùng Trạch thuyết phục, năm đó lúc Thái Tổ khởi binh, nhận được sự ủng hộ của Thánh Hỏa giáo, trong mắt tiền triều thì là tà ma ngoại đạo. Bình Tây Vương không có gật đầu, mà nhìn về phía hán tử xa lại kia. Người này có phải là cao thủ Tam Dương giáo không? Hán tử nghe vậy thì cởi chiếc mũ rộng vành ra, trên mặt đầy những hình xăm, có thiên lang tiếu nguyệt, có đại bàng sải cánh, cùng nhiều phù chú kỳ dị. Bình Tây Vương tức giận nói, dị tộc. Đại Khánh từ khi thành lập cho đến nay, đã nhiều năm chiến tranh với dị tộc, Bình Tây Vương dẫn quân ra biên giới đánh chiến, vô số đồng đội chết dưới tay dị tộc. Nếu người này không phải do Phùng Trạch mang tới, hắn đã sớm đem người chém ra từng mảnh. Phùng Trạch giới thiệu, phụ vương, đây là đại thượng sư bản tâm của Thiên Lang tộc, hiện đang nghe mệnh dưới trướng của Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương. Ánh mắt Bình Tây Vương híp lại, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trong đó sợ hãi nhất chính là Trấn Bắc Vương sớm đã hai lòng. Đại thượng sư tương đương với quốc sư của Đại Khánh, mà dị tộc dung hợp giữa hành chính và giáo pháp, cho nên quyền thế gần như ngang bằng với Thiên Lang Vương. Năm đó công phá lều vàng của Thiên Lang, Trấn Bắc Vương truyền tin về, bản tâm đã chết trong vòng vây đại quân. Bản tâm hơi cúi người, chắp hai tay, dùng tiếng quan thoại Đại Khánh cực kỳ trôi chảy. Bái kiến Bình Tây Vương. Bình Tây Vương hỏi, Trấn Bắc Vương diệt Thiên Lang quốc, đại thượng sư tại sao lại quy thuận? Bản tâm trả lời, Lang tộc từ trước đến nay luôn sùng bái kẻ mạnh, việc quỳ gối để duy trì huyết mạch chẳng là gì cả. Bình Tây Vương đè nén lửa giận trong lòng, nói điều kiện của Trấn Bắc Vương. Bản tâm đáp, ba phủ lớn Bắc Cương nắm toàn bộ quân chính. Không thể nào. Bình Tây Vương nhìn bản đồ, đất phong của Trấn Bắc Vương cũng là Thiên Lang quốc trước kia, trong đó có mấy dãy núi liên tiếp tạo thành thành trì, là kết giới tự nhiên bảo vệ Đại Khánh. Cắt đi ba phủ Bắc Cương, đại quân Trấn Bắc Vương có thể hành quân xuống phía nam bất kể lúc nào. Bản tâm nói, đây là thiên hạ của Triệu gia, tại sao phải để ý những thứ đó, có đại quân Bắc Cương ủng hộ, ai dám phản đối vương gia nhiếp chính. Chỉ sợ Trấn Bắc Vương không phải là người đầu tiên nhảy ra, giờ cao kỳ hiệu thanh quân, tiến vào kinh đô Cần Vương. Bình Tây Vương nói, triều đình không thể để mất đi ba phủ Bắc Cương, nhưng bản vương có thể đáp ứng, sau khi việc thành, triều đình sẽ không để ý đến động tĩnh phía Bắc Cương. Bản tâm lắc đầu, hiện tại triều đình cũng không thể quản lý Bắc Cương. Rao giá khắp nơi, trả tiền tại chỗ. Bình Tây Vương và bản tâm tranh cãi qua lại, người thêm ta bớt, người lùi ta tiến, mặc cả rất lâu mới định ra được điều lệ. Đúng như bản tâm nói, Đại Khánh không phải là Đại Khánh của Phùng gia, huống chi là bán đất của ông cha. Hoàng hậu càng không phản đối, bà ta gần như đã sức cùng lực kiệt, bán đi ba phủ Bắc Cương cũng nguyện ý, tệ nhất là di chuyển kinh đô xuống phía nam các sông cai trị. Bần tăng sẽ hồi bẩm với Trấn Bắc Vương. Bản tâm hơi không người, đội mũi lên rời khỏi quân trướng, sau khi nhận được ấn thư của Bình Tây Vương không chút trở ngại. Trong quân trướng, chỉ còn lại hai cha con. Bình Tây Vương trầm mặc rất lâu, thở dài nói, ngươi làm việc quá lỗ mãng, vậy mà liên lạc với Trấn Bắc Vương, trực tiếp đẩy bản vương vào tuyệt cảnh. Lúc Phùng Trạch mang bản tâm vào quân trướng thì Bình Tây Vương đã không còn lựa chọn nào khác. Người bình thường khi làm việc thường bị dồn vào chân tường thì mới có mưu kế phản công, mỹ danh thì là trận chiến cuối cùng, thực tế thì thua nhiều hơn thắng. Phùng Trạch nói, nhi thần thuận theo tình thế mà hành động, không theo lẽ thường, không dám nói 10 phần thì nắm 9, nhưng còn tốt hơn nhiều so với việc trong cái chết cố gắng sống sót. Bình Tây Vương hỏi, cái gì gọi là thiên thời? Bệ hạ cầu thánh minh, lập quyết tâm cảnh cách thuế khóa, nắm lợi ích của quan lại, thế gia chia cho bách tính, thậm chí còn muốn quan lại thân sĩ thống nhất nộp lương, đã đánh mất đi lòng trung thành của sĩ tộc. Phùng Trạch nói, sau khi việc thành, nhận lời không đo mẫu đất, chứ đừng nói đến thu thuế từ thân sĩ, triều đình sẽ được yên ổn. Bình Tây Vương khẽ gật đầu, thay đổi giọng điệu. Cải cách thuế khóa là điều tốt hay xấu? Có lợi cho nước cho dân, nhưng có hại với lợi ích cá nhân. Phùng Trạch nói, nhi thần theo dõi lịch sử và cảm thấy rằng họa trăm năm của quốc triều sẽ xảy ra trên mảnh đất này, việc cải cách thuế khóa của bệ hạ có thể kéo dài liên miên trăm năm. Bình Tây Vương lại hỏi, nếu làm tốt, tương lai quốc triều an ổn, có thể tiếp tục phát triển. Lời thề là dùng để phá bỏ, Bình Tây Vương có thể bắt tay với dị tộc, đương nhiên cũng sẽ thu thuế của thân sĩ. Phùng Trạch lắc đầu, nói, phụ vương nếu có ý trở thành một nhân vật vĩ đại, dân chúng không tạo phản, tại sao sẽ đổi triều đại? Trực điện giám. 18 can nhi tụ tập xung quanh, chư lão thái giám khom người nghe lệnh. Tiểu Ấn Tử với Ôn Tiên Sinh trực ở Dưỡng Tâm Điện, Tiểu Trung Tử và Dư Công Công trực ở Cần Chính Điện, Tiểu Vân Tử và Hồng Công Công trực ở Cung Thượng Dương. Chu Dịch lần lượt phân phó, cho người giám sát toàn bộ hoàng cung. Một già một trẻ, bổ sung cho nhau, giám sát lẫn nhau. Chu Dịch trịnh trọng nói, việc này rất quan trọng, các ngươi phải ngày đêm canh chừng, không được bỏ qua bất kỳ động tĩnh gì. Ôn Đồng Tri sống lâu, đã từng thấy nhiều đấu tranh trong cung, trầm mặt nói. Đốc công, hậu cung có biến. Chu Dịch hỏi, Ôn tiên sinh sao lại khẳng định là hậu cung? Ôn Công Công nói, ta nghe đốc công sắp xếp thấy chỗ nào cũng đều chú ý đến, thực tế Khôn Ninh cung đã bị nhốt chặt, hơn nữa hoàng hậu nương nương lại có xuất thân giang hồ, kết quả cũng không khó đoán. Ôn tiên sinh không hổ là người đọc sách. Chu Dịch liếc nhìn tất cả mọi người, thấy ánh mắt bọn họ lóe lên, rõ ràng là sợ hãi Khôn Ninh cung. Hoàng hậu Đại Khánh, Tiên Thiên tông sư, có thể nói là một thân tuyệt đỉnh, so với Chu Dịch rõ ràng là chỉ có cao hơn chứ không có thấp, làm sao có thể đấu qua. Cũng có nội thị hai mắt phát sáng, hận không thể làm cho trong cung một trận đại loạn. Loạn lên mới có thể nhanh chóng bò lên trên. Các ngươi yên tâm, ta từ trước tới nay chưa làm chuyện gì không chắc chắn cả. Chu Dịch nói, đây là ý chỉ của bệ hạ, vì ở Khôn Ninh cung kia đã đến bước đường cùng, chỉ cần làm tốt, sau này sẽ được khen thưởng. Trong lời nói ẩn chứa cảnh cáo, mọi người liền vội vàng nói. Tuân mệnh. Ban đêm. Ánh trăng lạnh lẽo, gió thu xào xạc. Chu Dịch đứng trên đỉnh lầu cung Thượng Dương, đây là nơi cao nhất hoàng cung, có thể nhìn được toàn bộ cung điện. Hướng Khôn Ninh cung, đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Nương nương vẫn là không cam tâm. Chu Dịch ánh mắt lạnh lùng, bệ hạ và hoàng hậu cũng không khác gì nhau, thậm chí hắn còn có chút nghiêng về phía hoàng hậu, nhưng hắn chỉ đứng về bên người chiến thắng. Hơn 20 năm phu thê, sớm đã biết nhau cặn kẽ, căn bản không lấy ra được kỵ binh đặc biệt nào, chỉ có thể chiến đấu bằng đao thật thương thật. Triều Đại Khánh, so về xuất thân thì ai có thể so được với chính thống đế? Một vài ngày trôi qua, chính thống đế bị bệnh không thể xuất hiện, mọi sự vụ đều giao cho bốn vị nội các xử lý. Trợ thủ Dương Tư từng là sư phụ của hoàng đế, có công theo vua, đương nhiên sẽ ủng hộ chính thống đế. Tuy nhiên trong 6 năm chính thống đế tại vị, thức khuya dậy sớm, tiêu y cán thực, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều qua tay quyết định, nội các trở thành cơ quan ngôn luận. Kết quả là quyền lực của Dương Tư giảm đi rất nhiều, không thể áp chế được ba vị phụ thần còn lại. Các quan nội các đấu đá lẫn nhau, chưa kể ba tỉnh sáu bộ, càng đấu tranh quyết liệt. Hôm nay lại bộ ngăn hộ bộ thăng quan thăng chức, ngày mai hộ bộ cắt lương thực của binh bộ, hôm sau binh bộ lại ở Cần Chính Điện đánh đập lễ bộ. Triều đình loạn thành một đoàn, nhưng trong cung lại càng trở nên yên tĩnh. Cánh cửa Khôn Ninh cung đóng chặt, chưa nói đến nội thị trực điện giám, ngự dụng ti đều ngăn cản bên ngoài. Rõ ràng là đã chuẩn bị trước đồ ăn nước uống, duy chỉ sợ bị trúng loại độc không rõ nguồn gốc. Trực điện giám. Chung Công Công của ngự dụng ti quỳ trên mặt đất, nhăn mặt báo cáo. Khởi bẩm đốc công, ta đã tẩm độc vào miệng bát, nắp nồi, nhưng không thể đưa vào được. Thành thì chết ít người hơn chút, không thành cũng không sao. Chu Dịch đứng về phía bệ hạ nắm đại quyền triều đình, nhưng cũng sẽ không bỏ qua việc lợi dụng âm mưu. Những biến cố và bước ngoặt lớn trong lịch sử chẳng phải đều bắt nguồn từ một mũi tên nhỏ có độc hay một bát rượu độc. Sau khi Chung Công Công lui xuống, Tiểu Ấn Tử thấp giọng nói. Cha nuôi, nếu không vào được Khôn Ninh cung, ta sẽ mang người đập cửa xông vào. Chớ nói nương nương là tiên thiên, cho dù có cao thủ Tam Dương giáo tọa trấn, ta thật sự dẫn người đạp vỡ Khôn Ninh cung, ngày mai sẽ bị lôi đến cổng chợ chém đầu. Chu Dịch nói, nương nương chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử, hoặc mưu phản bị chém. Tiểu Ấn Tử suy nghĩ hồi lâu nói, cha nuôi nói đúng, bệ hạ một lòng muốn làm Minh Quân thánh chủ, sẽ không dung thứ cho bất kỳ vết nhơ nào trên người. Chu Dịch kinh ngạc nói, người trở nên thông minh từ khi nào thế? Tiểu Ấn Tử đột nhiên cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, Tiểu Khúc Tử cũng vì thông minh mà bị chết dưới tay sơn tặc. Còn tiếp, Bình Tây Vương muốn tạo phản. Chu Dịch kinh ngạc đứng lên, nhìn chằm chằm Chu Bình An. Hắn có tư cách gì mà tạo phản? Chính thống đế đăng cơ đã 6 năm, có công diệt quốc mở biên, chỉ cần lộ mặt ở trên tường thành, quân tạo phản sẽ đào ngũ. Chu Bình An nói, cha chẳng phải đã đoán được rồi sao? Trong có hoàng hậu, ngoài có Trấn Bắc Vương. Chu Dịch đi đi lại lại, hoàng tử đăng cơ bình phục dòng tộc, khôi phục chế độ của xoa dịu triều thần, chuyện này ít nhất cũng có 5 phần chắc chắn. Chu Bình An nói, cha có thể truyền tin cho bệ hạ, hạ chỉ phế bỏ quân quyền của Bình Tây Vương. Bệ hạ, không tin tưởng ta. Ánh mắt Chu Dịch thâm trầm, đang suy nghĩ đúng sai, hắn không chỉ muốn giúp bệ hạ diệt trừ kẻ phản bội mà còn băn khoăn liệu mình có thể trở thành một trong những kẻ phản bội hay không. Ta từ trước tới nay chưa từng trung thành với bất kỳ ai, chỉ trung thành với quyền lực. Nương nương đã chán ghét ta đến cực hạn, Bình Tây Vương cũng sẽ không để yên cho chúng ta hái đào đâu. Chu Dịch bất lực lắc đầu, âm thầm cảnh cáo chính mình, sau này làm gì cũng không nên quá tuyệt đối. Bình Nhan, người nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Nên chuẩn bị hai việc, chưa dự liệu thắng mà dự liệu thất bại trước, đưa người của Chu gia ra khỏi kinh thành, giấu kín, tránh bị phản tặc bắt cóc. Chu Bình An nói, đồng thời phái người đi dò xét tung tích của bệ hạ, trước Thu Tế không tìm được vậy thì cha cũng nên rời hoàng cung càng sớm càng tốt. Thu Tế là một trong bốn lễ tế theo mùa ở Tông Miếu, vì nó cũng liên quan đến việc thu thuế lương mùa thu, địa vị cũng chỉ đứng sau lễ tế xuân. Bình An nói đúng lắm. Chu Dịch khẽ gật đầu, không phải là đồng ý với kiến nghị này mà là hài lòng với chuyện Chu Bình An bảo mình rời khỏi hoàng cung. Bảo toàn tính mạng là trên hết, quyền thế chỉ là thứ hai. Bình Tây Vương là võ phu thô bạo, những kẻ xâm lược tự trọng đều không hiểu, đồng thời cũng thành công trong việc diệt quốc, chỉ được cái danh xưng vương khác họ hữu danh vô thực. Chu Dịch nói, liên thủ với hậu cung, trấn Bắc Vương Nhiếp Chính, nhất định không phải chủ ý của hắn, phía sau nhất định có cao thủ đứng sau đưa ra kế sách. Chu Bình An nói, việc cấp bách bây giờ là tìm ra được bệ hạ. Chu Dịch từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội trên đó khắc kinh văn phức tạp, nhìn vào thì thấy không theo một quy tắc nào cả. Người đi đến giáp số 16 phường An Thường, tìm người tên là Lão Cẩu, hắn sẽ giúp Chu gia trốn đến Giang Nam. Chu Bình An nhận lấy ngọc bội, không người nói. Cha bảo trọng. Hắc hắc hắc, Chu Dịch cười lên mấy tiếng cổ quái, vỗ vỗ vai Chu Bình An. Bình An yên tâm, ta từ một thái giám nhỏ bé nhất thăng lên thành tổng đề đốc ti nội thị, đã trải qua không ít chuyện sinh tử, sống đến ngày hôm nay đều dựa vào sự thận trọng. Nhìn Chu Bình An rời đi, sắc mặt Chu Dịch lại quay trở lại vẻ âm lãnh, đập bàn tay xuống mặt bàn. Bùm. Chiếc bàn làm từ tuyết tùng kim tuyến có giá vạn kim bị vỡ thành từng mảnh. Cha nuôi. Đốc công. Càng nhi, nội thị nghe vậy thì từ ngoài cửa tiến vào, thấy Chu Dịch tức giận thì vội vàng quỳ xuống đất, cầu nguyện đừng có phát hỏa lên trên người mình. Đồng thời cũng cầu trời khấn Phật, mong Đồng Liêu vì chuyện này mà gặp nạn, để cướp lấy vị trí. Ánh mắt Chu Dịch lạnh lùng quét qua từng người một, tức giận đến mức thở không thông không phải là tính cách của đốc công, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tiểu Trung Tử. Tiểu Trung Tử, thám tử ở phủ Bình Tây Vương có tin tức gì không? Hồi bẩm cha nuôi. Tiểu Trung Tử hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, cửa vương phủ, phu xe đều là thám tử Đông Xưởng, ghi lại tất cả những ai ra vào, không phát hiện điều gì bất thường. Chu Dịch tiếp tục hỏi, thế tử Bình Tây Vương thì sao? Tim Tiểu Trung Tử giật thóp một cái, đoán được thám tử nhất định đã xảy ra vấn đề, cho nên không dám báo cáo bừa, chỉ đành cắn răng nói. Vẫn là một tên ăn chơi. Phế vật. Chu Dịch vung nhẹ tay lên, chân khí bay thẳng vào người Tiểu Trung Tử, khiến hắn bay xa hai ba trượng đập mạnh vào cây cột trong đình. Tiểu Trung Tử không để ý đến cơn đau dữ dội, nhanh chóng bò lại quỳ xuống cầu xin. Cha nuôi tha mạng, ta sẽ nghiêm khắc trừng trị đám thám tử, sẽ đổi bằng những người có năng lực, nhất định sẽ điều tra toàn diện phủ Bình Tây Vương. Muộn rồi. Chu Dịch tóm vào hư không, kéo Tiểu Trung Tử vào trong tay, tóm chặt lấy cổ hắn. Ta hỏi ngươi, ty giám sát phân phát bạc cho thám tử Bắc Cương, tại sao đến tay chỉ có 20 lượng? Bắc Cương vốn dĩ là nơi binh hung chiến hiểm, còn có một trấn Bắc Vương tâm cơ thầm kín, ty giám sát đặc biệt tăng lương đến 100 lượng để trấn an. Kết quả số bạc đến được tay mật thám chỉ có 1/5. Cha nuôi, ta biết tội. Tiểu Trung Tử bị dọa nước mắt chảy thành hàng, ta nguyện lấy toàn bộ gia sản, bổ sung vào kho khố của ty giám sát, bù đủ cho các mật thám Bắc Cương. Có tội không phạt, đốc công ta sao có thể còn làm việc được. Bàn tay Chu Dịch dùng lực, sắc mặt Tiểu Trung Tử tím tái, một lúc sau thì chết ngạt. Sau đó ném ra ngoài điện, nội thị trực ban lập tức mang thi thể đi chôn, hoa cỏ cây cối trong cung phát triển mạnh mẽ, đều là dựa vào mạng của cung nữ nội thị nuôi dưỡng. Chu Dịch ngồi trên ghế, nhắm mắt trầm tư hồi lâu rồi phân phó. Tiểu Ấn Tử, mang danh thiếp của ta đi đến Khôn Ninh Cung, hỏi Hoàng hậu nương nương có muốn dùng vãn thiện không? Tuân mệnh. Tiểu Ấn Tử nhận mệnh rời đi, một lúc sau trở về đến trực điện giám, hồi bẩm nói. Cha nuôi, nương nương nói không cần. Ha ha ha, Chu Dịch nghe vậy thì tức giận cười lớn, lạnh giọng nói, yêu phụ ngu dốt, thật sự chịu không nổi cái tính khí này, cho dù có thắng cũng chỉ là con rối mà thôi. Sau một hồi thăm dò, Chu Dịch đã xác định chắc chắn được Hoàng hậu nhận được sự giúp đỡ từ Bình Tây Vương, quyết tâm giành chiến thắng, coi thường ti nội thị đến cửa nương nhờ. Đáng tiếc, bệ hạ lại không tin ta. Chu Dịch nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt ngày càng lạnh lùng dữ tợn. Đêm nay, bao vây Khôn Ninh Cung, ta sẽ đích thân nói chuyện cùng nương nương. Trăng mờ gió lớn, một ngày thích hợp để phóng hỏa giết người. Trong bóng tối, từng đoàn nội thị từ các nơi trong cung điện đến bao vây Khôn Ninh Cung, đến một giọt nước cũng không lọt, từng người vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến thân phận tôn quý của hoàng hậu. Cửa Khôn Ninh Cung khép lại, cửa sổ đóng chặt, nhìn không rõ bên trong có bao nhiêu người. Chu Dịch đứng ở bên ngoài điện, lớn tiếng nói: "Bái kiến nương nương, nô tài có chuyện bẩm báo." Trong cung trầm mặc hồi lâu mới truyền ra tiếng mắng mỏ của Linh Lung: "Hoàng cẩu to gan, dám bao vây Khôn Ninh cung, phạm tội bất kính, chu di cửu tộc." "Cửu tộc của ta trảm hay không trảm, không cần Linh Lung cô nương lo lắng." Chu Dịch chậm rãi nói, ngược lại là người nhà của Linh Lung cô nương đó, trước khi chết còn chỉ tay lên trời mà nguyền rủa, mắng người đã gây tai họa cho người nhà. "Hoàng cẩu, ta với ngươi không đội trời chung." Linh Lung nghĩ tới phụ mẫu người nhà, hai mắt tối lại, gần như gã xuống đất. Lúc này, giọng nói của hoàng hậu từ trong cung điện truyền ra: "Dịch công công lui xuống đi, bổn cung đã nghỉ ngơi rồi." "Nương nương, chuyện quan trọng, ngài vẫn nên dậy nghe đi." Chu Dịch nháy mắt ra hiệu, nội thị mang củi khô từ ngự thiện phòng tới, chất thành đống xung quanh Khôn Ninh cung, trên củi khô có tẩm mỡ bò. Theo sử thi ghi chép lại, ban đêm Khôn Ninh cung xảy ra hỏa hoạn, hoàng hậu đương triều đang sống bị đốt thành tro bụi, trời hanh khô, cẩn thận nến chứ. Kẹt. Cánh cửa cung điện từ từ mở ra, hoàng hậu đứng ở cửa lạnh lùng nói: "Bệ hạ từng nói với bổn cung, Dịch công công trong lòng không có tôn ti tam cương ngũ thường, làm việc tàn nhẫn quyết đoán, hôm nay xem như được chứng kiến." "Ta sao không lại được với nương nương?" Chu Dịch mỉa mai nói, thà nuôi hổ gây họa còn hơn là bắt tay với phương Bắc. "Nhưng cũng đúng, Đại Khánh là thiên hạ của Triệu gia, nương nương có bán đi thì cũng không đau lòng thương tiếc." Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nghĩ không thông sao tin tức này lại bị lộ, may mà đại sự đã định, một tí nội thị bé nhỏ cũng không thể lật được trời. "Dịch công công, vẫn nên nghĩ hậu sự cho mình thì hơn." Hai mắt Chu Dịch lóe lên, tâm tư xoay chuyển. Động tác của Bình Tây Vương nhanh như vậy, bên cạnh bệ hạ nhất định là có nội gián, hơn nữa địa vị cực cao. Ngụy công công đã nhận bệ hạ là tân chính, vậy chỉ còn lại Hải công công, làm việc đã lâu, thọ nguyên cũng không còn lâu nữa cho dù chính thống đế sống chết không rõ, Chu Dịch cũng không dễ dàng thừa nhận thất bại. "Động thủ." Lệnh hạ xuống, hàng chục thanh đúc ném vào đống củi, chẳng mấy chốc ngọn lửa bùng cháy. Khói dày đặc cuồn cuộn bay vào trong cung, cung nữ đang làm việc hoảng sợ bỏ chạy, cố gắng thoát ra ngoài bằng cửa sổ thì gặp phải hàng chục hàng trăm đạo ám khí. Tiếng kêu thảm thiết không dừng, cung nữ mà hoàng hậu bí mật bồi dưỡng chỉ sau một hồi đã chết một nửa. "Tên hoàng cẩu này điên rồi." Hoàng hậu bay lên không trung, dáng người uyển chuyển như tiên nữ, bước chân đạp nhẹ nhàng trên đỉnh cung điện, bay ra khỏi cung. "Nương nương, xin dừng bước." Thân hình Chu Dịch bạo phát hơn hai trượng, lực lượng cuồng bạo đẩy xuống, tốc độ càng nhanh hơn, nắm đấm to hướng về phía đầu hoàng hậu. "Láo xược." Hoàng hậu không còn cách nào khác đành phải xoay người nghênh địch, tiền thiên chân khí tập trung trong lòng bàn tay, ngăn chặn nắm đấm của Chu Dịch. Bùm. Hai đạo thân ảnh bay xa hơn 10 trượng, đập nát mái cung điện, chôn vùi trong đống gạch ngói vỡ vụn. Chu Dịch không cảm thấy đau đớn, một bước nhảy lên, lao về phía hoàng hậu ngã xuống. Hoàng hậu giơ cánh tay phải ra, cánh tay đã bị gãy mấy cái xương, thấy Chu Dịch lại tấn công thì đành giơ tay trái lên chống cự. Kinh Thanh Dương vốn không hỏi thiện sát phạt, huống chi gặp phải kim cương thần thông không thể phá hủy, ầm một tiếng lại bị đánh bật ra xa hơn 10 trượng. Chu Dịch đứng tại chỗ, nhìn hoàng hậu khí tức hỗn loạn, cười quái dị nói: "Hắc hắc hắc. Thực lực của nương nương còn kém xa kiếm thần." Đàm Hoa Bảo Điển tu luyện không ngừng nghỉ, chân khí của Chu Dịch thời thời khắc khắc không ngừng tăng trưởng, tốc độ đã vượt xa võ đạo tông sư dựa vào chút khí bẩm sinh để tu hành. Hoàng hậu vận tiên thiên chân khí, dưỡng kinh mạch xương khớp, trầm giọng nói: "Dịch công công muốn gì, bổn cung đều đáp ứng ngươi." "Ta chỉ muốn nương nương." "Tính mạng." Chu Dịch bước từng bước đến gần, trong mắt sát khí dâng trào, trong cung chỉ còn lại ta, bất luận Bình Tây Vương thành hay bại, đều phải dựa vào ti giám sát. Đang trong lúc nói, hai bóng người bay về phía họ với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến gần trăm trượng. Một lão tăng một thân áo bào màu xanh, một hán tử hình xăm đầy mặt, khí tức chỉ có mạnh hơn chứ không kém hoàng hậu. "A Di Đà Phật." Lão tăng tuyên tiếng Phật hiệu, giang hồ truyền tin, đốc công Đông Xưởng mưu đồ tạo phản, quả nhiên không sai, may thay bần đạo đêm nay đến kịp. Hết chương 816. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.